Phần 74. Ta đã thật xinh đẹp. Tiểu Kim nâng lên khuôn mặt nhỏ, còn cố ý đem mặt thấu tiến lên, làm hắn xem cái cẩn thận. Trong lòng ngực tiểu nhân nhi đột nhiên nâng lên mặt, túi đầu thủy vô khuyết không cấm run lên, nàng hơi thở quất vào mặt mà đến, là nhàn nhạt mùi hoa, là bởi vì thường thường dùng ăn hoa, cho nên mới có nảy sinh ra đã có sẵn mùi hoa sao. Xanh biết yêu mắt mang theo vô pháp kháng cự lực hấp dẫn, nàng giận dỗi đô khởi cái miệng nhỏ bộ dáng, không khỏi làm người muốn đi thăm dò nàng hương vị hay không cùng mật hoa giống nhau ngọt lành. Trong đầu một trận vù vù, môi đã dán lên khát vọng một nếm tiểu nhu. Hắn đột nhiên tới gần, cánh môi truyền đến độ ấm, thuộc về hắn khí vị, làm tiểu kim mơ hồ xanh biết hai tròng mắt nháy mắt phóng đại, tiểu kim chớp chớp mắt, trong mắt toàn là mờ mịt, nàng không hiểu vì cái gì đại thúc muốn đích thân mình, nhưng là đại thúc môi giống như thực mềm mại, cùng cánh hoa giống nhau, mang theo điểm điểm vị ngọt, hào hào ăn. Thủy vô khuyết thấy nàng hoảng sợ cùng mờ mịt ánh mắt, muốn nhanh chóng buông ra nàng, tiểu kim lại đột nhiên câu lấy cổ hắn, mở ra hàm răng một ngụm nuốt hết hắn môi. Nhẹ nhàng gầm cắn. Đại thúc hảo hảo ăn. Tiểu kim vẻ mặt thỏa mãn, buông ra hắn trong chốc lát, thủy vô khuyết mới vừa xuyến thượng một hơi, tiểu kim lại đột nhiên ngậm lấy hắn môi. Nô! Tiểu kim! Ta không phải hoa. Thủy vô khuyết ánh mắt ai hoán, hiển nhiên tiểu gia hỏa này người là trưởng thành, này tâm trí còn một chút đều không rõ, hiện tại nàng là chơi với lửa. Tiểu kim chớp chớp mắt to, lúc này mới buông tha thủy vô khuyết môi. Ánh mắt tò mò nhìn về phía chính mình trên bụng nhỏ mâu thuẫn đồ vật, nghi hoặc nói, đại thúc, trên người của ngươi mang theo gậy gộc sao? Cái gì đỉnh tiểu kim bụng? Thủy vô khuyết mặt lúc đỏ lúc xanh, cảm giác phạm tội nháy mắt ập vào trong lòng, chính mình đang làm cái gì? Tiểu gia hỏa này nếu không phải có này dáng người bốc lửa, chỉ là một cái 5 tuổi tiểu hoa nhi, chính mình sao lại có thể đối nàng khởi ý tưởng không an phận, nàng cái gì cũng đều không hiểu. Thủy vô khuyết vội một phen đẩy ra tiểu kim một cái không đứng vững, té lăn trên đất, trắng tinh chân dài cọ tới rồi một khối hòn đá nhỏ, nháy mắt đỏ tươi trào ra, hồng chói mắt. Xanh biết hốc mắt nháy mắt che kín hơi nước, nàng không rõ đại thúc vì cái gì đem chính mình đẩy ra, là bởi vì chính mình đem hắn đương hoa ăn, cho nên sinh khí sao. Chân đau quá, đứng dậy không nổi, nàng vẫn không nhúc nhích ngồi dưới đất, nâng hai mắt đẫm lệ đáng thương vô cùng nhìn thủy vô khuyết. Thủy vô khuyết không nghĩ tới chính mình sẽ xử như vậy đại sức lực, là bởi vì quá hoảng hốt, chỉ sợ không đem tiểu gia hỏa này đẩy ra, chính mình sẽ làm đại nghịch bất đạo việc. Hắn ánh mắt đối thượng tiểu gia hỏa trên đùi đỏ tươi, trong lòng một trận áy náy, nhớ tới nâng, lại bởi vì trên người khô nóng mà không dám đi đụng vào nàng. Hắn sụ mặt, cố dùng lạnh băng che giấu chính mình hoảng hốt. Ta phái người vì ngươi băng bó. Lạnh băng trầm thấp sau khi nói xong. Thủy vô khuyết nhoáng lên thân liền khinh công rời đi. Tiểu kim chớp chớp mắt, nước mắt rốt cuộc dừng lại không được, dầm trào ra, nàng oa một tiếng, lên tiếng khóc giống lên. Đại thúc là người xấu, ném xuống ta một người. Ta không cần đại ở chỗ này, ta muốn cùng giao ca ca cùng nhau rời đi nơi này, không bao giờ muốn xem đến đại thúc. Dùng sức lau nước mắt, tiểu kim miễn cưỡng đứng lên, vừa muốn đi lại, đột nhiên đi lên tới 4 cái nữ tử, ngăn cản nàng đường đi. Các ngươi là ai? Tiểu kim trên mặt rũ nước mắt, hơn nữa trên đùi thường, bộ dáng cực kỳ đáng thương. Cầm nhi. Lạnh băng thanh âm. Cờ nhi. Vỗ mị thanh âm. Thư nhi. Ôn nhu thanh âm. Tranh. Tính trẻ con thanh âm. Tiểu kim chớp chớp mắt to, còn không có phản ứng lại đây, đã bị 4 người giơ tay nhấc chân khiêng lên. Các ngươi 4 cái sức lực như thế nào lớn như vậy? Tiểu kim có chút ai hoán. Chính là bị người nâng cảm giác, thực không kém, cho nên ham chơi nàng không có tránh thoát. Cầm kỳ thư họa 4 người đem tiểu kim đưa vào một gian che kín màu lam tưởng vi hoa phòng. Tiểu kim giật mình nhìn trong phòng bố trí, bị các nàng đưa lên giường. Cầm nhi vì nàng băng bó, cờ nhi vì nàng châm trà, thư nhi vì nàng cái bị, tranh ở một bên vì nàng thổi miệng vết thương, tựa sợ nàng đau. Các ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Tiểu kim có chút thụ sủng nhược kinh. Vẫn không nhúc nhích vẫn từ các nàng vì chính mình băng bó cái bị, ngây ngốc nhìn các nàng. Là công tử ra lệnh cho ta nhóm chiếu cấu ngươi. Cầm nhi thanh em vẫn như cũ lạnh băng. Tiểu kim nghi hoặc hỏi, đại thúc nói sẽ phái người tới giúp ta băng bó, các ngươi là đại thúc thủ hạ. Đại thúc. Tranh tò mò hỏi, ngươi nói đại thúc gọi là gì? Thủy vô khuyết ta. Tiểu kim ngây thơ đáp. Phốc một tiếng, Cờ Nhi nhịn không được cười lên tiếng. Tranh thấy Cờ Nhi cười, cũng không cấm phá lên cười, so Cờ Nhi cười càng tùy ý khoa trương. Thư Nhi nhấp môi, khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Cầm Nhi sắc mặt lạnh băng như tờ giấy, nhìn nhìn mắt lục nữ tử, nhìn nàng tuyệt mỹ dung nhan, trong lòng nói không nên lời tư vị, thủ hạ băng bó động tác theo bản năng thô lỗ lên, cuối cùng dùng sức một chát băng gạc. A, Tiểu Kim đau thở ra thanh. Thư Nhi hơi hơi nheo lại đôi mắt, luôn luôn trầm ổn Cầm Nhi cũng sẽ không thất thủ, là cố ý sao? Tranh Cờ Hòa Nhi như mày, cũng không dám nhiều lời. Cầm Nhi tỉ tỉ, ngươi hảo dụng lực. Tiểu Kim bĩu môi vẻ mặt ai oán. Cầm Nhi gắt gao như mày, lạnh lùng nói, băng bó khẩn mới có thể tốt mau, tự nhiên là có đau đớn. Ta không phải tỉ tỉ ngươi, không cần phải gọi tỉ tỉ của ta. Ca ca nói qua, so với chính mình đại người muốn tôn sưng, nữ kêu tỉ tỉ, nam cứ gọi ca ca. Tiểu Kim không rõ vì sao Cầm Nhi trong mắt mang theo lạnh băng lửa giận, tựa thực không thích chính mình. Tranh còn tới hứng thú, thấu tiến lên ngọt ngào nói, ngươi gọi tỉ tỉ của ta nghe một chút. Vẫn luôn là chính mình nhỏ nhất, chưa từng có người nào gọi chính mình tỉ tỉ, chính mình phải hảo hảo hưởng thụ hạ bị gọi tỉ tỉ cảm giác, Tranh trong mắt ý cười càng sâu. Tiểu Kim vừa muốn mở miệng, Cầm Nhi lại lạnh lùng nói, Tranh, lui ra, hắn là công tử khách nhân, ngươi không có cái kia tư cách. Tranh chỉ phải hề phải vô lực gật đầu. Tiểu Kim bĩu môi, nàng không hiểu vì cái gì cảm giác Cầm Nhi không thích chính mình, thấp thấp hỏi, giờ nào? Giờ thìn. Thư Nhi trả lời nói. Tiểu Kim vội từ trên giường nhảy dựng lên, nôn nóng nói, ta muốn đi thiên thủy tộc tộc môn cùng Giao ca ca hội hợp, chậm nói, Giao ca ca liền không đợi ta. Cầm Nhi ngăn cản môn, trầm giọng nói, công tử nói qua, thương thế của ngươi không hảo trước, không thể rời đi. Tiểu Kim buồn bực giận chừng nàng, giống lớn nói, thương hảo, Giao ca ca liền đi rồi. Ta muốn đi ra ngoài. Không được. Cầm Nhi giang hai tay cánh tay, chặt chẽ đổ môn. Tiểu Kim dương nanh múa vuốt buồn bực nói, không cho ta đi ra ngoài, ta sẽ cắn người. Cầm Nhi nhàn nhạt nhìn trước mắt trên chân co thương tích nữ tử, nhàn nhạt nói, ngươi không phải chúng ta bốn người đối thủ, ngoan ngoãn nằm đảo trên giường đi, nếu là động khởi tay, ta không biết có thể hay không có ngộ thương sự tình phát sinh. Tránh ra. Tiểu Kim đột nhiên phát tới, Cầm Nhi huy khởi ống tay áo, dùng sức đẩy, một chưởng rắn chắc đánh vào Tiểu Kim miệng vết thương. A ô. Một tiếng kêu rên, Tiểu Kim té ngã trên đất, ủy khuất xoa chân, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi là cố ý đánh ta nhược điểm. Đã có nhược điểm bại lộ, nên thức thời. Cầm Nhi lạnh lùng nói. Tiểu Kim ủy khuất gục xuống đầu, Kim Bích hồ ly tộc hồ ly, đến 10 tuổi mới bắt đầu chính thật học tập yêu pháp, nàng 5 tuổi liền ngủ say ở Trung Đông Hoàng Nội, tuy rằng hấp thu rất nhiều thần khí, Kim Mao có thể hóa thành vạn vật, tốc độ cũng thực mau, lại không có cái gì lực công kích, chỉ là non nớt tiểu hồ ly, tuy rằng đối mặt chính là phàm nhân, nhưng là trước mắt 4 cái nữ tử đều có thực tốt thân thủ, nàng căn bản không phải đối thủ. Tranh có chút đồng tình này bị thương tiểu cô nương, nàng nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi, Tranh thấp thấp nói, Cầm Nhi tỉ tỉ, này tiểu nha đầu đã bị thương, quái đáng thương, có lẽ nàng là muốn gặp cái gì quan trọng người, chúng ta không cần phải ngăn trở nàng. Công tử nói qua nói, Cầm Nhi cũng không sẽ ngỗ nghịch, Tranh đừng nhiều chuyện. Cờ Nhi kéo qua lắm miệng Tranh, trầm giọng nói. Cầm Nhi nhàn nhạt nhìn hai người liếc mắt một cái, lạnh giọng phân phó nói, đem cô nương này cột vào trên giường, nàng chân bị thương, giường đều không được hạ. A, Cầm Nhi tỉ tỉ, công tử làm chúng ta hảo hảo chiếu cố nàng, trói nàng có phải hay không không tốt lắm. Tranh biểu tình cực kỳ khó xử, đồng tình nhìn về phía ngồi dưới đất che lại miệng vết thương Tiểu Kim. Trói. Cầm Nhi lạnh lùng nói. Tranh thấp thấp đối bên người Cờ Nhi nói, hảo kỳ quái, Cầm Nhi tỉ tỉ cũng không sẽ vi phạm công tử ý tứ, như thế nào lần này. Hư, đừng nói nữa, trói liền trói đi, chúng ta muốn nghe chính là Cầm Nhi nói. Cờ Nhi trầm thấp nói, buông ta ra. Tiểu Kim bị Tranh đè ở trên giường, Cờ Nhi lấy dây thừng đem Tiểu Kim đôi tay cột vào đầu giường, Thư Nhi đem Tiểu Kim loạn đặng chân cột vào giường đôi. Cầm Nhi lạnh lùng nói, trói chặt ngươi, chỉ là không cho ngươi chạy loạn, chỉ có không chạy loạn, miệng vết thương mới có thể khỏi hẳn. Ngươi là cố ý, ngươi là người xấu, ngươi không thích ta, cố ý khi dễ ta. Tiểu Kim buồn bực quát, trong ánh mắt toàn là ủy khuất, nàng chưa bao giờ như thế bị khi dễ quá, khi còn nhỏ, nàng ca ca là Kim Bích Hồ Ly tộc vương, không yêu dám khi dễ nàng, sau lại bị Trung Đông Hoàng bảo hộ ở này nội, cũng không có người khi dễ được nàng, lại sau lại có giao ca ca bọn họ bảo hộ, chưa bao giờ chịu quá bực này ủy khuất, nước mắt không có nổi giận chảy ra, nàng nỗ lực cắn môi, chính là không có biện pháp đem nước mắt nghẹn trở về. Phần 75. Tranh có chút không đành lòng, nhỏ giọng nói, cô nương ngươi đừng khóc, có lẽ Cẩm Nhi tỷ tỷ là thật sự vì ngươi hảo, miệng vết thương của ngươi nếu là khép lại không tốt, sẽ có thương tích xẻo lưu lại, sẽ rất khó xem. Ngươi nghe nàng chói ta, cũng không phải người tốt, ta không nghe các ngươi nói. Tiểu Kim dùng sức muốn tránh thoát dây thừng, chính là dây rủa biên độ quá lớn, miệng vết thương truyền đến một trận đau nhức, cũng không dám nữa tiếp tục dối chân. Cẩm Nhi trầm thấp nói, các ngươi đi xuống. Nàng một ngày tam cơm ta sẽ đưa tới, ở nàng thương hảo phía trước, các ngươi không được rảo bước tiến lên trong phòng. Ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, lại đồng tình nhìn trên giường người liếc mắt một cái, yên lặng không tiếng động lui xuống. Người cái này hư nữ nhân, buông ta ra. Tiểu Kim buồn bực giống giận. Cẩm Nhi ngồi ở mép giường, duỗi tay mơn trớn Tiểu Kim thương tay, Tiểu Kim không cấm đảo hít hà một hơi. Rất đau. Cẩm Nhi trong thanh âm không có quan tâm, chỉ có lạnh băng. Vô nghĩa. Tiểu Kim cắn môi giận chừng nàng. Nàng lại không có đình chỉ vớt ve Tiểu Kim thương tay động tác, tựa lẩm bẩm tự do nói, ta từ nhỏ liền đi theo công tử bên người, tuy rằng ta thân phận là nha hoàn, nhưng là ai đều biết, nếu là không có Thủy Mộng Nhiên, ta sớm hay muộn sẽ là nàng người. Tiểu Kim hơi hơi sửng sốt, đột nhiên an tĩnh xuống dưới, tuy rằng nàng vớt ve miệng vết thương làm chính mình cảm giác rất đau, chính là Tiểu Kim cắn môi, nỗ lực không gọi đau. Thấy đối phương không nói, Cẩm Nhi hơi hơi nheo lại đôi mắt, tiếp tục lạnh lùng nói, hiện tại hảo, Thủy Mộng Nhiên rốt cuộc đi rồi, công tử tuy rằng say mê với trong rượu, nhưng là hắn sớm hay muộn sẽ minh bạch lại đây, ta vẫn luôn đang đợi hắn phát hiện ta tồn tại, ta yên lặng bảo hộ. Chính là Cẩm Nhi ánh mắt trở nên có chút âm trầm lên, tay đột nhiên niết ở Tiểu Kim miệng vết thương, dần dần tăng lớn sức lực, như nàng thanh âm, dần dần trầm thấp, chính là ngươi xuất hiện, công tử tựa hồ lại thay đổi. Ta vẫn luôn ở công tử cửa phòng phụ cận bảo hộ công tử, hắn thân ngươi khi, ta xem rành mạch. Ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào lại trở thành Thủy Mộng Nhiên, lại chen chân tiến bảo. Hảo! Đau quá Tiểu Kim ăn đau kêu to lên, băng gạc đã bị huyết nhiễm hồng, mơ hồ có thể nghe thấy móng tay chui vào thịt đến xương thanh âm. Đau! Nay chỉ là một cái cảnh cáo. Cầm Nhi thu hồi tay, ngược lại bóp chặt Tiểu Kim hằng dưới, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng. Trầm thấp nói, công tử làm ta giúp ngươi băng bó, làm ta chiếu cố ngươi, ta đều sẽ không ngỗ nghịch, hắn muốn ta làm cái gì, ta tự nhiên sẽ làm theo, nhưng là ngươi tốt nhất cho ta phóng thông minh điểm, nếu ngươi còn dám tiếp cận công tử, ta sẽ làm ngươi so hôm nay đau hơn 1000 lần vạn lần. Ngươi Tiểu Kim bị nàng bóp hàm dưới, vô pháp nói chuyện, chi chi ngô ngô nói, ngươi, biến thái, nghe mẫu thân nói qua, nhân loại ái một người, không chiếm được. Tuyệt không sẽ giống các nàng hồ ly giống nhau biết buông tay, chỉ biết để tâm vào chuyện vụn vặt, thậm chí có chút biến thái đến đi hủy diệt đối phương hạnh phúc, đem không có tâm người khóa tại bên người, qua đi không hiểu này trong đó ý tứ, hiện tại rốt cuộc minh bạch, trước mắt người này chính là mẫu thân nói, ai đến biến thái quái vật, so các nàng yêu mà càng đáng sợ người. Biến thái. Ha ha Cầm Nhi một trận cười lạnh, híp mắt uy hiếp nói, bất luận là công tử tiếp cận ngươi cũng hảo. Vẫn là ngươi tiếp cận công tử cũng hảo, nếu lại làm ta phát hiện ngươi cùng công tử từng có phân tiếp cận hành động, ta làm ngươi biết, cái gì gọi là chính thật sự biến thái. Cầm Nhi đem bóp Tiểu Kim hàm dưới tay một chút di động, khẽ vuốt qua Tiểu Kim trắng tinh mặt, chuyển qua nàng đôi mắt thượng, cười lạnh nói, là này song mắt lục, vẫn là này kim tóc mới mê hoặc ở công tử đâu. Ngươi như vậy Mỹ, nghĩ đến rất nhiều người sẽ muốn ngươi đi, ngươi hiện tại vô pháp nhúc nhích thời điểm. Nếu là ta làm gia đình tiến vào quét tước, ngươi nói có thể hay không có người lớn mật xâm phạm ngươi đâu. Tiểu Kim không cấm run rẩy một chút, không phải bởi vì nàng lời nói, mà là nàng thon dài móng tay từ trên mặt nhẹ nhàng quải quá, mang theo điểm điểm đau đớn. Cầm Nhi thấy nàng trong mắt hiện lên sợ hãi, vừa lòng gợi lên khoe miệng, vô vô nàng mặt, cười lạnh nói, ngươi tốt nhất cho ta phóng thông minh điểm. Tiêu Giao ở Thiên Thủy tộc trước cửa chờ một canh giờ, thấy Tiểu Kim còn chưa tới. Nàng bảo hiểm lại đợi nửa canh giờ, lại thấy nàng còn chưa trở về, khẽ thở dài một cái, tiểu hồ ly lớn, cũng là lưu không được, Tiểu Kim vì chờ ca ca, ngủ say vào năm, cũng là nên tìm thuộc về nàng chính mình hạnh phúc lúc. Đang muốn xoay người rời đi thiên thủy tộc, một chiếc xa hoa xe ngựa ngăn cản nàng đường đi. Mã Sa Phu ăn mặc quý giá, có thể thấy được bên trong xe ngựa người không giống bình thường. Mã Sa Phu xuống ngựa hành lễ nói, xin hỏi là Tiêu Giao thần y là sao? Tiêu Giao xoa xoa huyệt thái dương, từ chính mình trở thành thiên thủy tộc thánh tử, bức họa bị truyền ra đi sau, tới tìm chính mình chữa bệnh người càng ngày càng nhiều. Nói vậy người này cũng là nhà ai nhà có tiền phái tới. Không phải. Tiêu Giao nhàn nhạt nói xong, liền muốn xoay người rời đi. Tiêu Giao thần ý gì hà tất nói dối. Bên trong xe ngựa thanh âm thực trầm ổn, mang theo nhàn nhạt ý cười. Tiêu Giao dừng lại bước chân, nhíu mày nói, nếu ngươi xác định ta là Tiêu Giao thần ý gì, cần gì phải phái người dò hỏi. Xe ngựa mảnh chậm rãi cởi bỏ, đi ra một cái người mặc y gì nam tử. Nam tử ăn mặc điệu thấp, nhưng là kia trường tuấn mỹ dung nhan lại không cách nào che lấp lóa mắt quan mang, màu đen con ngươi thâm thúy nội liễm, liếc mắt một cái đó là cực kỳ có lòng dạ người. Là tại hạ thủ hạ không hiểu chuyện. Ha ha, phải không? Tiêu Giao hơi hơi nheo lại mắt phượng, nàng không thích cùng tầm kê quá nặng người giao tiếp, tự nhiên không thích hắn, thanh âm thực lãnh. Đối mặt Tiêu Giao không thích, đối phương cũng không có sinh khí, mà là có lê nói. Có không thỉnh Tiêu Giao thần y đi lên xe ngựa, tại hạ có chuyện nói với ngươi, ở đây người đến người đi, không quá phương tiện. Tiêu Giao vẫy vây tay nói, ta sẽ không thượng người xa lạ xe. Ngươi có chuyện liền ở chỗ này nói, nếu cảm thấy không có phương tiện, đại có thể không nói. Nam tử hơi hơi như mày, trầm thấp nói, ta là Long Mặc. Long Mặc. Tiêu Giao xoa xoa đầu, lắc đầu nói, không quen biết. Khương Quốc Tam Hoàng tử. Nam tử ho nhẹ nói. Tuy rằng thanh âm hàng hồ, nhưng là Tiêu Giao nghe rõ ràng. Tiêu Giao hơi hơi gợi lên khỏe miệng, lắc đầu nói, không quen biết. Ngươi thật sự đã quên. Hòa quốc trong hoàng cung, ngươi đã cứu ta. Long Mặc có chút nôn nóng nói. Tiêu Giao bĩu môi, cười yêu nghiệt nói, ta chỉ nhớ rõ ta đã cứu một cái món đồ chơi, nhưng không nhớ rõ đã cứu cái gì Tam Hoàng tử. Long Mặc sắc mặt có vẻ có chút xấu hổ, cuối cùng hiểu không là trước mắt người không nhớ rõ chính mình. Mà là Tiêu Giao cố ý trêu chọc chính mình. Cũng thế, ta đáp ứng ngươi, món đồ chơi liền món đồ chơi đi. Long Mặc cực kỳ bất đắc dĩ thở dài nói, ta đã không phải người xa lạ, ngươi hay không chịu ngồi xe ngựa của ta. Tiêu Giao thưởng thức tiêu ở nàng đầu ngón tay len lỏi, nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt, trước mắt người thấy thế nào cũng không giống như là tìm chính mình báo ân, lần này tiến đến tất nhiên không chuyện tốt, này xe là tặc xe, không thượng cũng thế. Tiêu Giao vẫy vây tay nói, ta hiện tại vô tâm tình chơi ngươi này món đồ chơi, muốn tìm ngươi, tự nhiên sẽ đi tìm ngươi, ta không thích ngồi xe ngựa, hơn nữa như vậy xa hoa xe ngựa, ta say xe. Nói xong, Tiêu Giao cũng không quay đầu lại xoay người cứu đi, Long Mặc đuổi theo, ân tình nói, cũng thế, ta ngồi mấy ngày xe ngựa, cũng có chút vượng, chi bằng cùng nhau đi một chút. Tiêu Giao thần ý ghi rời đi thiên thủy tộc, muốn đi nơi nào. Tiêu Giao liếc xéo hắn một cái. Nhàn nhạt nói, dù sao không phải Khương Quốc. Nghe vậy, Long Mặc mặt có chút cuốn bách, tựa giận lại phi giận, như là ẩn nhẫn, thấp giọng nói, từng đáp ứng quá mang Tiêu Giao thần y hảo hảo du ngoạn chúng ta Khương Quốc, nơi này ly Khương Quốc không xa, nếu Tiêu Giao thần y không có mục đích địa, chi bằng đi trước Khương Quốc đi một chút, ta nhất định sẽ đem hết lễ nghĩa của người chủ địa phương. Tiêu Giao trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, hài hước nói, ta nói rồi, ta không nghĩ đi Khương Quốc. Ngươi nghe không rõ sao. Ngươi liền đại pháo đều có thể phát minh, không giống xuẩn nghe không hiểu tiếng người. Long Mặc khỏe miệng ân tình tươi cười cứng đờ, có chút khàn khàn nói, ta chỉ là muốn lữ hành khi còn nhỏ hứa hẹn. Tiêu Giao đột nhiên dừng lại bước chân, lạnh lùng trừng mắt đối phương, đừng đi theo ta. Chính mình vẫn luôn ẩn nhẫn đối phương nói chung thứ, đối phương hiện tại còn tưởng đuổi chính mình đi. Long Mặc rốt cuộc nén không được lửa giận, buồn bực nói, nếu không phải phụ vương sinh bệnh, ta mới sẽ không tới tìm ngươi. Ngươi cho rằng ta nguyện ý đương ngươi món đồ chơi. Ha ha, Tiêu Giao đột nhiên phá lên cười. Long Mặc lúc này mới phản ứng lại đây, là đối phương cố ý chọc giận chính mình, muốn lời nói khách sáo, không cấm nhíu mày, chính mình khi nào như vậy thiếu kiên nhẫn. Tiêu Giao thần y quả nhiên là Tiêu Giao thần y, nhiều năm không thấy, vẫn là so với chính mình cao thượng một tay. Long Mặc cười khổ nói, ngươi cùng năm đó hỏa quốc chứng kiến khi giống nhau thông minh. Không phải càng thông minh sao? Tiêu Giao cũng không khiêm tốn, trong mắt hiện lên ngạo khí. Long Mặc bất đắc dĩ gật đầu nói, thật là càng thông minh. Ta nghe nói ngươi phụ vương muốn thống nhất thiên hạ, cho nên mới làm ngươi phát minh đại pháo, không được ngươi bán cho mặt khác quốc gia, đang lúc muốn đại chiến, lại không thể hiểu được những bệnh. Tiêu Giao nghiền ngẫm cười. Long Mặc đạm nhiên cười, này cũng không phải cái gì bí mật, người trong thiên hạ cơ hồ đều biết, cũng có không ít quốc gia liên minh muốn đối phó Khương quốc, chỉ là bởi vì Khương quốc có đại pháo, cho nên không dám tiến công. Tiêu Giao thấy hắn không nói cái gì, biết nghe đồn là thật sự, ngược lại khổ thở dài, đôi khi, người quá lòng tham, là sẽ tao trời phạt. Long Mặc nhíu mày, trầm thấp nói, Tiêu Giao thần ý ở lời này là ý gì? Hiện tại Thái Thái Bình Bình không có chiến tranh thật tốt. Nếu không phải ngươi phụ vương chọn sự, mặt khác quốc gia cũng sẽ không cẩn trọng chiến chiến, ba tánh cũng sẽ không nhân tâm hoảng sợ. Thiếu hắn một cái, đổi thiên hạ Thái Bình, kỳ thật không tồi. Tiêu Giao Vân Đạm Phong Kinh nói, cũng mặc kệ đối phương mặt bởi vì chính mình nói trở nên nhiều hát trầm. Phần 76. Ngươi không chịu cứu. Long Mặc rốt cuộc gọn gàng dứt khoát hỏi chuyện. Nơi xa có một cái đỉnh hóng gió, Tiêu Giao phi thân đi trước đỉnh hóng gió, Long Mặc khinh công nhảy, lại đuổi không kịp đối phương. Tiêu Giao ở trong đỉnh hóng gió đợi trong chốc lát, Long Mặc mới đến. Long Mặc hơi hơi nheo lại đôi mắt, đối phương đột nhiên khinh công tiến đến đỉnh hóng gió, đơn giản là muốn nói cho chính mình, nếu là hắn không muốn cứu, không ai có thể đủ chảo được hắn, cũng không có người có thể miễn cưỡng hắn, vốn dĩ tính toán nếu là Tiêu Giao thần y không chịu cứu phụ vương, liền đem hắn trói về đi, bất quá hiện tại ý tưởng này hoàn toàn đánh mất. Tiêu Giao nhìn hắn hơi hơi buồn rầu bộ dáng, trong mắt toàn là ý cười, dựa vào ở đỉnh hóng gió biên, như là đang xem phong cảnh, kỳ thật nghiêng mắt chú ý đối phương nhất cử nhất động. Long Mặc trầm mặc thật lâu, ngược lại trầm thấp khẩn cầu nói, ngươi muốn cái gì? Ta biết Tiêu Giao thần y gì cũng không sẽ bạch bạch ra tay, mặc kệ ngươi muốn cái gì, chỉ cần cứu ta phụ vương, ta cái gì đều sẽ cho ngươi. Tiêu Giao nhướng mày cười nói, ngươi vốn dĩ chính là ta món đồ chơi, ngươi đổ vật vốn dĩ liền đều là ta không phải sao? Long Mặc nhất thời không nói. Tiêu Giao đạm cười nói, cứu chính là ngươi phụ vương, cùng ta giao dịch người hẳn là ngươi phụ vương, ngươi nói nếu là dùng ngươi phụ vương Khương quốc, đổi hắn một mạng, hắn nhưng sẽ nguyện ý. Cái gì? Long Mặc kinh hãi, muốn chính mình phụ vương quốc thổ, cùng muốn hắn mệnh có cái gì khác nhau, ngồi quán ngôi vị hoàng đế, làm hắn buông tay, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Không có khả năng có phải hay không? Tiêu Giao nghiền ngẫm cười, đọc ra hắn tiếng lòng. Long Mặc nặng nề gật đầu, ngươi như vậy thông minh, vì sao không có khả năng, không cần ta giải thích. Tiêu Giao hiểu rõ cười, nhàn nhạt nói, nếu là không có mệnh, giống nhau không có ngôi vị hoàng đế có phải hay không? Liên tính hắn ngồi không được, hắn có thể truyền cho người khác ngồi, ngôi vị hoàng đế vẫn như cũ là Long gia. Long Mặc trầm thấp nói. Tiêu Giao thưởng thức Tiêu, nhướng mày cười nói, kia không phải thực hảo sao? Có lẽ hắn đem ngôi vị hoàng đế cho ngươi cũng nói không chừng, hắn sớm một chút chết, ngươi chẳng phải là có thể lên làm hoàng thượng, một mừng rỡ sự, hà tất tới cầu ta cứu hắn đâu. Long Mặc một quyền đánh vào đỉnh hóng gió ghế trên, buồn bực nói, bực này đại nghịch bất đạo việc ta sẽ không làm. Ta chỉ thích phát minh, nếu là đương hoàng thượng, liền không có thời gian nghiên cứu phát minh, ta đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú. Tiêu Giao đạm đạm cười, nhướng mày nói, ngươi thay đổi. Có lẽ đi, qua đi từng nghĩ tới báo thù, trả thù phụ vương đem ta đưa ra đi đương hạt nhân, trả thù hoàng huynh làm hại ta, chính là sau lại suy nghĩ cẩn thận, bọn họ chẳng qua là vì ngôi vị hoàng đế cái kia nhảm chán đồ vật. Tiêu Giao rõ ràng thấy đối phương trong mắt rối trá hai chữ, cười lạnh nói, ngươi diễn thật tốt, ta tưởng ngươi phụ vương thực tin tưởng ngươi đi. Còn có ngươi các huynh đệ, đều thật sự cho rằng ngươi là một cái chỉ thích phát minh. Đối ngôi vị hoàng đế một chút hứng thú đều không có ra hỏa. Long Mặc cứng đờ, tay không cấm run rẩy một chút, là sợ hãi. Chưa bao giờ từng có sợ hãi, ngay cả đối mặt phụ vương cũng không như thế sợ hãi quá. Đối phương nhìn thấu nhân tâm bản lĩnh, làm chính mình sợ hãi đến không dám nói lời nào, cũng không dám ở đối phương trước mặt nháy mắt, tựa hồ một cái lơ đãng động tác nhỏ cũng sẽ làm đối phương bắt lấy sơ hở. Tiêu Giao Vân Đạm Phong khinh hỏi, ngươi phụ vương là ngươi làm hại. Long Mặc sửng sốt, ngược lại buồn bực nói, không phải, ta nếu hại hắn, hà tất tới tìm ngươi. Diễn trò, tìm ta chỉ là diễn trò không phải sao. Tiêu Giao nhướng mày cười. Long Mặc nhíu mày, ánh mắt lưu động, rất lâu sau đó đều không có nói chuyện. Tiêu Dao thấy hắn không nói, cười tàn sát bừa bãi nói, xem ra ta đoán không sai. Long Mặc gục đầu xuống, nắm tay nắm thật chặt thực khẩn, trầm thấp nói, không sai, là ta. Cảm ơn. Tiêu Dao đạm nhiên cười, tiến lên vô vô bờ vai của hắn. Long Mặc không rõ nguyên do nhìn hắn. Nếu không phải ngươi làm hại ngươi phụ vương, có lẽ ngươi phụ vương sớm đã huy quân tấn công Chu Quốc, có đại pháo trợ trận, tất nhiên mọi việc đều thuận lợi, sẽ chết rất nhiều vô tội bá tánh. Kỳ thật hai vị hoàng, bá tánh căn bản không để bụng, chỉ là hy vọng có được an bình sinh hoạt. Tiêu Dao thở dài khẩu khí, nhớ tới khi còn nhỏ tham dự Giang Vực Quốc cùng Man tộc một trận chiến chứng kiến tử thi, Giang Vực Quốc sở tử sĩ binh lão mẫu thân nước mắt, tâm không cấm có chút chua xót. Không phải chính mình trách trời thương dân, chỉ là gặp qua kia thảm trạng, liền tính ý chí sắt đá, đều không thể không mềm lòng. Long Mặc túi đầu, dây thanh ấy này nói, rời đi Hỏa Quốc trở về Khương Quốc, ta một lòng chỉ nghĩ trả thù Hoàng Huynh, trả thù Phụ Vương, nỗ lực nghiên cứu chế tạo đại pháo, là muốn Phụ Vương tán thành ta, chèn ép Hoàng Huynh thế lực, lại lấy đại pháo vì uy hiếp, làm Phụ Vương nghe theo ta, chỉ cần hắn nghe ta, ta liền giúp hắn tạo càng nhiều đại pháo. Mục đích đều đạt tới, lại phát hiện tạo đại pháo, từ đầu tới đuôi chính là sai lầm. Hoàng huynh đột nhiên biến mất, ta không có đối phó đối tượng, phụ vương có đủ nhiều đại pháo, cũng không cần ta, hắn muốn tấn công Chu Quốc, chỉ là vì mở rộng quốc thổ, đương đại pháo bậc lửa, ta thấy thung lũng tử thi, nháy mắt minh bạch, không có lực sát thương thật lớn vũ khí, liền sẽ không có chiến tranh, không có lòng tham liền sẽ không có vũ khí xuất thế, là ta lòng tham quá lớn. Mới rơi vào cuối cùng hại nhiều người như vậy, cho nên ta mới hạ dược hại phụ vương, chính là dù sao cũng là. Ta phụ vương, ta không có nhẫn tâm giết chết hắn, nhưng là mắt thấy chúng ta không tấn công biệt quốc lại bởi vì sợ hai chúng ta vũ khí mà liên thủ mưu hoa tấn công chúng ta, ta là thiệt tình tìm ngươi tới cứu ta phụ vương. Cứu tình hắn, làm hắn bảo hộ Khương quốc mà cùng mặt khác quốc gia đánh giặc. Như vậy chiến tranh, là vĩnh viễn. Tiêu Dao lạnh lùng nói, ta minh bạch, chính là Long Mặc thật dài thở dài nói, chẳng lẽ chỉ có Khương quốc vong, hoặc là mặt khác quốc gia vong, mới có thể hòa bình sao? Chính như Phụ Vương từng nói qua, thiên hạ không thống nhất, chiến loạn tuyệt không sẽ biến mất, liền tính mặt ngoài bình tĩnh không gợn sóng, ngầm lại là sóng gió mãnh liệt. Ha ha, ý của ngươi là, ngươi Phụ Vương không có việc gì liền đi trêu chọc quốc gia khác đánh giặc, mục đích lại là vì hòa bình, vì nhất thống thiên hạ hòa bình. Tiêu Dao khinh thường cười lạnh lên. Ta qua đi cũng cảm thấy buồn cười, chính là đương Khương quốc ở vào thủy nhóm lửa nhiệt ta mới thật sự minh bạch, liền tính ta phụ vương không ra tay tìm quốc gia khác phiền toái, quốc gia khác có nhất định thế lực, cũng là sẽ đến tấn công, phụ vương chẳng qua là không lo bị động giả, thích lấy quyền chủ động thôi. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại đôi mắt, hình như có lĩnh ngộ, tựa một mảnh ngây thơ, vẫy vây tay nói, chính ngươi làm hại phụ vương, chính mình nghĩ cách cứu đi. Chỉ có ngươi có thể cứu, ta hạ cùng ta năm đó sở chung giống nhau hoa cổ trùng. Ngươi nhưng thật ra tàn nhẫn. Tiêu Dao cười lạnh hài hước. Cầu xin ngươi, cứu cứu hắn đi. Tiêu Dao thần y yể. Tiêu Dao vẫy vây tay, tay kéo mà rút, nhìn mặt hồ bình tĩnh, hồi lâu mới chậm rãi nói, ta có ta quy củ, ta cứu người tất nhiên có điều kiện, ta cũng đã khai ta điều kiện, nếu muốn ta cứu ngươi phụ vương, liền đem Khương quốc cho ta, không cho. Ta sẽ không ra tay. Ngươi rõ ràng biết hiện tại Khương quốc là cái phỏng tay khoai lang. Ta cầu ngươi cứu phụ vương là hy vọng phụ vương tỉnh lại chủ trì đại cục. Ngươi muốn Khương quốc chính là chính mình tìm phiền toái, sớm hay muộn sẽ bị mặt khác mấy quốc vây công mà diệt vong. Ta phụ vương nếu thật sự đem Khương quốc cho ngươi mà tỉnh, hắn là sẽ không cho ngươi đại pháo chi viện ngươi. Tiêu Dao thưởng thức tiêu, cười bình đạm nói, ta chẳng qua muốn thử xem, nhiều người như vậy muốn làm hoàng thượng. Này hoàng thượng là cái gì tư vị, không muốn cũng không có quan hệ, chỉ đương Tiêu Dao thần y lìa cũng không tồi, dù sao ta điều kiện khai, ngươi đồng ý liền hợp tác, không đồng ý, liền không hợp tác thôi. Long Mặc trầm mặc thật lâu, trầm thấp nói, ta phải đi về dò hỏi phụ vương y tứ. Tiêu Dao nhàn nhạt theo tiếng, ngươi lại ở chỗ này chờ ta sao? Long Mặc dò hỏi. Tiêu Dao nheo lại đôi mắt, ta mị cười nói, này nhưng không nhất định. Ta chính mình cũng không biết giây tiếp theo sẽ đi nơi nào. Ta đây phụ vương liền tính nguyện ý đáp ứng ngươi điều kiện, ta cũng không chỗ tìm kiếm ngươi. Tiêu Dao nhàn nhạt nhìn về phía đỉnh hóng gió phía trên, nhướng mày cười lạnh nói, phải không? Ngươi ám vệ đều là bài trí. sẽ không cho ngươi báo tin sao? Long Mặc sắc mặt một trận hơi thanh, hiển nhiên ở trước mắt người trước mặt tưởng ra vẻ là ở tự tìm đau khổ. Sắc trời hơi hơi ám trầm, Tiểu Kim vẻ mặt bi thương nhìn hờ khép cửa sổ, xuyên thấu qua kia tinh tế phùng mới có thể nhìn đến bên ngoài hơi hơi ánh trăng, hảo hối hận tới cái này sơn trang, hảo hối hận không có hôm qua liền một ngụm trả lời Giao ca ca cùng nàng cùng nhau rời đi. Giao ca ca nhất định cho rằng chính mình ở đại thúc nơi này hưởng phúc, cho nên không có đi thiên thủy tộc tộc môn cùng nàng hội hợp đi. Đều là đại thúc không tốt. Nếu không phải hắn dưỡng như vậy nha hoàn, làm cái kia đáng sợ cầm nhi vì chính mình băng bó, chính mình cũng sẽ không bị trói ở chỗ này. Một trận ai hoán, một trận mắng, lại vẫn như cũ bị trói không thể nhúc nhích, miệng vết thương thực ngứa, rất muốn đi cào cào, đáng tiếc không được. Tiểu Kim hít hít cái mũi, chân thương càng ngày càng ngứa, hình như có chút không bình thường. Không đúng. Kia hư nữ nhân cho ta hạ căn bản không phải trị liệu dược. Hảo ngứa a. Cứu mạng a. A a a. Có hay không người a? Thê lương tiếng kêu truyền ra nhà ở rất xa, đáng tiếc đây là sơn trang trung nhất hẻo lánh sân, căn bản không có người tiến đến, bởi vì Thủy Vô Khuyết phân không rõ ràng lắm đối Tiểu Kim cảm tình, cố ý làm Cầm Nhi đem Tiểu Kim cho ở an bài xa, cũng đúng là như vậy, Cầm Nhi mới có thể nhân cơ hội khi dễ Tiểu Kim, bởi vì nàng biết, công tử căn bản sẽ không đi kia sân, chính là thường thường lại hiểu biết, kế hoạch lại hảo, đều so ra kém biến hóa. Thủy Vô Khuyết cố tình liền bởi vì lo lắng Tiểu Kim hay không bình an mà đến viện này. Cứu mạng A. Mơ hồ nghe thấy tiếng kêu cứu, Thủy Vô Khuyết hơi hơi cứng đờ, là Tiểu Kim thanh âm. Phần 77. Hán phi thân hướng tới thanh âm ngọn nguồn đuổi theo, đột nhiên đẩy cửa ra, lại thấy Tiểu Kim hai mắt đẫm lệ mông lung, bị người cột vào trên giường. Hắn bay nhanh vì Tiểu Kim mở trói, Tiểu Kim như là điên rồi giống nhau cào trên đùi băng bó địa phương. Tiểu Kim, không thể chảo. Thủy Vô Khuyết vội duỗi tay ngăn trở, Tiểu Kim lại dùng sức xóa sạch hắn tay, buồn bực quát, không cần ngươi giả hảo tâm, chính là ngươi cái kia Cầm Nhi nha đầu cho ta hạ dược. Nàng ở Kim sang dược thêm ngứa dược, lại đem ta trói lại, chính là cố ý tra tấn ta. Chính mình buồn còn tưởng do hỏi ai như vậy lớn mật dám trói chính mình khách nhân, lại không nghĩ rằng thế nhưng là Cầm Nhi, cái kia chưa bao giờ có ngỗ nghịch quá chính mình ý tứ. Ngoan ngoãn phục tùng nha đầu. Thật là Cầm Nhi. Thủy Vô Khuyết có chút không tin, rốt cuộc Cầm Nhi đi theo chính mình vài thập niên, từ nhỏ cùng chính mình cùng nhau lớn lên, nàng chỉ là bề ngoài lạnh băng chút, tâm địa không có khả năng như vậy hư. Ta cần thiết gạt người sao? Không phải nàng, chẳng lẽ còn là ta chính mình cho chính mình hạ dược, chính mình trói lại chính mình. Tiểu Kim buồn bực đứng lên, lại nhân trên chân thương hơi hơi không xong. Chưa từng khinh cuồng uổng thiếu niên chương 77 tuyết trắng váy áo. Thủy Vô Khuyết nâng trụ nàng, Tiểu Kim lại dùng sức muốn tránh thoát, không cẩn thận dẫm tới rồi hắn chân, Thủy Vô Khuyết hơi hơi nhíu mày, lại vẫn như cũ không buông tay. Tiểu Kim nhìn về phía hắn chân, lúc này mới an tĩnh lại, có chút biệt lưu nói, đau không đau. Chính mình vừa rồi hình như nóng lòng tránh thoát, mà dùng rất lớn sức lực, kia một chân dẫm đi xuống, hắn hẳn là rất đau. Thủy Vô Khuyết mím môi. Ngón chân đích sắc có chút đau đớn, nhưng là không có trong lòng đau lòng tới đau, nhìn nàng trên đùi bị nhiễm hồng băng gạc, Thủy Vô Khuyết một tay đem nàng ôm về trên giường, mềm nhẹ vì nàng cởi bỏ băng gạc. Lọt vào trong tầm mắt là đã vỡ ra miệng vết thương, huyết không ngừng tràn ra, có vài đạo nàng dùng sức chảo khi lưu lại miệng vết thương, còn có vài đạo. Đây là có người cố ý dùng móng tay véo tiến ra thịt mới có thể tạo thành. Thủy Vô Khuyết ánh mắt lạnh lùng, trầm thấp hỏi. Là ai cố ý ở ngươi thương càng thêm thương? Tiểu Kim nhìn về phía trên đùi thương, trói mắt huyết làm nàng cảm thấy thực ủy khuất, không có trả lời, cũng không có buồn bực, nước mắt như chặt đứt tuyến chân châu, đại viên lăn xuống, dừng ở hắn mu bàn tay thượng. Mu bàn tay thượng ôn nhu nước mắt làm hắn trong lòng đau càng kịch liệt, hắn tay khấu ở Tiểu Kim sau đầu. Tiểu Kim không rõ nguyên do nhìn về phía hắn, xanh biết con ngươi phiếm ánh sáng nhạt, ướt nóng nước mắt đem ánh sáng nhạt biến lộng lẫy. Thủy Vô Khuyết nhìn nàng cặp kia phảng phất có thể hút vào hồn phách màu xanh lục con người, hơi hơi nheo lại đôi mắt, khuôn mặt tuấn tú phóng đại, cánh môi mềm nhẹ hôn tới trên mặt nàng nước mắt, chua xót nước mắt phảng phất nàng ủy khuất tràn ra ở trong miệng, nháy mắt xâm nhập trong lòng. Nàng khổ phảng phất là chính mình khổ, nàng ủy khuất, phảng phất chính mình càng ủy khuất, nàng thương, phảng phất đau chính là chính mình. Thủy Vô Khuyết gắt gao nắm lên nắm tay, nàng trên đùi là chính mình đẩy ra nàng khi, hại nàng gây thương tích, đại này vô pháp ngôn ngữ, hận không thể thương chính là chính mình, hiện tại chính mình bên người nha đầu đều dám khi dễ nàng. Không biết vì sao, cư nhiên bắt đầu hoài nghi từ nhỏ cùng nhau lớn lên Cầm Nhi, quá khứ chính mình, nếu là người khác cùng Cầm Nhi cùng nói một việc, không giống nhau tự thuật, chính mình tuyệt đối tin tưởng chỉ là Cầm Nhi, hiện tại lại không phải, chính mình tin tưởng nàng, Tiểu Kim, cái này đột nhiên xông vào chính mình tâm hải người, làm chính mình phân không rõ đối nàng là cái gì cảm thụ người. Ta đi tìm Cầm Nhi lại đây. Thủy Vô Khuyết đứng lên, Tiểu Kim lại túm hắn ống tay áo, có chút sợ hay nói, ngươi đừng đi, ta sợ. Thủy Vô Khuyết ta nủi xoa xoa nàng bắt lấy chính mình ống tay áo tay, ta thực mau trở lại. Tiểu Kim muốn lắc đầu, chính là hắn đã buông ra chính mình tay, chợt lóe liền rời đi. Tiểu Kim hơi hơi thở dài, kỳ thật tìm không tìm cái kia Cầm Nhi không có quan hệ, chính mình chỉ là tưởng nhiều dính đại thúc trong chốc lát, đáng tiếc hắn lại đi rồi. Công tử. Cầm Nhi đang chuẩn bị rửa mặt chải đầu, lại thấy công tử ở trước cửa, nàng có chút nghi hoặc, rốt cuộc công tử chưa bao giờ đã tới chính mình chỗ ở. Thủy Vô Khuyết mặt thực hát trầm, làm người không cấm run rẩy ánh mắt gắt gao nhìn Cầm Nhi. Công tử tiến đến chuyện gì? Cầm Nhi có chút cứng đờ lên. Thủy Vô Khuyết trầm mặc thật lâu, chỉ là nhàn nhạt phun ra ba chữ, vì cái gì? Cầm Nhi có chút không rõ nguyên do nhìn hắn. Thủy Vô Khuyết thật dài thở hắt ra, trầm thấp nói, ngươi từ nhỏ liền đi theo ta, ta luôn luôn thực tin tưởng ngươi. Cầm Nhi trong lòng có nói không nên lời bất an, khẽ gật đầu nói, Cầm Nhi vẫn luôn đều vâng theo công tử, cũng không sẽ lừa công tử. Hảo một cái sẽ không gạt ta. Kia hảo, ta hỏi ngươi, là ngươi cột lấy Tiểu Kim, là ngươi ở nàng thường càng thêm thượng, là ngươi ở nàng dược nạp liệu làm nàng khó chịu. Thủy Vô Khuyết từng bước tới gần, ánh mắt mang theo lạnh băng chất vấn. Cầm Nhi hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngón tay móng tay véo nhập lòng bàn tay, quả nhiên là vì cái kia nữ tử, công tử lần đầu tiên đến chính mình phòng, lại là chất vấn chính mình, đều là cái kia nữ tử thay đổi công tử cư nhiên sẽ chất vấn chính mình, qua đi liền tính là chính mình sai, công tử đều chỉ biết tin tưởng chính mình. Là ta. Cầm Nhi đạm nhiên cười, cũng không biểu hiện ra hoảng loạn. Thủy Vô Khuyết nhíu mày, dừng lại tới gần bước chân, ngưng trọng hỏi, ngươi có thể nào như thế nhẹ nhàng trả lời ta? Chẳng lẽ không sợ ta trách tội với ngươi? Cầm Nhi sẽ không lừa công tử, công tử hỏi nói, Cầm Nhi đương nhiên đúng sự thật trả lời, cho nên trả lời nhẹ nhàng. Cầm Nhi cũng không làm hại nàng kia ý tứ, tự nhiên không sợ công tử trách tội. Không có làm hại nàng ý tứ. Lộng thương nàng, cột lấy nàng, ngươi còn dám nói không có làm hại nàng ý tứ. Cầm Nhi đạm đạm cười nói, công tử, ngươi có thể dò hỏi Cờ Nhi, Thư Nhi, tranh ba người, ta lộng thương nàng, là bởi vì nàng mang theo thương muốn chạy loạn, sau lại cột lấy nàng, cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, nàng không chịu ngoan ngoan phối hợp, vẫn luôn kêu phải rời khỏi, công tử không phải phân phó Cầm Nhi, vô luận như thế nào đều cần thiết chờ nàng thương hảo lại làm nàng rời đi sao. Thủy Vô Khuyết ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngược lại trầm thấp nói, cho dù thương nàng trói nàng, ngươi có thể giải thích, nhưng là nàng chân vì sao sẽ ngứa, ngươi vì cái gì muốn hạ dược làm hại. Công tử, ngươi đã nói, không thể làm nàng trên đùi lưu lại vết sẹo, cho nên ta liền dùng Tây Vực thần dược, kia dược thực kỳ lạ, bất luận cái gì thương đều sẽ không lưu lại vết sẹo, chỉ là có lợi tất nhiên có tệ, khuyết điểm chính là dị thuốc giả sẽ kỳ ngứa khó nhịn. Đây cũng là vì cái gì Cầm Nhi vì cái gì nhất định phải đem nàng chặt chẽ cột vào trên giường, bị trói tay chân không cho nàng lộn xộn nguyên nhân. Nàng giải thích thiên y gì vô phùng, không có bất luận cái gì sơ hở, chính là vì cái gì chính mình cảm thấy nàng ánh mắt không giống qua đi như vậy chân thành thản nhiên, lại cũng không nói được nàng không phải, nàng cũng chỉ là chiếu chính mình ý tứ làm việc, chỉ là phương thức dùng quá kích. Thủy Vô Khuyết thở dài nói, về sau ngươi không cần tiếp cận Tiểu Kim. Kia tiểu nha đầu đối với ngươi thành kiến thực trọng, liền tính giải thích đều là vì nàng hảo, nàng cũng sẽ không minh bạch. Hai tử chính là như vậy, một khi thích đồ vật liền sẽ không buông tay, một khi chán ghét đồ vật, liền đối sẽ không lại tiếp cận, thậm chí nàng chẳng qua là một cái 5 tuổi hài tử. 5 tuổi hài tử. Cầm Nhi nổi lên hứng thú, nàng lén hỏi thăm quá nữ tử này thân phận, trừ bỏ biết nàng là Tiêu Giao thần y đi hề muội muội ngoại, mặt khác cũng không biết. Hơn nữa Tiêu Giao thần y ở hôm nay sáng sớm liền rời đi Thiên Thủy tộc. Nếu biết nàng không có cố ý làm hại Tiểu Kim, Thủy Vô Khuyết vẫn như cũ đem Cầm Nhi làm như chính mình nhất đắc lực thủ hạ, cũng không gạt nàng, nhàn nhạt nói, nàng cũng không phải phàm nhân, là hồ yêu. Hồ yêu. Luôn luôn bình tĩnh Cẩm Nhi thanh âm có tăng thêm vài phần, trong ánh mắt toàn là kinh ngạc. Thủy Vô Khuyết đạm đạm cười, chính mình thấy tiểu hồ ly biến người khi, cũng từng kinh ngạc cùng không thể tin tưởng. Hắn nhàn nhạt tiếp tục nói, chúng ta thiên thủy tộc người cung phụng thần minh, nếu tin tưởng có thần minh tồn tại, như vậy có yêu ma tồn tại, ta tưởng ngươi thực mau là có thể tiếp thu, cho nên mới không kiêng dè nói cho ngươi. Cẩm Nhi trầm mặc một lát, ngược lại bình tĩnh nói, công tử theo như lời, Cẩm Nhi đều tin. Thủy Vô Khuyết tán cười gật đầu nói, mấy năm nay, ta tín nhiệm nhất cũng chỉ có ngươi. Cẩm Nhi trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia khó có thể phát hiện chỗ dạng, vừa mới chính mình lại cô phụ hắn tín nhiệm. Nàng chỉ là một con không hiểu nhân thế 5 tuổi tiểu hồ yêu, cho nên ta mới có thể cho các ngươi hảo hảo chiếu cố nàng. Bất quá về sau ngươi đừng nhúng tay, khiến cho cờ thi họa ba người chiếu cố, ngươi chỉ cần từ bên nhìn chằm chằm liền hảo. Cẩm Nhi hơi hơi nheo lại đôi mắt, nguyên lai là một con hồ yêu, chắc không được có thể mê hoặc nhân tâm, công tử chẳng qua nhất thời bị nàng che giấu. Cẩm Nhi chắp tay nói, Cẩm Nhi minh bạch, thỉnh công tử yên tâm. Thủy Vô Khuyết hơi hơi cười nhạt, ngược lại phi thân rời đi. Nhìn công tử rời đi bóng dáng, Cẩm Nhi khỏe miệng giơ lên một mạt âm trầm tươi cười, hồ yêu phải không? Đã có yêu, vậy tất nhiên có đối phó yêu biện pháp, mặc kệ ngươi là người là yêu, nếu không hiểu đến ngoan ngoan thu liễm, dưỡng hảo thương liền đi, còn đến công tử trước mặt nói ta không phải, ta đây liền sẽ không lại đối với ngươi khách khí. Trở lại tiểu kim chỗ ở, thấy tiểu kim còn ở chảo miệng vết thương, Thủy Vô Khuyết bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vì nàng một lần nữa băng bó sau, thế nhưng ở tiểu kim ngốc lăng dưới tình huống đem nàng một lần nữa trói lại trở về. Đại thúc, ngươi vì cái gì trói ta? Tiểu kim vẻ mặt bị thương, nước mắt một chút đều không nghe lời, lại rầm chảy ra, nàng đều có chút hận chính mình động bất động liền khóc tật xấu, chính là qua đi chưa bao giờ có chịu qua cái gì khổ chính mình, một gặp được đại thúc sau, như thế nào vẫn luôn đều ở chịu tội, vẫn luôn đều ở chịu khổ. Thủy Vô Khuyết bất đắc dĩ nói, nếu là ngươi lại chảo hạ đi, trên đùi sẽ lưu lại vết sẹo, cột lấy ngươi, chỉ là hy vọng ngươi có thể ngoan ngoan dưỡng thương, nhịn một chút, thương một hảo ta khiến cho ngươi trở về tìm Tiêu Dao. Phần 78. Tiểu Kim buồn bực đô khởi miệng, ủ rũ cụp đuôi nói, Dao ca ca đã sớm đi rồi. Đi rồi. Thủy Vô Khuyết chỉ biết hôm nay sáng sớm bởi vì hôn này tiểu nha đầu, chính mình đem chính mình nhốt ở trong phòng tư quá thật lâu, lại không biết Tiêu Dao đã rời đi, buồn còn nghĩ cùng hắn đưa tiễn. Dao ca ca nói qua giờ thìn ở thiên thủy tộc tộc trước cửa chờ ta một canh giờ, ta nếu không đi, nàng liền sẽ rời đi. Chính là giờ thìn ta muốn rời đi, ngươi kêu mấy cái nha hoàng chính là không cho ta đi, làm hại ta vô pháp cùng Dao ca ca cùng nhau đi. Đều tại ngươi, đều là ngươi không tốt, chờ ta thương hảo, ta nên đi nơi nào. Ô ô, thấy tiểu gia hỏa từ gặp được chính mình khởi, luôn là rơi lệ, Thủy Vô Khuyết trong lòng nói không nên lời chua xót. Mềm nhẹ vì nàng phất đi trên mặt nước mắt, hắn thấp thấp nói, ta đáp ứng qua đi, mỗi ngày đều cho ngươi ăn biển hoa hoa không phải sao. Liền tính thương hảo, ngươi không nghĩ đi, cũng có thể lưu lại nơi này. Tiểu Kim vội ngắt lời nói, không, ta phải đi, ta mới không cần đãi ở ngươi nơi này, bị cái kia đáng sợ hư nữ nhân khi dễ. Thấy nàng như thế kiên quyết nói phải đi, Thủy Vô Khuyết theo bản năng nắm chặt tay nàng, Tiểu Kim ăn đau nói, đau quá, ngươi bắt ta đau quá. Cùng đại thúc ở bên nhau, Tiểu Kim chính là chịu khổ, Tiểu Kim không cần cùng đại thúc ở bên nhau. Thủy Vô Khuyết vội buông ra tay, thấy nàng khuôn mặt nhỏ khí đỏ lên, nhăn lại mày trầm tư lên. Lần đầu tiên gặp mặt, nay tiểu nha đầu là một con hồ yêu, đem chính mình dọa tới rồi, tiếp theo nàng nhìn chúng chính mình túi thơm, thế nhưng dùng kéo cắt xuống dưới, không riêng cắt xuống túi thơm, còn cắt xuống chính mình quần lót, làm chính mình một trận cho rằng nhận thức này tiểu hồ yêu là xui xẻo bắt đầu. Chính là sau lại đi biển hoa, chính mình cư nhiên sẽ làm Thủy Mộng Nhiên bên ngoài nữ tử tiến vào biển hoa, còn đồng ý cho nàng ăn hoa, ăn xong hoa, nàng biến thành thành thục nữ tử, chính mình cư nhiên sẽ nhân nàng có phản ứng, ngay cả Thủy Mộng Nhiên, chính mình cũng không kỵ quá ý tưởng không an phận. Vẫn luôn tưởng bởi vì nàng là hồ yêu, mị hoặc là nàng thiên tính, chính mình là nam nhân, tự nhiên sẽ trúng chiêu, chính là đối mặt nàng ngây thơ ánh mắt, nàng 5 tuổi thiên chân bộ dáng. Rồi lại phát hiện, chính mình không chỉ là thân thể ham sâu, liền tâm tựa hồ đều đã bị lạc, muốn xa cách, lại vẫn là hôn nàng, ở cuối cùng thời điểm phản ứng lại đây, đem nàng đẩy ra, trong óc lại không thể quên được nàng dung nhan. Đem nàng chỗ ở an bài như vậy xa, chính là lại vẫn là vô tình đi vào nơi này, đương thấy nàng chịu khổ bộ dáng, chính mình đau lòng cơ hồ hít thở không thông, thậm chí đi chất vấn từ nhỏ cùng nhau lớn lên Cầm Nhi, cái này nhất tin tưởng thủ hạ, hết thảy đều bởi vì nàng mà thay đổi, nàng lại nói nàng cùng chính mình ở bên nhau, chính là chịu khổ. Là chịu khổ sao? Thủy Vô Khuyết ánh mắt chuyển rời đến tiểu gia hỏa chân thương thượng, hắn khẽ thở dài một cái, có lẽ là đi. Nếu không phải nàng đi vào chính mình nhân sinh, nàng có lẽ vẫn là một con vô ưu vô lự tiểu hồ ly, là chính mình không nên lại lôi kéo nàng tiếp tục đi theo chính mình cái này xui xẻo ra hỏa cùng nhau xui xẻo. Thủy Vô Khuyết đưa khai giúp đỡ tiểu kim dây thừng, thấp thấp nói, ngươi phải đi liền đi thôi, ta sẽ không ở cả ngươi, chỉ là hy vọng ngươi không cần lại đi cào trên đùi thương. Tiểu kim ngẩn người, ánh mắt cực kỳ ai oán nhìn hắn, nước mắt lại muốn chảy ra. Nàng gắt gao cắn môi dưới, buồn bực quát, ta không thích nơi này, không thích cái kia Cầm Nhi, không thích đại thúc. Một đạo kim quang hiện lên, tiểu kim biến trở về tiểu hồ ly, chỉ là cặp kia xanh biếc con ngươi vẫn như cũ rừng rừng, nàng muốn chạy như bay đi ra ngoài, bởi vì miệng vết thương lôi kéo rất đau, nàng chỉ phải khập khiễng hướng tới môn đi đến. Thủy Vô Khuyết duỗi tay muốn đi bắt nàng, lại lăng không lại thu trở về, nhàn nhạt nhìn theo nàng khập khiễng rời đi. Tiểu Kim vừa ly khai sân, muốn rời đi sơn trang khi, một cái đại túi che lại nàng, trước mắt một mảnh đen nhánh, muốn dây rua, túi lại rất nhỏ hẹp, bị người gắt gao chắc hẳn. Buông ta ra. Tiểu Hồ Ly, ngươi nếu là dám gọi bậy, ta hiện tại liền có thể buồn chết ngươi. Thanh âm này. Tiểu Kim không cấm run rẩy lên, là cái kia hư nữ nhân, là cái kia hư nữ nhân. Đại thúc phía trước không phải nói đi tìm hư nữ nhân sao? Chẳng lẽ hắn không có trừng phạt cái này làm hại chính mình hư nữ nhân, nàng như thế nào còn có thể đem chính mình trói chặt? Chẳng lẽ đại thúc không tin chính mình, căn bản không có trách tội nàng? Tiểu Kim gắt gao nắm lên móng vuốt nhỏ, xanh biếc trong mắt hiện lên một tia oán hận, một tia bị thương. Một trận sốc này, Tiểu Kim biết chính mình hiện tại nhất định là ở bên trong xe ngựa, tiểu hồ ly cái mũi thực linh, sớm đã nghe ra ngựa hương vị. Xanh biết con ngươi ở đen nhánh túi trung phát ra âm trầm quan mang, cái kia hư nữ nhân đem chính mình phóng tới bên trong xe ngựa, cũng không có mã phu, là làm mã chính mình chạy, hiển nhiên là trước đem chính mình có xa lắm không đưa rất xa. Nhớ rõ nàng uy hiếp quá chính mình không cho chính mình tới gần đại thúc, là bởi vì nàng thích đại thúc như vậy tin tưởng nàng, chính mình đều nói cho đại thúc chính mình là bị nàng làm hại, đại thúc đi tìm nàng, lại không có trừng trị nàng. Hiển nhiên đại thúc tin tưởng nàng so tin tưởng chính mình nhiều, đại thúc cũng là thích nàng đi. Cho nên mới sẽ làm chính mình đi. Nếu một cái muốn cho chính mình đi, một cái đưa chính mình đi, kia chính mình liền cố tình không nghĩ đi. Chi chi một trận hồ ly tiếng kêu, lại là ở lấy động vật chi yêu thân phận, mệnh lệnh con ngựa về sơn trang. Bình thường mã lại sao lại vi phạm yêu mệnh lệnh, đối với động vật tới nói, đối với yêu sùng bái, liền giống như phàm nhân đối với tiên sùng bái. Con ngựa thực mau liền thay đổi phương hướng, một lần nữa trở về sơn trang. Tiểu Kim thật vất vả cắn khai túi, ánh mặt trời thực chói mắt, nàng dùng móng vuốt nhỏ xoa xoa đôi mắt, này lăn lộn, đã trời đã sáng. Tiểu hồ ly thân mình vừa chuyển, lại biến thành nữ tử hình người, nàng khập khiễng trở về sơn trang, lại bị cửa hộ vệ ngăn cản xuống dưới. Tiểu Kim ra vẻ đáng thương khẩn cầu vài câu, hộ vệ ở ngốc lăng dưới tình huống, thế nhưng xoay người phóng nàng đi vào. Tiểu Kim lịch ngậm cười, khập khiễng tới gần Thủy Vô Khuyết chỗ ở, lần này nàng không có mạo muội tới gần Thủy Vô Khuyết phòng, mà là cảnh giác bốn phía đánh giá, sợ lần này hư nữ nhân lại ở cái gì trong một góc nhìn lén. Cái mũi nhỏ dùng sức hít hít, xác định nơi này trừ bỏ mùi hoa, mùi rượu, đại thúc trên người hương vị, lại vô những người khác, nàng mới rón ra rón rén tới gần Thủy Vô Khuyết phòng. Môn bị gõ vang, Thủy Vô Khuyết muốn đi mở cửa. Lại bởi vì uống lên quá nhiều rượu mà đi đường không xong, bị chính mình loạn ném vỏ rượu không vướng ngã. Nghe thấy trong phòng động tĩnh, Tiểu Kim nôn nóng đẩy cửa ra, tiến lên nâng dậy Thủy Vô Khuyết, có chút ai hoàn nói, đại thúc, ngươi lại uống như vậy nhiều rượu. Thủy Vô Khuyết ánh mắt hơi hơi hoảng hốt, duỗi tay đi sờ đối phương mặt, ngây ngốc cười nói, Tiểu Kim, ta say có thể mơ thấy ngươi, thật tốt, thật tốt. Tiểu Kim hơi hơi sửng sốt, tựa nhân hắn ngây ngô cười bộ dáng say mê. Trầm mặc thật lâu, mới đẩy ra hắn tay, lung tung nói, cái gì mộng à? Là ta đã trở về, không phải cái gì mộng. Tay bị nàng dùng sức đẩy ra, có chút ăn đau, Thủy Vô Khuyết ánh mắt tài lược hiện rõ ràng, dùng sức xoa xoa đôi mắt, lúc này mới xác định trước mắt không phải mộng, là Tiểu Kim thật sự đã trở lại. Hắn mở mịt chớp chớp mắt, nồng đậm lông mi ở trước mắt họa ra mê hoặc cắt hình, nghi hoặc hỏi, ngươi không phải không muốn cùng ta ở bên nhau, hòa giải ta ở bên nhau chịu khổ sao? Như thế nào lại về rồi? Là không bỏ được ta uống rượu tưởng ngươi sao? Bởi vì nửa tỉnh nửa say trạng, hắn cũng không biết chính mình vì sao muốn nói cái gì, liền còn không che giấu nói ra. Tiểu Kim có chút biệt nữ, chẳng lẽ nói chính mình bị hư nữ nhân đưa ra đi, cố tình liền không nghĩ làm nàng thực hiện được, cho nên mới trở về, căn bản không phải lo lắng hắn. Bất quá, hắn không phải bởi vì Thủy Mộng Nhiên mới uống rượu sao? Vì cái gì bởi vì tưởng chính mình uống rượu đâu? Tiểu Kim nháy xanh biết con ngươi, vẻ mặt khó hiểu nói, ngươi không phải bởi vì Thủy Mộng nhưng mà say rượu sao? Ha ha, Thủy Vô Khuyết đột nhiên cười ngây ngô lên. Tiểu Kim ai oán nhìn hắn, thấp giọng nói, ngươi uống say. Thủy Mộng Nhiên hắn nỉ non Thủy Mộng Nhiên tên. Tiểu Kim mày không cấm càng nhăn càng chặt, lại nghe thấy hắn câu nói kế tiếp, nháy mắt ra hắn ra, hắn thưởng thức vào rượu, ngây ngô cười nói, hình như là bởi vì từ nhỏ đến lớn, ta nghĩ muốn cái gì, là có thể được đến cái gì, nàng lại cự tuyệt ta, ta mới cảm giác hãm sâu, kỳ thật chỉ là lúc ban đầu không chịu nhận thua, ta hiện tại thừa nhận, ta ái nàng không thâm, cho nên mới sẽ bại bởi Hoa Liễu Hy, bại bởi hắn chấp nhất cùng không muốn sống. Giao ca ca giống như cũng từng nói như vậy quá, nói ngươi chỉ là bởi vì không thừa nhận thua, mà không phải thật sự thực cái người kia. Giao ca ca nói, ái một người, sẽ bất kể trả giá, thậm chí liền mệnh đều bỏ được dâng ra, ngươi lại sẽ không bởi vì Thủy Mộng Nhiên rời đi, muốn đi chết, nhưng là Hoa Liễu Hy lại sẽ. Ha ha, Tiêu Giao quả nhiên lợi hại, hắn khi còn nhỏ, ta liền cảm thấy hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu nhân tâm. Kết quả liền ta chính mình cũng chưa xem phát hiện chính mình lòng đang tưởng lúc nào, hắn cũng đã nhìn thấu. Thủy Vô Khuyết cười tùy ý, sắc mặt phiếm nhàn nhạt đỏ ửng, là mùi rượu nảy lên trong óc, có phiền lòng giả liền tính tiểu lượng lại hảo, uống một ngụm cũng đủ để say, huống chi hắn uống lên suốt vài đàn. Tiểu Kim sắc mặt hơi hơi đỏ lên, hắn uống say bộ dáng hảo hảo xem, so ca ca đều đẹp. Tình nhân trong mắt ra tới thì, hắn sao có thể so Vân Huyền đẹp, Thủy Vô Khuyết nâng lên con ngươi. Mê mang con ngươi đối thượng cặp kia long lánh lục mắt, hắn đột nhiên duỗi tay đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, ôm thực khẩn thực khẩn, hắn cầm cọ sát nàng gương mặt, ngây ngốc cười nói, Tiểu Kim, ngươi đi rồi ta mới phát hiện, ngươi rời đi không tha, so nàng rời đi khi, mang cho ta càng sâu. Ta giống như thật sự yêu ngươi cái này tiểu yêu tinh, 5 tuổi tiểu yêu tinh, buồn cười không buồn cười, ta cư nhiên yêu 5 tuổi tâm trí hải tử. Tiểu Kim tim đập bởi vì hắn ôm chặt mà nhanh hơn, nghe hắn như thông báo dường như lời nói, mặt không cấm đỏ bừng, chỉ là hắn trong thanh âm mang theo tự dễ ước, hắn là bởi vì ghét bỏ chính mình chỉ có 5 tuổi sao. Phần 79. Tiểu Kim nổi giận nói, ta là 1.005 tuổi. So láo nhiều đâu. Ha ha, Thủy Vô Khuyết buông ra nàng, dùng sức nhéo nhéo nàng cái mũi, buồn cười nói, chính là ngươi chính thật sống, chỉ là kia 5 năm thôi, đối với ta tới nói. Chỉ là một cái 5 tuổi tiểu nha đầu, ta sao lại có thể đối 5 tuổi tiểu nha đầu động tâm? Ta đã trưởng thành. Tiểu Kim đĩnh đĩnh thân mình, đầy đà thân mình vô tình là lại chiếu cáo hắn, chính mình là nữ tử, thành thục nữ tử. Nàng thân mình giống như thành thục trái cây, đích sắc làm người không cấm muốn đi tìm tòi này vị. Đáng tiếc, có lẽ cắn đi xuống mới phát hiện, này thành thục bề ngoài hạ, chỉ là chua xót thịt quả, này nội còn không đến phẩm vị thời điểm. Thủy Vô Khuyết vây vây tay, lại cầm lấy vỏ rượu, đột nhiên rót vào trong miệng, nóng rực mùi rượu mang theo say lòng người hơi thở, làm hắn có chút mơ hồ lên, hắn nghiêng ngả lảo đảo đi đến mép giường, mượn cảm giác say lớn tiếng nói, ngươi hiểu lớn lên ý tứ sao? Liên cái này đều tưởng gậy gỗ. Nói, hắn thế nhưng lớn mật cởi ra quần lót. Tiểu Kim chớp chớp ngây thơ đôi mắt, hồi lâu không có lấy lại tinh thần. Gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi tiến vào. Tựa thổi đi rồi vài phần say rượu, Thủy Vô Khuyết thấy tiểu gia hỏa không chớp mắt nhìn chính mình, cũng theo nàng ánh mắt nhìn về phía chính mình dưới thân, một trận đào hút không khí, hắn luôn cuống tay chân loạn xuyên quần. Ta Thủy Vô Khuyết khàn khàn không biết lời nói, chi chi ngô ngô nửa ngày, đều không có nói thành một câu. Tiểu Kim hơi hơi lấy lại tinh thần, xanh biết đôi mắt nháy tò mò quan mang, nghi hoặc nói, đại thúc, ngươi cùng tiểu kim vì cái gì lớn lên không giống nhau. Tiểu kim duỗi tay muốn đi cởi xuống chính mình váy, thủy vô khuyết thái dương một trận mồ hôi lạnh, phi thân tiến lên ngăn lại nàng, xoa trầm trọng đầu, cười khổ nói, tiểu gia hỏa, ngươi còn dám nói ngươi trưởng thành, cái gì cũng đều không hiểu, như thế nào có thể ở nam tử trước mặt công khai thoát váy. Tiểu kim nghiêm trang nói, mẫu thân nói qua, nếu ta thoát y lìa sam, ngăn cản ta người, chính là hảo nam tử, vậy nhất định phải thoát càng mau, mới có thể bắt lấy. Người mẫu thân đều giáo ngươi điểm thứ gì? Thủy vô khuyết có chút ảo não chính mình vừa mới uống say làm bậy, nắm chặt tiểu kim tay, không cho nàng đi theo cùng nhau làm bậy. Tiểu kim thực nghiêm túc nói, mẫu thân lời nói, vẫn luôn đều rất có đạo lý. Mẫu thân nói qua vì ta mặc quần áo người, không cho ta thoát y lìa người, đều là thiệt tình tương đãi người, cho nên nhất định phải bắt lấy. Nếu ngươi đã biết phần rõ thích chính là ta, hà tất như vậy phiền toái, nhanh lên giao phối. Lời này vừa nói ra, nhân giao phối hai chữ, thủy vô khuyết hoàn toàn ngây dại. Tiểu kim một cái phi phác, đem hắn phác gục ở trên giường, ánh mắt lại cười nói, các ngươi phàm nhân 5 tuổi có lẽ chỉ là tiểu hài tử, nhưng là chúng ta hồ ly 5 tuổi cũng đã đủ để có thể giao phối sinh con, ngươi không thể đem các ngươi phàm nhân kịch bản gắt gao khâu ở ta trên đầu. Thủy vô khuyết bị nàng đè ở trên giường, trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, hồi lâu không biết nói cái gì, cuối cùng khàn khàn nói, tiểu kim, ngươi rốt cuộc là có hiểu hay không? Hắn có chút hoài nghi, phía trước tiểu gia hỏa này là ở giả ngu. Tiểu kim nghi hoặc nhìn hắn, không biết hắn yêu cầu cái gì. Nàng ngực đè ở chính mình sớm đã khô nóng khó nhịn, thủy vô khuyết ho nhẹ thấu nói, ngươi biết như thế nào giao phối sao? Tiểu kim thực thành thật lắc đầu nói, không biết. Nhưng là mẫu thân nói qua, Hùng sẽ hiểu. Chỉ cần đưa ra nguyện ý giao phối, ta tưởng đại thúc hẳn là biết như thế nào giao phối. Thủy vô khuyết một trận run rẩy, cười khổ nói, tiểu kim, ngươi là yêu, ta là người, giao phối thật sự sẽ không xuất hiện cái gì kỳ quái vấn đề sao. Rất nhiều yêu đều có thể tu luyện hình người, xen lẫn trong thế gian, kỳ thật bọn họ thê tử hoặc là trượng phu, cũng không biết đối phương là yêu, bởi vì sẽ không xuất hiện kỳ quái vấn đề. Tiểu kim thực nghiêm túc trả lời. Chúng ta đây lấy phàm nhân phương thức thành hôn, động phòng được không? Thủy vô khuyết hít một hơi thật sâu, muốn ăn nàng sao? Rất muốn, chính là liền tính muốn ăn, chính mình cũng không thể cứ như vậy không thể hiểu được mang theo men say ăn nàng, hẳn là cho nàng danh phận, liền tính nàng là yêu, rốt cuộc thành hình người, cũng cần thiết cho nàng danh phận. Tiểu kim đột nhiên hưng phấn nhảy dựng lên, dùng sức ở thủy vô khuyết trên mặt hôn một cái, mặt mày hớn hở nói. Thành hôn là ngồi kiệu hoa sao? Thủy vô khuyết thấy nàng cười như vậy vui vẻ, không cấm cũng bị nàng chọc cười, nghiêm túc gật đầu. Còn có pháo hoa phóng? Thủy vô khuyết sủng nịch gật đầu. Còn muốn bái đường? Thủy vô khuyết vẫn như cũ sủng nịch gật đầu. Tiểu kim nhạc đôi mắt đều cong thành ánh trăng, ngọt ngào nói, nương nói qua, thành hôn là rất mỹ diệu sự tình. Tiểu kim cùng ca ca đã từng trộm đi gặp quá phàm nhân thành hôn. Sở hữu địa phương đều là hồng diễm diễm, tất cả mọi người cười thật cao hứng, còn có sán lạn pháo hoa, tiểu kim thích thành hôn. Tiểu kim trước kia liền vẫn luôn muốn thành hôn, hơn nữa tiểu kim muốn thành hôn rất nhiều lần. Thủy vô khuyết nghe nàng phía trước nói, còn cảm thấy thực dễ nghe, chính là càng nghe liền càng không đúng rồi, vội che lại nàng miệng, ai hoán nói, tiểu gia hỏa, chỉ có thể thành một lần hôn. Không thể thành hôn rất nhiều lần. Vì cái gì? Tiểu kim khó hiểu nói, thành hôn chuyện tốt như vậy, vì cái gì chỉ có thể thành hôn một lần. Thủy vô khuyết xoa đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, xem ra muốn ngươi cưới ngươi, trước muốn dạy ngươi vài thứ, bằng không thành hôn ngày ấy không biết sẽ ra bao lớn cứu đâu. Tiểu gia hỏa, chỉ có bị hưu hoặc là hòa ly sau mới có thể tái giá người thành hôn, ngươi chẳng lẽ tưởng ta về sau cưới ngươi, lại hưu ngươi. Tiểu kim cái hiểu cái không nhìn thủy vô khuyết thật lâu. Ngược lại một cái phi phác ôm lấy thủy vô khuyết, dùng sức lắc đầu nói, tiểu kim chỉ thành một lần hôn, đại thúc không thể hưu tiểu kim. Thủy vô khuyết trong mắt hiện lên một lần tán cười, chỉ là đơn giản nói, nàng là có thể minh bạch trong đó ý tứ, xem ra muốn dạy sẽ nàng làm phàm nhân, cũng không phải là rất khó sự tình. Tiêu Dao lang thang không có mục tiêu đi tới, nhìn phía sau kia mấy cái ám vệ, cười khổ nói, các ngươi đi theo ta cảm thấy thực không tự do. Năm cái ám vệ dẫn đầu giả chắp tay thi lễ nói, nếu tiêu giao thần y nghĩ đến đi nơi nào, cũng ở nơi nào chờ đợi chúng ta chủ tử, chúng ta có thể không đi theo thần y đi. Tiêu Giao bĩu môi, tưởng hoàn hồn y đi quốc, chính là ngẫm lại hiện tại Gia Gia nhất định là đi Triệu Gia thôn, đi cũng không thú vị, chi bằng đi không độc đảo, có kia mấy cái cha cùng lục xà nữ nương bồi chính mình, hẳn là sẽ không cô đơn. Ta đi ngũ độc đảo, làm hắn đi nơi đó tìm ta. Năm cái ám vệ còn không kịp phản ứng, Tiêu Giao đã phi thân biến mất. Ám vệ dẫn đầu giả lúc này mới bừng tỉnh, Tiêu Giao thần y đi muốn làm ơn bọn họ năm người, là thực dễ dàng, lại vì không cho bọn họ vô pháp cùng chủ tử công đạo mà bị phạt, mà cố ý chờ bọn họ năm người chậm rãi cùng, hắn trong mắt hiện lên một tia lòng biết ơn cùng nhàn nhạt kính ý. Ngũ độc đảo. Tiêu Giao một bước thượng đảo, liền cảm thấy không khí có chút cổ quái, nàng đi trước lục xà nữ nương chỗ ở, lại thấy lục xà nữ nương cùng béo thiểm thử cha ở cãi nhau, tuy rằng ở cãi nhau, chính là lục xà nữ nương trong mắt lại là ý cười. Tiêu Giao thấy bọn họ ve vãn đánh yêu vui vẻ vô cùng, cũng ngượng ngùng đi quấy rầy, ngược lại đi trước kiểm bỏ cạp cha chỗ ở. Lại thấy trưởng con giết cha cùng bẹp thằn lằn cha tại hạ cờ, căn bản vô tâm chống cửa, hiển nhiên kiểm bỏ cạp cha nhất định không ở. Tiêu Giao buồn cười đi lên trước, nhướng mày hài hước nói, hắc cờ đã thua chỉ còn này mấy viên quân cờ, vì sao hảo muốn ngạnh căng. Bẹp thằn lằn cầm hắc cờ buồn còn nghĩ đến cái khởi tử hồi sinh, bị đột nhiên xuất hiện thanh âm một quả trách, ủ rũ cụp đuôi nói, xem cờ không nói mới là quân tử, ai như vậy nói nhiều. Trường con giết cùng bẹp thằn lằn hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía người tới, lại ánh mắt sửng sốt, trường con giết theo bản năng kêu, nhiễm ngàn hồng. Không phải, là cái nam. Bẹp thằn lằn nhắc nhở nói. Tiêu Giao hơi hơi cười nhạt, xem ra chính mình cùng nương lớn lên thật sự rất giống. Người người nào? Trường con giết hơi hơi cảnh giác lên, hắn nhưng không nhớ rõ ngũ độc trên đảo có như vậy tuấn mỹ đệ tử. Tiêu Giao đạm đạm cười, cũng không nhiều lắm diễn trò chơi, nói thẳng nói, Tiêu Giao. Tiêu Giao. Giao nhi. Bẹp thằn lằn không thể tin tưởng nói. Trường con giết thấu tiến lên trên dưới đánh giá Tiêu Giao thật lâu, Giao nhi nếu lớn lên, hẳn là cũng như vậy tuổi tác. Trường con giết cha, bẹp thằn lằn cha. Nay một gọi, hai người lại vô hoài nghi, bẹp thằn lằn vẻ mặt kích động nói, Giao nhi, ngươi rốt cuộc bỏ được trở về xem chúng ta. Tiêu Giao thấy hai người như thế kích động, biết bọn họ là thiệt tình tương đái chính mình, đối với nhiều năm không tới xem bọn họ, cảm thấy có chút áy náy, khàn khàn nói, là Giao nhi không hiểu chuyện, nhiều năm như vậy đều không tới xem cha nhóm. Trở về xem chúng ta thì tốt rồi. Ngươi quái đứa nhỏ này làm cái gì, tiểu tâm dọa chạy nàng. Trường con giết vẻ mặt chỉ trích nhìn bẹp thằn lằn. Bẹp thằn lằn ai hoán nói, ta cũng là quá tưởng Giao nhi sao. Một trận hỏi han ân cần sau, Tiêu Giao mới dò hỏi, kiềm bỏ cạp cha đâu. Bẹp thằn lằn vẻ mặt đồng tình nói, lão đại lại trúng độc. Trúng độc. Tiêu Giao ánh mắt cả kinh. Trường con giết dùng sức một đấm bẹp thằn lằn, buồn bực nói, ngươi nói cái gì đâu, dọa đến Giao nhi. Bẹp thằn lằn hàm hậu cười, gãi gãi đầu nói, ta là nói lao đại lại trùng tình yêu độc, quá khứ là nhiễm ngàn hồng, lần này là hải tặc trên đảo nữ vương Mai Thiên Trân. Tiêu Giao chớp chớp mắt, nhớ tới phía trước ở trên mặt biển thấy kiểm bỏ cạp cha cùng Mai Thiên Trân chi gian hải chiến, hai người chi gian có chuyện gì? Bọn họ qua đi nhận thức đúng hay không? Trường con giết thở dài nói, Mai Thiên Trân từng ở ngũ độc trên đảo trụ quá, trường con giết đem năm đó nhiễm ngàn hồng sau khi chết. Kiểm bò cạp cứu Mai Thiên Trân, cùng với sau lại Mai Thiên Trân sinh khí kiểm bò cạp không yêu nàng rời đi ngũ độc đảo sự tình, nhất nhất nói kỹ càng tỉ mỉ cùng rõ ràng. Phần 80. Tiêu Giao hiểu rõ gật gật đầu, hơi hơi nheo lại đôi mắt, hiện tại kiểm bò cạp cha vẫn luôn đi trước hải tặc đảo tìm Mai Thiên Trân. Mai Thiên Trân tuy rằng không để ý tới hắn, nhưng là cũng không có làm hải tặc vây công hắn, xem ra hai người trong lòng đều có lẫn nhau, chỉ là bởi vì chuyện quá khứ. Vô pháp tiêu tan thôi. Biết Tiêu Giao trở về, lục xà nữ là lười đến lại cùng béo thiểm thử cãi nhau, nôn nóng vọt tới Tiêu Giao phòng, vừa thấy Tiêu Giao vẫn là nam trang, liền một hai phải buộc nàng xuyên nữ trang. Tiêu Giao chết sống cũng không muốn, lục xà nữ chỉ phải trang khóc, Tiêu Giao cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Lục xà nữ lấy tới một kiện thân thủ chế tác màu trắng váy áo, nàng biết Tiêu Giao thích màu trắng, không biết Tiêu Giao khi nào sẽ hồi ngũ độc đảo. Cho nên nàng mỗi năm đều sẽ làm một kiện Tiêu Giao kia một năm số tuổi có khả năng xuyên kích cỡ. Tiêu Giao tiếp nhận tuyết trắng váy áo, hốc mắt hơi hơi phím hồng, nàng biết lục xà nữ mẫu thân đau chính mình, lại không biết nàng thế nhưng như thế dụng tâm. Xà nữ mẫu thân. Lục xà nữ biết nàng muốn nói cảm ơn, vội che lại nàng miệng, hòa ái cười nói, Giao Nhi, chúng ta mẹ con hai, nếu là nói cảm ơn, đã có thể khách nói. Tiêu Giao Dương Dương gật đầu, ngược lại trốn đến bình phong sau mặc quần áo. Lục xà nữ gợi lên cười xấu xa, thừa Tiêu Giao bỏ đi quần áo thời điểm, trộm lưu tiến bình phong sau. Giao Nhi, không nghĩ tới, ngươi hạ thân bản phát dục tốt như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi vẫn luôn xuyên nam trang, thân mình cũng cùng nam nhân giống nhau bình. Tiêu Giao mặt soát đỏ bừng, vội đẩy nàng đi ra ngoài, ngượng ngập nói, xà nữ mẫu thân, ngươi đừng như vậy, ngươi nếu là rêu cơ ta nhưng không mặc nữ trang cho ngươi xem. Hảo hảo hảo, tiểu cô nương biết thẹn thùng liền hảo, xà nữ mẫu thân liền sợ ngươi giả nam trang lâu rồi, tính tình cũng trở nên giống nam tử, còn hảo ngươi còn biết nữ nhi ra kiểu thái. Đãi lục xà nữ đi ra ngoài, Tiêu Giao hơi hơi gợi lên khỏe miệng, duỗi tay mơn trớn tuyết trắng tơ lụa váy áo, trong lòng nói không nên lời có bao nhiêu thích. Hoa Lạc Ly, Bắc Trần Phong, Hỏa Diệu, Long Ngạo bốn người, bởi vì Bắc Trần Phong Côn Luân Kính không có pháp lực, vô pháp đi xem Tiêu Giao nhất cử nhất động, sớm đã tư chi như điên. Nếu không phải Tiêu Giao mỗi ngày tích một giọt máu tươi với Hạo Thiên Tháp phía trên, liền Hạo Thiên Tháp cũng sẽ không có pháp lực trợ bọn họ tu luyện. Hoa Lạc Ly nhíu mày nói, ta và các ngươi không phải một cái cấp bậc, ta muốn đi cao hơn một tầng tháp tu luyện. Hỏa Diệu vây vây tay nói, ngươi đã sớm tốt hơn đi, không phải qua đi Bắc Trần Phong Côn Luân Kính có thể xem sư đệ, nói vậy ngươi sớm đã thượng một tầng tu luyện. Ta đây đi. Hoa Lạc Ly trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt cười xấu xa. Bởi vì không thể thông qua gương xem Tiêu Giao, Hỏa Diệu, Long Nạo, Bắc Trần Phong đều đã nhắm mắt tu luyện, cũng không có phát hiện Hoa Lạc Ly trong mắt cười xấu xa, đều vây vây tay, không hề theo tiếng, dốc lòng tu luyện, chỉ có nỗ lực tu luyện, mới có thể thấy Tiêu Giao, đều buồn cái này tốn chỉ, không bỏ được lãng phí thời gian đi bận tâm Hoa Lạc Ly. Hoa Lạc Ly đi ra cùng Hỏa Diệu đám người tu luyện một tầng, lại không có thượng một tầng, mà là đường vòng trừ bỏ Hạo Thiên Tháp. Tiêu Giao thực không thích đứng nữ trang, xuyên thật lâu mới miễn cưỡng mặc hảo, lòng bàn tay một trận lửa nóng. Nàng mở ra lòng bàn tay, lại thấy hồng kim sắc quang chợt lóe, trùng tia sáng rơi xuống trên mặt đất, Hoa Lạc Ly lại xuất hiện ở trước mắt. Tiêu Giao là kinh ngạc Hoa Lạc Ly đột nhiên xuất hiện, ánh mắt mở mịt ngốc lăng. Hoa Lạc Ly ánh mắt giống nhau ngốc lăng, nhớ rõ khi còn nhỏ gặp qua nàng nữ trang sau, liền không còn có gặp qua, hiện tại chính mình không có hoa mắt đi. Trước mắt nhân thân tuyết trắng váy áo, như không dính phàm trần tiên tử, tuyết trắng da thịt lộ ra phấn nộn. Cặp kia yêu nghiệt câu hồn mắt phượng lại làm tiên tử biến thành yêu nữ, như vậy làm người say mê Hỏa Ly đuôi mù. Hoa Lạc Ly bước chân chậm rãi tới gần, Tiêu Giao không rõ nguyên do, muốn lui về phía sau, lại bị hắn mạnh mẽ giữ chặt, hắn như chứ ma dường như ôm lấy chính mình, trong miệng nỉ non nói, Tiểu Giao Nhi, nếu làm ngộng, cũng đừng làm ta tỉnh, làm ta nhiều ôm ngươi trong chốc lát, quá mỹ, ngươi thật sự quá mỹ. Hoa Lạc Ly, buông ta ra, ta thở không nổi. Tiêu Giao ai hoán đấm đánh hắn ngực, lại không có mạnh mẽ, từng cái tựa như đánh gông. Lục xà nữ ở bình phong ngoại nghe bình phong nội thanh âm, một trận nghi hoặc, tiểu thiếu chủ ở chỗ này. Nàng cẩn thận tiến đến trước tấm bình phong, lại thấy Hoa Lạc Ly gắt gao ôm Tiêu Giao. Lục xà nữ tuy rằng không biết Hoa Lạc Ly như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhưng là nàng là vô cùng thức thời, liền tính hiện tại một bụng nghi hoặc, cũng không nên hiện tại hỏi. Bóng xanh chợt lóe, nàng vì Tiêu Giao đóng cửa lại cửa sổ. Còn thực chi kỷ khóa trái, ngược lại cười trộm trốn. Nghe được đóng cửa thanh âm, Hoa Lạc Ly hơi hơi lấy lại tinh thần, Tiêu Giao bay nhanh cùng hắn kéo ra khoảng cách, rời đi bình phòng, lại không thấy lục xà nữ mẫu thân, nàng hơi hơi thở dài, đôi khi lục xà nữ mẫu thân thông minh bị người tàn nhẫn. Tiêu Giao đẩy đẩy môn, cười khổ nói, lục xà nữ mẫu thân đem chúng ta khóa. Hoa Lạc Ly nheo lại đôi mắt, trong lòng là vạn phần cảm tạ cái này đau chính mình vú nuôi. Nhướng mày cười nói, chúng ta ở tại một phòng, lại không phải lần đầu tiên. Tiêu Giao lạnh lùng chừng hắn một cái, muốn vận khí đẩy cửa. Hoa Lạc Ly vội ngăn trở nói, ngươi sức lực nhưng không chỉ là đẩy cửa ra đơn giản như vậy. Nói không chừng ngươi này đẩy, nay phòng ở đều sẽ sụp. Sụp liên sụp. Tiêu Giao lạnh lùng nói. Hoa Lạc Ly nghiền ngẫm cười nói, vũ nuôi từng tại đây gian phòng sinh sản. Tại đây gian trong phòng cùng kia mất tích hài tử ở chung quá cuối cùng một đoạn nhật tử. Ngươi nếu hủy hoại nơi này, nàng sẽ thực thương tâm. Tiêu Giao đẩy cửa tay hơi hơi dừng lại, nàng bất đắc dĩ thu hồi tay, trầm thấp nói, chẳng lẽ thật sự bị khóa một đêm. Hoa Lạc Ly đi đến bên cạnh bàn, trên bàn có rượu có đồ ăn, hắn nhướng mày cười nói, có ăn, cũng có địa phương ngủ, khóa một đêm cũng không có gì quan hệ. Tiêu Dao buồn bực một đấm cái bàn, ngược lại chất vấn nói, ngươi như thế nào ra Hạo Thiên Tháp? Không ra Hạo Thiên Tháp làm sao có thể đủ nhìn đến ngươi xuyên nữ trang đâu. Hoa Lạc Ly xấu xa cười, đem ghế rửa di gần, bả vai cô ý cọ cọ Tiêu Dao. Tiêu Dao hoạt động ngông, thay đổi một cái ghế dựa, cùng hắn cách xa nhau một cái ghế dựa, lạnh lùng nói, không phải Lục Xà nữ mẫu thân muốn ta xuyên, ta sẽ không xuyên, nữ tử váy áo quá không có phương tiện. Nhưng là thực thích hợp ngươi, màu trắng không phải ngươi thích nhất nhan sắc sao? Có phải hay không thực thích này váy áo? Hoa Lạc Ly nhướng mày cười. Bị vạch trần tâm sự, Tiêu Dao sắc mặt có chút biến ưu, chính mình đích xác thích này váy áo, chính là xuyên như vậy câu thúc, hành tẩu lên thực không có phương tiện. Tiêu Dao bay nhanh đứng dậy nói, ta hiện tại liền đổi đi, màu trắng quá dễ dàng dơ. Thấy nàng muốn đi bình phong sau thay quần áo, Hoa Lạc Ly không tha chỉ là xem như vậy trong chốc lát nàng xuyên nữ chuyển, vội tiến lên ngăn trở nàng đường đi, bởi vì váy áo không phải lượng thân đặt làm, chỉ là Lục Xà nữ suy đoán mà làm ra kích cỡ, làn váy quá mức trường. Hoa Lạc Ly đột nhiên tiến lên ngăn lại, Tiêu Dao muốn thay đổi phương hướng lại bị làn váy sở vướng ngã, một đầu ngã quỵ hắn trong lòng ngực. Chính là chính ngươi nhào vào trong ngực. Ta đây liền không khách khí. Hoa Lạc Ly nheo lại tà mị đơn phượng nhãn, trong mắt toàn là ý cười, này một ôm sẽ không chịu buông tay, một tay đem nàng ôm ngang lên. Chưa từng khinh cuồng uổng thiếu niên chương 78 tà mị Lạc Ly. Tuyết trắng váy áo phảng phất họa ra mây mù cánh hoa, Hoa Lạc Ly nghiêng người dựa vào bên người nàng, Hoa Lạc Ly tay chống bên thai, cười như không cười nhìn nàng, mỏng manh ánh nến hơi hơi lay động, hắn tươi cười phảng phất bị mạ lên một tầng kim sa, sáng lạn trung mang theo quyến rũ, tà mị đơn phượng nhãn mang theo mê hoặc tươi cười. Lại càng nhiều là sủng nịch ánh mắt. Tiểu Giao Nhi, nữ trang thực mỹ, thật sự thực mỹ. Hắn thanh âm mang theo điểm điểm hơi say, này không phải hắn lần đầu tiên khích lệ, nhưng là Tiêu Giao vẫn như cũ bởi vì hắn khích lệ mà tim đập ra tốc. Thấy nàng tuyết trắng da thịt nhiễm tầng tầng đỏ ửng, phảng phất một đóa kiểu mị mặt phấn, đủ để cho chính mình say mê nàng ngượng ngùng bên trong. Hoa Lạc Ly tay chậm rãi chạm vào Tiêu Giao gương mặt, Tiêu Giao mặt phảng phất trừ bỏ điện. Nàng theo bản năng run rẩy một chút, muốn né tránh, lại thấy hắn ánh mắt như thế thâm thúy, thế nhưng ngây ngốc bất động, tựa bị lạc ở hắn thâm thúy mê hoặc trong mắt, tùy ý hắn khẽ vuốt gương mặt. Về sau, đều xuyên nữ trang đi. Kỳ thật không cần lại nữ giả nam trang bảo hộ chính mình, ta sẽ bảo hộ ngươi, kịp thời nữ trang, ta cũng sẽ không để cho người khác khi dễ đến ngươi. Tiêu Dao hơi hơi lấy lại tinh thần, mê ly mắt phượng trung hiện lên một tia do dự. Đích xác như hắn theo như lời, chính mình không nữ giả nam trang cũng không có quan hệ, bọn họ sẽ bảo hộ chính mình, chính là chính mình không nghĩ cho bọn hắn mang đi phiền toái. Nhớ tới Linh Huyền Tử cùng Hồ Mị, mấy năm trước, chính mình nghe nói quá bọn họ sự tình, bọn họ rời đi Linh Thiếu Cung sau, lại vẫn như cũ không có cách nào nhẹ nhàng tiêu giao giang hồ, bởi vì Hồ Mị Mỹ, mấy năm nay liền tính bọn họ muốn tiêu giao giang hồ, lại vẫn luôn có người đi quấy rối. Cuối cùng Hồ Mị cùng Linh Huyền Tử chỉ phải ẩn cư, thật sự không nghĩ bởi vì chính mình cho bọn hắn mang đến cùng Hồ Mị cấp Linh Huyền Tử mang đi phiền toái giống nhau nhiều. Ta thích nam trang. Tiêu Dao nhẹ nhẹ nói, trong mắt lại mang theo vài tia ảm đạm. Hoa Lạc Ly híp đơn phượng nhãn, khỏe môi treo lên tà mị tươi cười, khuôn mặt tuấn tú dần dần tới gần nàng dung nhan, ánh mắt khóa trụ nàng đôi mắt, khẽ cười nói, Tiểu Dao Nhi đang nói dối. Ta không có. Tiêu Dao bởi vì bị vạch trần mà có vẻ cuốn bách, khẩu khí mang theo vài tia không xong, cố ý làm ra tức giận bộ dáng, tưởng dọa hắn không tiếp tục nói chuyện đề. Không có sao. Hoa Lạc Ly mặt lại đến gần rồi vài phần, chớp chớp nồng đậm lông mi, cười mê hoặc nói, Tiểu Dao Nhi, ngươi chẳng lẽ đã quên, ta sẽ thuật độc tâm. Khi còn nhỏ bị hắn lừa còn chưa tính, hiện tại còn tưởng lừa chính mình. Tiêu Dao sinh khí đẩy ra hắn, biệt nữ nói, ta đã không phải 7 tuổi hải tử, đừng lại dùng cái này gạt ta, ngươi sẽ không thuật độc tâm. Phần 81. Sẽ không sao. Chính là ta mỗi một lần đều đọc chúng ngươi tâm sự không phải sao. Hoa Lạc Ly đột nhiên lại tới gần, lần này hắn kéo gần lại khoảng cách, chóp mũi cùng Tiêu Dao chóp mũi đụng vào, nói chuyện khi phun ra khí cố ý thổi tới nàng cánh môi thượng. Cánh môi thượng ôn nhu xúc cảm, làm Tiêu Dao có chút không biết làm sao, nàng ánh mắt né tránh. tim đập chưa bao giờ từng có bay nhanh, tâm phảng phất hé miệng liền có khả năng nhảy ra ngực, không có, ngươi không có. Truyền thuyết. Đối mặt hắn mỉm cười ánh mắt, nàng thanh âm dần dần không có tự tin. Hoa Lạc Ly thấy nàng cánh môi run nhẹ nhẹ, không cấm khỏe miệng nghiêng dương độ cung càng cong, ánh mắt thật sâu nhìn nàng, mê hoặc nói, tiểu giao nhi, người khác tâm ta nhìn không thấu, cũng không nghĩ nhìn thấu, nhưng là ngươi tâm ta có thể hiểu, bởi vì để ý, cho nên muốn hiểu, cho nên vẫn luôn nỗ lực học xem hiểu ngươi. Có lẽ ngươi không có phát hiện, kỳ thật khi còn nhỏ, ta liền vẫn luôn chú ý ngươi nhất cử nhất động, ngươi cùng sư phụ nói chuyện khi, cùng mặt khác sư huynh đệ nói chuyện khi, ta ánh mắt chưa bao giờ từ trên người của ngươi rời đi. Dần dần, có lẽ là bởi vì quan sát lâu rồi, ta dần dần có thể phát hiện ngươi nói chuyện khi trong ánh mắt chân thật ý tưởng, cho nên ta nói, ta thuật độc tâm, chỉ là có thể đọc hiểu ngươi một người, dù cho toàn thế giới người không hiểu biết ngươi, nhưng là ngươi tâm, trốn bất quá ta đôi mắt. Ta biết ngươi thích nữ trang, ngươi là nữ tử như thế nào sẽ không thích xinh đẹp váy áo, xinh đẹp vật trang sức trên tóc trang sức. Này đó là nữ tử thiên tính, vô pháp thay đổi. Chỉ là ngươi vì làm bên người người an toàn, vì làm chính mình an toàn, vì bảo hộ muốn bảo hộ người, đem chính mình tâm che giấu, nữ giả nam trang chỉ là vì bình an, không nghĩ trọc phiền toái. Nhớ rõ khi còn nhỏ, ta mang ngươi đi qua Linh Thứ Cung, có thể là bởi vì Linh Huyền Tử cùng Hồ Mị chi gian sự tình, cho nên ngươi mới có thể minh bạch, đôi khi quá Mỹ là một loại phiền toái, cố ý nữ giả nam trang muốn thiếu chút phiền toái. Nhưng là ta muốn ngươi biết, ta có thể bảo hộ ngươi. Mặc kệ cái gì phiền toái, ta đều có thể giải quyết. Chỉ cần ngươi cao hứng, chỉ cần ngươi thích nữ trang, liền nữ trang đi, không cần lại khó xử chính mình hảo sao. Tiêu Dao hơi hơi cứng đờ, ánh mắt hoảng hốt nhìn hắn khó được nghiêm túc tà mị mắt phượng, hắn nghiêm túc bộ dáng không giống ngày thường tà mị tùy tiện, hắn nghiêm túc bộ dáng thực mê người, vì sao có giống như đã từng quen biết cảm giác. Trong óc hiện lên một chương cùng Hoa Lạc Ly rất giống dung nhan. Kia thâm thúy nghiêm túc ánh mắt, là cộng công chi tử. Bảy phách chung, chỉ có Hoa Lạc Ly dung nhan cùng hắn nhất giống, cũng là vì cái gì hắn sinh ở tu ma gia tộc nguyên nhân đi, rốt cuộc cộng công chi tử là ma thần chi tử. Dùng sức huy đi trong đầu bóng người, nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt, nói cho chính mình, kia chẳng qua là kiếp trước lại kiếp trước ký ức. Chính mình hiện tại là Tiêu Dao, không cần bởi vì quá khứ ký ức mà phạm mơ hồ. Trước mắt người là Hoa Lạc Ly. Là từ nhỏ vẫn luôn hài hước chính mình, lại ở hài hước có ích hắn độc hưu phương thức khích lệ chính mình Lạc Ly sư huynh, nguyên lai hắn vẫn luôn chú ý chính mình nhất cử nhất động, cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy nhìn thấu chính mình, bất luận hắn có phải hay không bởi vì cộng công chi tử kia một phách quan hệ mà thích chính mình, nhưng là chính mình biết, liền tính không có kia một phách, hắn cũng đã thâm ái. Là ái, không sai. Phân rõ, là ái, chính mình tim đập. Kia giống như há mồm liền sẽ nhảy ra tâm cảm giác, là ái. Nàng khoe môi gợi lên một mặt yêu nghiệt cười, mê người mắt phượng hơi hơi nheo lại, duỗi tay mơn trớn đầy đầu rơi rụng tóc đen, mặc phát bởi vì qua đi nữ giả nam trang khi trường kỳ thúc, sợi tóc mang theo gợi cảm độ cung, vì nàng mạ lên một tầng mê người mị hoặc, nàng đột nhiên trở tay một câu Hoa Lạc Ly cổ, thế nhưng chủ động hôn lên hắn nói cảm động chi ngữ môi, này một hôn là bởi vì hắn nói làm chính mình tâm động. Càng nhiều là bởi vì minh bạch, tâm kỳ thật sớm đã tâm động, hiện tại không. Mang theo che giấu, không mang theo bất luận cái gì câu thúc hôn. Qua đi luôn là hắn chủ động, hiện tại liền hóa bị động là chủ động đi. Nếu là hắn là yêu nghiệt, kia có lẽ chính mình rất muốn vào giờ phút này thu phục yêu nghiệt, làm hắn minh bạch, hắn hiểu biết làm chính mình tâm động, hắn thuật độc tâm, chỉ vì chính mình mà đọc thuật độc tâm, chính mình thích, thực thích. Hoa Lạc Ly đột nhiên ngây người. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới nàng sẽ như thế nóng rực nhìn chính mình, nàng sẽ như thế kích động hôn chính mình, hắn tựa trở nên có chút mộc nạc, cư nhiên quên mất đáp lại, chỉ là ngây ngốc bất động, vẫn từ nàng đầu lưỡi nỗ lực. Đối mặt hắn ngốc lăng, hắn ngây ngốc bất động, Tiêu Dao trong mắt hiện lên một tia buồn cười, luôn luôn thông minh yêu nghiệt hắn, không nghĩ tới cũng sẽ tại đây loại thời điểm biến thành đồ ngốc. Nàng đầu lưỡi dùng sức, cạy ra hắn khớp hàm, càng hôn càng sâu. Hoa Lạc Ly lúc này mới hơi hơi lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình tại đây loại thời khắc mấu chốt phát ngốc, thiếu chút nữa ảo não muốn đi đâm tường, còn hảo nàng không có thực mau kết thúc nụ hôn này, còn có cơ hội đền bù. Hắn hơi hơi đáp lại, bốn môi tương dán, một cổ điện lưu xẹt qua lẫn nhau thân thể, hắn dần dần biến thành bị động, tuy rằng Tiêu Dao muốn nỗ lực trở thành chủ động, lại vẫn là chậm rãi trở nên mê ly, hắn linh hoạt môi lưỡi liếm láp quá nàng khớp hàm, cường thế lại không mất ôn nhu mà công thành đoạt đất, thăm dò thuộc về hắn lãnh thổ, câu lấy đinh hương cái lưỡi, không kịch liệt, lại rất là khắc sâu. Tiêu Dao ngực một trận kinh hoàng, cái loại này tâm muốn lao ra ngực cảm giác, đột nhiên lại tập thượng toàn thân, không cấm run nhẹ nhẹ, sợ hãi nhắm mắt lại. Nàng không nghĩ tới này một cái hôn sẽ liên tục lâu như vậy, buồn thấy hắn phía trước ngây ngốc phát ngốc, muốn mau chút kết thúc, lại không nghĩ rằng hắn đột nhiên liền trở nên kịch liệt, liền như vậy nhiệt tình, như vậy nóng rực, căn bản vô pháp tránh thoát, cũng từ đáy lòng không tha tránh thoát, thật sâu tình yêu nồng đậm từ cánh môi truyền lại cho chính mình, có thể rõ ràng cảm thụ hắn tâm ý, chưa từng nghĩ tới một cái hôn nguyên lai có thể truyền lại nhiều như vậy, có lẽ qua đi hắn cũng đã truyền lại. Chỉ là một nạp trì độn chính mình, hiện tại mới phát hiện, hắn hôn nguyên lai biểu đạt chính là nhiều như vậy nhiệt, như vậy thật. Tiêu Dao hôn kỹ thực ngây ngô, có chút thẹn thùng, có chút chờ mong, có chút mơ hồ kích động, nỗ lực đáp lại hắn nhiệt tình, đáp lại hắn tâm ý. Hoa Lạc Ly không biết nàng vì cái gì đột nhiên sẽ to gan như vậy đáp lại chính mình, nhưng là có thể thật sâu cảm giác được, nàng hôn không giống qua đi nàng hôn cũng là ngây ngô, lại mang theo ngây thơ. Mang theo vài tia cự tuyệt, hoặc là chỉ là đơn thuần cánh môi vận động, chính là hiện tại không phải, hình như có tâm giao hội, dung nhập nàng. Tâm ý là muốn nói cho chính mình nàng tâm ý cùng chính mình đối nàng tâm ý giống nhau sao? Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đơn phượng nhãn, nhìn trước mắt tuyệt mỹ dung nhan, nhìn nàng nhắm chặt hai tròng mắt, khẽ run lông mi, hắn đột nhiên phụ hạ thân, gắt gao nuốt hết Tiêu Dao đôi môi, đem nàng đè ở trên giường. Đôi môi không tha rời đi nàng cánh môi, khẽ cười nói, kỳ thật Tiểu Dao Nhi nếu là ngày thường không mặc nữ trang, cũng có thể. Chỉ cần lặng lẽ mặc cho ta một người xem liền hảo. Kia sáu cái ra hỏa, tốt nhất cả đời đều nhìn không tới. Hoa Lạc Ly trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt cười xấu xa, ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt tuyệt mỹ nhân nhi, nàng nữ trang thật sự thực mỹ, mỹ làm chính mình không bỏ được rời đi con ngươi. Nhìn hắn trong mắt giảo hoạt, Tiêu Dao nhíu mày. Biệt nữ nói, ta tưởng xuyên tự nhiên sẽ xuyên, không mặc tự nhiên không mặc, không cần ngươi lải nhải. Nhìn nàng thẹn thùng biệt nữ bộ dáng, kia hơi hơi đô khởi cánh môi mang theo làm người vô pháp chống cự dụ hoặc, Hoa Lạc Ly đột nhiên lại chặt chẽ bao trùm trụ nàng ngôi, như sàng nghịch ngậm đầu lưỡi không ngừng gợi lên nàng đầu lưỡi đảo quanh, có khi còn cố ý khẽ cắn nàng cánh môi, nhìn nàng hơi hơi đau đớn nhíu mày bộ dáng, thương tiếc tâm càng sâu, chính là nàng như vậy bộ dáng. Lại làm người muốn ngừng mà không được, càng vô pháp chống cự nàng mỹ vị, hắn nỗ lực khống chế được chính mình. Nhắm mắt lại không đi xem nàng mê người bộ dáng, lại vẫn là vô pháp xua tay, dần dần mặc kệ chính mình môi răng đi nhấm nháp nàng tiểu nộn, tiếp thu nàng ngây ngô đáp lại. Hoa Lạc Ly rốt cuộc kìm nén không được đáy lòng dục niệm, thẳng hướng môi nàng hôn đi xuống, một đường mềm nhẹ di động, xét qua tiểu nộn trắng non gương mặt, chôn nhập nàng cổ. Nữ tử trên người đặc có ưu hương ập vào trước mặt, mang theo mê người tưởng vi mùi hoa, nhàn nhạt dược thảo hương vị có lẽ là nghe quán, cảm thấy đặc biệt thoải mái, đặc biệt mê người, hắn không cấm dùng sức mút vào nàng trên cổ kiều nộn ra thịt, muốn cắn nuốt nàng thơm ngọt, cực nóng hôn chằn trọc lưu luyến, ướt át đầu lưỡi khẽ liếm quá nàng xương quai xanh, tay đã không biết khi nào cởi bỏ nàng váy áo, tham nhập nàng y hề nội, ở nàng tinh tế trắng tinh trên da thịt lặp lại du tẩu, mang theo từng đợt dùng mình hòa hoa. Lạc Ly sư huynh Tiêu Dao có chút run rẩy, sau này né tránh, theo bản năng kéo chặt cổ áo, túi đầu nói, ta không biết nên nói cái gì, không nghĩ cự tuyệt hắn, rồi lại có chút sợ hãi, nghe nói lần đầu tiên sẽ rất đau, y lý thư cũng ghi lại quá nữ tử lần đầu tiên sẽ có điều đau đớn, rất ít sẽ có không đau, bởi vì hiểu biết rõ ràng, cho nên càng vì sợ hãi. Hoa Lạc Ly thấy nàng hoảng sợ ánh mắt, thấy nàng có chút kháng cự động tác, khẽ thở dài một cái, vẫn là không được sao. Vẫn là không thể làm nàng cam tâm tình nguyện cho chính mình sao. Cũng thế, có lẽ nàng nguyện ý, sẽ không cự tuyệt, chỉ có Vân Huyền. Nếu không phải lần trước Vân Huyền chính mình thu tay lại, nàng có lẽ sớm là Vân Huyền người, làm sao đến chính mình sự đâu. Mệt nhọc đi, ngủ đi. Hắn đột nhiên xoay người, khẩu khí chung mang theo vài tia mất mát, bối qua thân nằm xuống sau. Hồi lâu đều không có quay đầu lại. Tiêu Dao thấy hắn bất động, vươn ra ngón tay điểm điểm hắn bối, Hoa Lạc Ly. Không có người để ý tới nàng, Hoa Lạc Ly cố ý phát ra đều đều hô hấp, lại không biết này hô hấp quá giả, Tiêu Giao sớm đã biết hắn không có ngủ. Lạc Ly sư huynh. Tiêu Giao lại dùng ngón tay điểm điểm hàn bối. Vẫn như cũ không có người để ý tới nàng, Hoa Lạc Ly nỗ lực làm chính mình hô hấp đều đều, nỗ lực gáp chế muốn quay đầu lại xem nàng xúc động. Lạc Ly ca ca. Tiêu Giao thanh âm có chút nôn nóng, mơ hồ mang theo vài tia làm nũng, ngón tay sửa dùng lôi kéo hắn sau lưng quần áo. Phần 82. Hoa Lạc Ly hô hấp không bao giờ có thể đều đều, có chút không xong lên, lại vẫn như cũ không để ý tới nàng. Hắn sợ hãi chính mình quay đầu lại xem nàng, liền sẽ lại hôn nàng, đối nàng làm chuyện quá mức, làm nàng không muốn sự tình. Nếu là nàng không muốn, liền tính chính mình thật sự làm, cũng sẽ không cảm thấy thỏa mãn, chỉ có ấy nấy, kia còn không bằng cứ như vậy nằm, ai đều không trêu chọc ai, chính là nàng vì cái gì còn muốn trêu chọc chính mình. Hắn hồi lâu không xoay người, Tiêu Dao có chút nóng nảy, nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngược lại bò đến hắn xoay người kia một mặt, nghiêng người nằm, bởi vì địa phương rất nhỏ, cho nên nàng mặt dựa vào hắn rất gần, hô hấp phun sương mù ở hắn khuôn mặt tuấn tú thượng. Nhìn hắn ngủ nhan, Tiêu Dao ngón tay không cấm leo lên thượng hắn mặt, xét qua hắn đôi mắt, cặp kia làm chính mình vẫn luôn phạm mơ hồ tà mị đơn phượng nhãn, liền tính nhắm lại, lại vẫn như cũ độ cung tuyệt đẹp, kia nồng đậm lông mi phảng phất họa trung tinh xảo tuyệt mỹ. Ngón tay xẹt qua hắn đôi mắt, phát họa ra mùi hắn, từng có mệnh trung tuyến, nghịch ngợm họa hắn cánh môi hình dáng, thấy hắn lông mi run nhẹ nhẹ, Tiêu Dao khẽ cười nói, không có ngủ đúng hay không. Hắn mày hơi hơi nhăn lại, nhắm chặt đôi mắt, nỗ lực không cho chính mình run rẩy. Tiêu Dao càng tới gần, gần sát hắn mềm mại đôi môi, như có như không lấy cánh môi khẽ chạm, ngựa khí hỗn loạn nồng đậm dụ hoặc, thật sự ngủ rồi sao? Là mời sao? Hoa Lạc Ly tâm hạ mừng rỡ như điên, nhưng hai tròng mắt vẫn là nhắm, mang theo run rẩy, sợ hãi nàng lại giống vừa mới giống nhau, rõ ràng chủ động tương hôn, lại ở quan trọng thời điểm lại lui về phía sau, lần này nàng vẫn như cũ chủ động đụng vào chính mình cánh môi, chính là chính mình sợ hãi, lại sẽ cùng vừa mới giống nhau, đương chính mình khó khống chế thời điểm, nàng lại sợ hãi, không thích nàng sợ hãi xem chính mình chưa bao giờ nghĩ tới thương tổn nàng, cho nên sợ hãi nàng. Lấy sợ hai ánh mắt xem chính mình muốn bảo hộ người là nàng, cho nên tuyệt đối không thể trở thành thương tổn nàng người. Mời. Tiêu Dao không cấm thấp giọng, chơi đùa nói, mời ngươi chơi trò chơi sao? Vẫn là ăn cơm. Vẫn là. Không biết vì sao, rõ ràng khuyên chính mình không cần đi hôn, vẫn là hôn lên nàng lại nhảy miệng, đầu lưỡi địa giật, làm hắn đột nhiên có thanh tỉnh, hắn chậm rãi đẩy ra nàng, trầm thấp nói, nếu ngươi lại không ngoan ngoãn ngủ, ta sẽ làm cái gì, ta cũng không biết, đến lúc đó liền tính ngươi lại sợ hãi, ta cũng sẽ không thu tay lại. Hoa Lạc Ly ngữ khí cố ý tăng thêm nghiêm túc, muốn cho nàng sợ hãi, làm nàng chính mình trốn đến giường đi ngoan ngoãn ngủ. Nhưng là Tiêu Dao cũng không có thu liễm, mà là hít sâu một hơi, mảnh khảnh ngón tay xoa hắn hai mắt, tà mị con ngươi bị che khuất, trước mắt chỉ nhìn thấy hắn như đao tước dịu đục tinh xảo ngũ quan, tuấn mỹ như thần duệ, môi mỏng độ cung mê người. Liền tính không mở mắt, chỉ là ngũ quan chung một chỗ, cũng đủ để yêu nghiệt mê đảo vô số thiếu nữ đi. Như vậy mê người hắn, muốn nữ nhân, là lại đơn giản bất quá, thân phận của hắn đã có thể được đến rất nhiều nữ nhân, hơn nữa hắn dung nhan, đủ để cho này đó nữ nhân cam tâm tình nguyện yêu hắn, chính là vì cái gì, hắn lại cố tình như vậy si tâm với chính mình. Hắn mở mắt, là bởi vì không nghĩ nhịn không được mà thương tổn chính mình. Hắn là nhận đến nhất định rất thống khổ đi. Hắn cái này tuổi nam tử, có lẽ sớm đã tam thê tứ thiếp, hoặc là đã cùng thị tẩm nha hoàn từng có cái gì, chính là hắn lại không có, vẫn luôn đều đang tìm kiếm chính mình, hoặc là làm bạn chính mình trên đường, liền tính tu ma, mục đích của hắn đều chỉ là vì làm bạn chính mình, tuy rằng có khi hắn miệng rất xấu, chính là hắn tâm địa lại rất thiện lương. Không thể, ta không thể giống trước hai đời như vậy ngốc, bỏ lỡ nhiều như vậy. Tuyệt đối không thể lại phí thời gian, nếu thật sự đau, cũng không có quan hệ, cái kia nữ tử làm người thê không có thừa nhận quá đâu. Ái! Chính mình yêu hắn. Hắn tà mị, hắn sùng địch, hết thảy, phong phú ở trong óc, trong lòng ngọt ngào, cư nhiên ái, đau một chút, vì hắn, đáng giá. Tiêu Dao than nhẹ một tiếng, lưu luyến không tha ánh mắt tinh tế xem qua hắn khuôn mặt, ở trong lòng báo cho chính mình, sau đó không lâu liền sẽ đi ma giới. Thần khí cơ bản vô dụng, muốn dựa vào chính mình thực lực, sở muốn đối mặt nguy hiểm, chỉ sợ lớn hơn nữa, đang đi tới cái kia nguy hiểm địa phương trước, làm hắn mộng càng mỹ đi. Tiêu Dao cúi người dựa vào hắn trước ngực, nghe hắn tim đập, như vậy hữu lực nhanh như vậy tốc, Tiêu Dao hơi hơi nheo lại mắt phượng, ngẩng đầu lại một lần hôn lấy hắn môi, môi răng tương giao gian, đầu lưỡi hoạt nhập hắn trong miệng, chúc chắc lại ra sức dụ hoặc trước mắt nam nhân. Hoa Lạc Ly cảm thụ được kề sát chính mình thân hình ấm áp, cùng nàng trước ngực mềm mại, thân thể dần dần thăng ôn, nàng rõ ràng thực ngây ngô thẹn thùng, mỗi cái động tác đều ở nỗ lực dụ hoặc chính mình, tuy rằng không thuần thục, nhưng là này ngây ngô dụ hoặc, lại hết sức ra sức dụ hoặc hắn, không nghĩ tới ngược lại là nàng chúc chắc, đem hắn thân thể dục hỏa điểm nhiên, thiêu đốt tràn đầy. Trắng nón mảnh khảnh ngón tay, theo thân thể của nàng, không nhẹ không nặng lực đạo, mang theo nồng đậm sủng nịch cùng yêu thương, làm Tiêu Dao hô hấp biến dồn dập hô hấp phun ở hắn vân ra rõ ràng trên da thịt, nổi lên tầng tầng ánh lửa. Ngươi không sợ sao? Ta thật sự sẽ ăn ngươi. Hoa Lạc Ly nỗ lực làm chính mình thanh tỉnh, nhẹ nhàng nâng lên nàng phiếm hồng mê người khuôn mặt nhỏ, thanh âm mang theo nam tính mê người từ tính. Tiêu Dao hơi hơi chần chờ, ngược lại kiên định lắc đầu, ma giới ta đều không sợ đi, còn có cái gì ta sẽ sợ? Hắn mở ra tà mị mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dao kia phiếm hồng khuôn mặt nhỏ, khoe miệng câu lấy nồng đậm thỏa mãn cùng sủng nịch. Nhìn nàng có chút run rẩy ánh mắt, biết cái này nha đầu lại khẩu thị tâm phi, đôi khi quá hiểu biết nàng tựa hồ cũng không tốt lắm, chính mình thật đúng là khó xuống tay đối nàng làm chút cái gì. Rốt cuộc biết Vân Huyền vì sao sẽ ở nàng đều không kháng cự dưới tình huống thu tay lại, là bởi vì ái thâm, nguyên lai hắn cùng chính mình giống nhau, thâm ái nàng. Thấy hắn nhìn chằm chằm vào chính mình, Tiêu Dao không cấm mặt càng đỏ hơn, quay đầu đi, không đi xem hắn cặp kia tà mị mê hoặc, phảng phất có thể câu đi chính mình hồn phách yêu nghiệt con người. Hoa Lạc Ly tay nhẹ nhàng ở Tiêu Dao sườn mặt thượng cọ sát, mị hoặc nói, tiểu dã miêu thẹn thùng bộ dáng, làm ta càng muốn nhanh lên ăn luôn ngươi. Chính là ta còn không thể dễ dàng ăn ngươi, ta có lời muốn hỏi ngươi. Tiêu Dao ánh mắt nghi hoặc, biệt nưu nói, ta không phải mèo hoang. Ngươi muốn hỏi cái gì? Hoa Lạc Ly sủng nịch nhéo nhéo Tiêu Dao cái mũi nhỏ, ta cười hài hước nói, ở Hạo Thiên Tháp nội, chúng ta lấy côn luân kính thấy ngươi ở Triệu Gia Thôn cùng Lăng Xương Đại Phu lời nói, ngươi nói chúng ta bảy người vốn là nhất thể, nếu là chúng ta đều phải ngươi, ngươi sẽ không cự tuyệt. Thật sự, hắn hơi hơi nhướng mày, mang theo mê hoặc. Tiêu Dao ngẩn người, gục đầu xuống nói, ta nói rồi, là thật sự. Chỉ cần các ngươi nguyện ý, ta một cái đều sẽ không bỏ, chỉ sợ các ngươi chính mình không muốn cùng người khác cùng nhau chia sẻ một cái thê tử đi, ta sẽ không miễn cưỡng bất luận cái gì một cái. Hoa Lạc Ly ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngược lại bám vào nàng bên hai, bật hơi nói, bất luận bọn họ có nguyện ý hay không, chỉ cần có thể lưu tại bên cạnh ngươi, liền tính không ngừng chúng ta bảy cái, ta cũng sẽ không đi, ta sẽ gắt gao cắn ngươi. Nói, hắn một ngụm nuốt hết Tiêu Dao vành hai, dùng sức mút vào. Tiêu Dao ánh mắt không cấm hoảng hốt, vành hai gian truyền đến một trận điện lưu, toàn thân tê dại vô lực, không có nghĩ tới hắn có thể tiếp thu như vậy hoang đường sự tình. Thân là nam nhân, hẳn là rất khó tiếp thu chuyện như vậy, chính là hắn lại tiếp nhận rồi. Ngươi thật sự không ngại. Tiêu Dao ánh mắt mở mịt nhìn hắn, gắt gao nhìn chằm chằm hắn hai tròng mắt, liền tính hắn có một tia chần chờ, chính mình đều sẽ không sai quá, nhất định phải gắt gao nhìn hắn. Hoa Lạc Ly nhợt nhạt cười, thẳng thắn thành khẩn nhìn Tiêu Dao nói, ta nghĩ tới thật lâu, cũng từng không thể tiếp thu, chính là so với mất đi ngươi, này đó có thể tính gì chứ, chỉ cần ở bên cạnh ngươi, không có gì ta không thể tiếp thu, dù sao mấy năm nay bọn họ mấy cái phiền nhân gia hỏa vẫn luôn đều ở, tương lai nếu là không thấy bọn họ, nhưng thật ra ngược lại không thói quen. Tiêu Dao nhướng mày, hắn trong mắt không có nói dối, là thật sự, hắn nguyện ý tiếp thu. Kỳ thật chính mình từng rất sợ hắn không thể tiếp thu, sẽ bởi vậy mất đi hắn, hiện tại trong lòng nói không nên lời vui sướng, bởi vì hắn hảo, làm chính mình đã lâm vào kia ngọt như mật sủng nịch, sợ quá mất đi, biết không dùng mất đi, thật sự thật là cao hứng. Lạc Ly sư huynh. Hoa Lạc Ly điểm trụ Tiêu Dao cánh môi, khẽ cười nói, ta rất giống nghe ngươi gọi ta Lạc Ly. Tiêu Dao có chút mất tự nhiên mí môi, cánh môi khẽ nhúc nhích, lại không có kêu ra tiếng. Hít một hơi thật sâu, rốt cuộc run rẩy ra tiếng nói, Lạc Ly. Hoa Lạc Ly nghiêm túc nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc nói, tiểu Dao nhi, như vậy gọi thanh, ta chỉ có ở trong ngộng nghe qua, không nghĩ tới, chính thai nghe ngươi như vậy gọi ta, thế nhưng như thế chấn động. Có thể lại gọi một tiếng sao? Hoa Lạc Ly thâm tình chân thành bộ dáng thực mê người, Tiêu Dao không cấm bị cảm động, trong mắt mơ hồ lóe điểm điểm trong suốt, liền nàng chính mình cũng không biết, vì cái gì sẽ rất muốn khóc, nhưng là chính là rất muốn khóc lớn một hồi. Lạc Ly! Lạc Ly! Lạc Ly! Không ngừng lặp lại gọi, nước mắt nháy mắt giống khai miệng cống, một phát không thể vãn hồi. Hoa Lạc Ly chìm đắm trong nàng gọi tiếng kêu chung, thấy nàng rơi lệ, không rõ nguyên do gắt gao ôm nàng, Tiêu Dao nước mắt, làm hắn hoảng sợ, hắn sốt ruột xả quá bên người chăn, tưởng giúp nàng lau đi nước mắt, nhưng chăn thô ráp xúc cảm, làm hắn không cấm nhíu chặt ánh mắt, ngược lại muốn dùng ống tay áo vì nàng lau nước mắt, rồi lại phát hiện quần áo tài chất tuy rằng hảo, lại có chút ố huế, cũng không thể đi chạm vào nàng như vậy trắng tinh không tì vết mặt, hắn phảng phất phủng dễ toái giá. Trên trời bình hoa, một trận vô thố. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, đột nhiên thấu tiến lên, hôn lấy Tiêu Dao cặp kia hai mắt đẫm lệ, theo đôi mắt xuống phía dưới hôn, hôn tới sở hữu nước mắt tích, thẳng đến hôn đến kia làm hắn lưu luyến quên phản môi anh đào, cực kỳ ôn nhu hôn môi, thực thương tiếc, mỗi một lần di động đôi môi, đều thực nhu rất chậm, mang theo nồng đậm không tha, phảng phất nếu dùng một chút lực, dễ toái giá trên trời bình hoa liền sẽ rách nát, hắn thực nhẹ thực nhu, liền hô hấp đều thực cẩn thận. Phần 83. Trong óc hiện lên đệ nhất thế, thân là nữ hoa trí nữ, đào hôn sau cùng cộng công chi tử chi gian triền miên hình ảnh, Tiêu Dao ánh mắt hơi hơi hoảng hốt, bị lạc ở hắn ôn nhu trùng, phảng phất lúc ấy nữ hoa trí nữ bị lạc, dù cho biết thân có cùng bản cổ chi tử hôn nước, lại vẫn là cho hắn, cuối cùng tạo thành như vậy quả đắng. Hoa Lạc Ly cảm giác được nàng run nhẹ nhẹ, đem nàng ôm thật sự gần, ý đồ dùng chính mình ấm áp làm nàng an tâm, Tiêu Dao hơi hơi khôi phục. Thấy hắn lo lắng ánh mắt, không nghĩ làm hắn lo lắng, ngược lại trong mắt hiện lên một tia nghịch ngợm, đột nhiên nâng lên cánh tay khoanh lại Hoa Lạc Ly cổ, cười duyên nói, Lạc Ly, chúng ta động phòng đi. Hoa Lạc Ly cả kinh, sùng nịch nói, Tiểu Dao miêu, nói, đã có thể không thể hối hận. Ấn Tiêu Dao mở mắt ra nhìn Hoa Lạc Ly trong mắt nhu tình, đạm đạm cười, nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đợi không biết hết thảy, mơ hồ có chút chờ mong. Chờ mong kia rất nhiều người hướng tới động phòng chi dạ. Trong lòng có một chút mừng thầm, có một chút hoảng loạn, có một chút vô thố, dù sao mặc kệ cái gì cảm xúc, ở ngay lúc này đều chạy thượng trong lòng. Hoa Lạc Ly trong mắt không có tà khí, mà là thành thục cùng nghiêm túc. Hắn thật sâu nhìn Tiêu Dao, ánh mắt tình yêu thực đùng, thực nóng rực, trong lòng nói cho chính mình một khi thật sự muốn nàng, chính mình nhất định phải so quá khứ đau nàng càng nhiều, nhất định phải đối nàng ôn nhu. Không thể bại bởi Vân Huyền. Ta thật sự muốn tiếp tục lạc. Hoa Lạc Ly tay chậm rãi bỏ lên trên nàng bên hông, thanh âm mang theo hơi say. Tiêu Dao lông mi không ngừng rung động, gật gật đầu, mặt soát đỏ bừng. Tiểu Dao nhi hắn tiến đến Tiêu Dao bên hai, nhẹ nhàng gọi nàng, mềm nhẹ đỡ nàng sợi tóc, chậm rãi cởi bỏ kia trói buộc nàng tuyệt mỹ nhân thân tư đai lưng, buông ra cổ áo, lỏa lộ ra kiểu nộn da thịt, bạch trung thấu phấn, mang theo lóa mắt quan mang. Mị không mang theo một chút phàm trần. Hoa Lạc Ly thương tiếc nhẹ vỗ về nàng khuôn mặt nhỏ, ôn nhu nói, không cần sợ hãi, ta sẽ thực ôn nhu, mở mắt nhìn xem ta hảo sao. Tiêu Dao chậm rãi mở ra mắt phượng, yêu nghiệt mắt phượng chung mang theo vài tia vô thố, càng làm cho nhân tâm sinh thương tiếc. Hoa Lạc Ly ôn nhu, tựa hồ đánh vỡ sở hữu trái tim thành lũy, nàng vô lực dựa vào ở hắn trên người, tay nhỏ leo lên thượng hắn đai lưng, thấp thấp nói, ta vì ngươi cởi áo. Hẳn là nói như vậy đi. Tiêu Dao cũng không phải thực minh bạch động phòng khi phải nói chút cái gì, nói chuyện khi mang theo không xong run rẩy. Hoa Lạc Ly thân mình hơi hơi cứng đờ, trong mắt lóe ẩn nhẫn quan mang, sắc mặt mang theo không bình thường ửng đỏ, hắn theo bản năng cúi đầu nhìn về phía dưới thân, mỹ lệ sắc áo ngoài rơi xuống, hắn người mặc đơn bạc màu trắng sa chế nội y, đơn bạc nội y trở nên phá lệ rõ ràng, không khỏi làm hắn có chút xấu hổ. Tiêu Dao mí môi, ánh mắt hơi hơi né tránh, thấp thấp nói, xem ra về sau không nên xuyên nữ trang, ngươi rất khó chịu đi. Hoa Lạc Ly nheo lại đơn phượng nhãn, trong mắt mang theo một tia trí mạng mê hoặc, tới gần Tiêu Dao bên thai thổi khí. Tiêu Dao mặt phảng phất thành thục quả táo, đỏ bừng mê người, nàng cắn môi dưới, biệt lưu nói, ta không mặc nữ trang. Hoa Lạc Ly nghiêng gợi lên khỏe miệng, thế nhưng nhe răng cười xấu xa lên. Thấy hắn cười tùy ý. Tiêu Dao trong lòng hiểu rõ, này tên vô lại nhất định ở động ý đồ xấu, bĩu môi nói, ngươi cười cái gì? Hoa Lạc Ly đoạt lấy quá nàng thân mình, gắt gao ôm vào trong ngực, tay chơi xấu lôi kéo, tặc cười nói, là ngươi nói không mặc nữ trang, cho nên ta liền giúp ngươi cởi. Tiêu Dao một phen nắm chặt hắn, dùng sức che lại hắn đôi mắt, buồn bực nói, không được xem. Hoa Lạc Ly bất đắc dĩ cười khổ nói, tiểu Dao miêu, ta nhìn không thấy. Ta không cần cùng ngươi cái này tên vô lại động phòng. Tiêu Dao xả quá chăn đem chính mình bao bọc lấy, mới buông ra hắn, đô khởi miệng buồn bực nhìn hắn. Hoa Lạc Ly vẻ mặt ai hoán, vật nhỏ này thay đổi bất thường, muốn tra tấn chết chính mình mới bỏ qua sao. Hoa Lạc Ly một phen nắm khởi Tiêu Dao chăn một góc chui đi vào, không có cấp Tiêu Dao bất luận cái gì cơ hội cự tuyệt, một chốc nào chặt chẽ phong bế nàng môi đỏ, môi quấn quanh nàng cánh môi, hôn môi. Hắn hôn quá sâu, cơ hồ không thể hô hấp, Tiêu Dao ánh mắt có chút mê ly, từ răng phùng trung thật vất vả bài trừ mấy cái mang theo nồng đậm ai hoán tự, không thể. Hô! Hút rồi lại bị Hoa Lạc Ly thật sâu cắn ướt. Hoa Lạc Ly ôn nhu hơi thở thổi tới nàng trên mặt, nàng trên môi một mảnh ướt át gặm cắn đầy trời tập mà đến, dần dần cũng không hề kháng cự, bị lạc say mê. Hoa Lạc Ly nhẹ nâng lên tay, chậm rãi xoa Tiêu Dao gương mặt, ở nơi đó không ngừng vuốt ve, bàn tay to chậm rãi theo kia tinh tế gương mặt trượt xuống, lạnh băng tay, vì sao hắn tay như vậy lãnh, trong đó mang theo run rẩy. Tiêu Dao không cấm đẩy ra hắn tay, ngược lại gắt gao nắm lấy hắn tay, có chút thẹn thùng túi đầu, thanh âm thấp thấp nói, ngươi cũng sợ hay sao? Bị nàng đẩy ra, vốn tưởng rằng nàng lại một lần cự tuyệt, lại thấy nàng gắt gao nắm lấy chính mình tay, mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Sợ hay sao? Đối với nàng tới nói là lần đầu tiên, đối với chính mình làm sao không phải đâu. Cùng với nói là sợ hãi, chi bằng nói là kích động phát run, càng sợ hãi chính là nàng cự tuyệt. Tiểu Dao Nhi, không cần lại đẩy ra ta sợ ngươi lại đẩy ra ta. Hoa Lạc Ly thấp thấp nói, trong thanh âm mang theo vài tia không xong. Tiêu Dao khẽ vuốt thượng hắn mặt, hảo lãnh, hắn thực lạnh không? Là bởi vì ẩn nhẫn lâu lắm sao? Tiêu Dao đột nhiên ôm chặt lấy hắn, dùng chăn che lại chính mình cùng hắn, da thịt gắt gao từng dán, mang theo tầng tầng gợn sóng. Hoa Lạc Ly ánh mắt trung vụt ra một trận ngọn lửa, như vậy ngọn lửa làm Tiêu Dao không cấm có chút sợ hãi, lại không có lại đẩy ra hắn, hai tay đã bị hắn chặt chẽ khẩn cố. Hoa Lạc Ly cúi đầu, dùng sức hôn môi nàng ngồi, gương mặt, cổ, lưu lại thuộc về hắn ân ký. Theo thật mạnh hôn rừng ở trên người, Tiêu Dao dù cho nhìn không thấy, cũng không cấm chậm rãi mất đi tư tưởng. Hoa Lạc Ly đầu đột nhiên ra bị, tóc đen hỗn độn, lại không mất yêu nghiệt tuấn mỹ, hỗn độn mỹ có lẽ càng thích hợp yêu nghiệt hắn. Hắn phun khí thô, động tác thực nhẹ thực nhu, không nghĩ nàng đã chịu thương tổn. Hoa Lạc Ly cúi người đem Tiêu Dao vãn tại thân hạ, hôn rừng ở nàng xương quai xanh, động tác mềm nhẹ, tựa hồ sợ làm đau nàng. Tiêu Dao nhắm mắt lại mặc hắn đùa nghịch, lại một chút dừng lại, trong lòng kích động lại không mất đau lòng. Hoa Lạc Ly đem Tiêu Dao ôm càng khẩn, thở dài một tiếng. Tiêu Dao biếng nhác nhiên tự lông mi hạ liếc nhìn hắn một cái, mở mịt hỏi, than cái gì khí? Hoa Lạc Ly hôn nhẹ Tiêu Dao mặt, ôn nhu nói, ta lo lắng ngươi. Lo lắng ta? Tiêu Dao mở mịt chớp chớp mắt. Sẽ rất đau? Tiêu Dao nhẹ giọng nói. Tiêu Dao đạm đạm cười, ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn, ôn nhu nói, ta không sợ, sẽ không lại đẩy ra ngươi. Hoa Lạc Ly thật sâu hít vào một hơi, tựa từ nàng trong mắt được đến lớn lao tin tưởng. Cánh tay căng thẳng, thở phào nhẹ nhõm, túi đầu phủ lên nàng say lòng người môi đỏ, hết thể lâm vào u trầm mê ly trong ngộng, thân thể thậm chí linh hồn, ở sâu nhất nhất nùng trung tiêu đốt. Hoa Lạc Ly động tác vừa định nhanh hơn, nhưng thấy Tiêu Dao cánh môi run rẩy bộ dáng, không cấm nhịn xuống kích động tâm tình, tận lực mềm nhẹ không cho nàng khó chịu. Tiêu Dao lười biếng mà nằm ở hắn đầu vai, ngọt ngào ngủ nhan, giống chỉ tiểu miêu, cảm thấy hơi lạnh, liền hướng bên cạnh hắn cọ ác cọ sưởi ấm. Hoa Lạc Ly khỏe miệng nghiêng nghiêng dơ lên, vì nàng hảo hảo đắp lên chăn, nhẹ nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ. Tiêu Dao hít hít cái mũi, xoay người tìm cái nhất thoải mái tư thế, tham lam rửa sát vào nhau hắn ôm ấp ấm áp. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đơn phượng nhãn, thấy nàng lông mi khẽ run, hắn khỏe miệng tà cười càng sâu, bám vào nàng bên hai, nhẹ giọng mê hoặc nói, vật nhỏ, giả bộ ngủ nhưng không tốt. Tiêu Dao khẽ run lên, sắc mặt soát đỏ bừng. Hắn tay sớm đã bắt đầu không thành thật. Màu trắng váy áo thượng lây dính điểm điểm màu đỏ, cổ xưa Tiêu đột nhiên bay vụt mà đến, dừng ở màu đỏ phía trên, thế nhưng đem màu đỏ hút vào trong đó, Tiêu nháy mắt biến thành lửa đỏ, phát ra lóa mắt quang mang, tiêu tóc da chỉ là 7 màu, làm người trương đuôi mù. Hoa Lạc Ly nhìn Tiêu Trung Truyền phát tin hình ảnh, một trận hồi bất quá thần. Tiêu Giao hơi hơi ngạc nhiên, Tiêu Trung Sở Phong chính là 2 đời ký ức, nàng hơi hơi nhíu mày nhìn về phía Hoa Lạc Ly biểu tình, vẻ mặt của hắn thực ngưng trọng, mang theo kinh ngạc, mang theo bi thương. Nguyên lai đây là Phục Hy cầm cho ta ký ức, mơ hồ làm ta phân không rõ ký ức, nguyên lai là thật sự. Hoa Lạc Ly nhíu mày, trong miệng thấp thấp nỉ non. Phục Hy cầm cũng cho người ký ức. Tiêu Giao nghi hoặc dò hỏi. Hoa Lạc Ly trầm trọng gật đầu, khàn khàn nói, ký ức rất mơ hồ, nếu không phải nhìn này hình ảnh, có lẽ ta đến nay lý không rõ những cái đó mơ hồ ký ức. Tiêu Giao cảm giác bụng một trận đau nhức, tiêu đột nhiên rách nát, hóa thành một cục đá, 7 màu cục đá, màu đỏ bộ phận đặc biệt rực rỡ lóa mắt. Cục đá đột nhiên hóa thành một đạo màu sắc rực rỡ chùm tia sáng, bay nhanh bắn về phía Tiêu Giao, Hoa Lạc Ly phi thân đi chán, chính là chùm tia sáng lại hoàn toàn làm lơ Hoa Lạc Ly. Xuyên thấu qua hắn, bắn thẳng đến hướng Tiêu Giao. Trong óc một trận choáng váng, hai chân phảng phất không phải chính mình, nàng dùng sức muốn tránh thoát kia vô hình trói buộc, mở mắt, lại thấy hai chân hóa thành tựa xả cái đuôi. Hoa Lạc Ly hơi hơi hít hà một hơi, nỗ lực làm chính mình chấn định, ôm chặt lấy Tiêu Giao, an ủi nói, không sợ, không phải sợ, thần khí sẽ không thương tổn ngươi, nhất định là có cái gì nguyên nhân, trước bình tĩnh. Tiêu Giao giống như qua đi giật giật chân giống nhau. Giật giật đuôi rắn, kinh ngạc phát hiện, nó cư nhiên có thể nghe chính mình nói, liền như chân giống nhau, hướng tả liền hướng tả, hướng hữu liền hướng hữu. Lạc Ly, tựa hồ đây là ta đuôi rắn. Phần 84. Hoa Lạc Ly nhíu mày, ngưng trọng nói, là nữ hoa trí nữ. Tiêu Giao khẽ gật đầu, ho nhẹ thấu nói, nữ hoa thạch nhận chủ, nguyên lai là ý tứ này, bất quá này đuôi rắn muốn như thế nào thu hồi tới. Hoa Lạc Ly vì nàng nắm thật chặt chăn, lo lắng nói, nữ hoa thần tộc là người xà chi thân, chính là ngươi hiện tại thân không ở thần giới, hiện tại hiện ra người xà chi thân, nếu là không còn sớm chút biến trở về hình người, sẽ đưa tới rất nhiều ma tộc yêu tộc tôn giả, nữ hoa thần tộc đuôi rắn, liền có thể tu luyện vô thượng chi dược, đến lúc đó có thể siêu thoát lục giới, vô số người đều tha thiết ước mơ. Tiểu Giao Nhi, ngươi mau ngẫm lại, nữ hoa thạch có hay không cho ngươi cái gì chỉ thị? Nó không phải đã tiến thân thể của ngươi sao? Tiêu Giao xoa xoa phát trướng đầu, cười khổ nói, trước đồ vật quá nhiều, cho dù có biện pháp, nhất thời cũng nghĩ không ra. Chưa từng khinh cuồng uổng thiếu niên chương 79 vân lựa chọn đi. Tiêu Giao hoảng sợ, đôi rắn run nhẹ nhẹ, bại lộ ra nàng kinh hoàng. Nàng linh thức lực đã phát hiện có rất nhiều yêu tộc cùng minh tộc đi trước nơi đây. Nàng theo bản năng trở tay chặt chẽ bắt lấy Hoa Lạc Ly, tay run nhẹ nhẹ, chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ như thế khẩn cầu nhìn hắn, vẫn luôn cảm thấy chính mình không cần người bảo hộ, chính là ở gặp được nguy hiểm khi, chính mình có thể nghĩ đến người, chỉ có các sư huynh. Hoa Lạc Ly nhìn nàng buồn linh động con ngươi trở nên sợ hãi, dù sao cũng là nữ tử, dù cho biểu hiện lại kiên cường, nàng trước sau đều là chính mình nhận thức cái kia Tiểu Giao Nhi, ở nguy hiểm thời điểm. Hướng chính mình phía sau trốn tiểu nha đầu. Hoa Lạc Ly cũng đồng dạng đã nhận ra yêu khí cùng minh khí, hít một hơi thật sâu, dù cho hiện tại thế cục lại bất lợi, chính mình cũng không thể hoảng loạn, lạc là chính mình luống cuống, vật nhỏ này tất nhiên càng là vô thố. Hoa Lạc Ly ánh mắt quặng cu é chấn định, nâng lên Tiêu Giao khuôn mặt nhỏ, ôn nhu an ủi nói, ngũ độc đảo trước sau là ma tộc địa phương, đối với yêu tộc cùng minh tộc tới nói, nơi này không phải tùy tiện có thể lớn mật tiến vào. Ngươi trước mặc tốt quần áo, đem Hạo Thiên trong tháp người đều gọi ra tới, chúng ta 7 cái canh giữ ở đảo biên, chúng ta sẽ giải quyết những cái đó ra hỏa, ngươi chỉ cần lẳng lặng ngốc tại nơi này, hảo hảo ngẫm lại nữ hoa thạch cho ngươi trong chi nhớ, hay không có thu. Hồi cái đuôi khẩu quyết, không cần hoảng, không cần sợ hãi, chúng ta có thể bảo hộ ngươi. Chính là, ta không thể cho các ngươi ở vào nguy hiểm. Hoa Lạc Ly lấy ngón trỏ điểm trụ nàng cánh môi. Nhướng mày ta cười nói, Tiểu Giao Nhi, như vậy nhiều sư huynh dùng để làm gì đó? Chính là dùng để bảo hộ ngươi. Nếu là chúng ta liền ngươi cái này tiểu sư muội đều bảo hộ không được, chúng ta còn làm cái gì sư huynh? Hơn nữa Hoa Lạc Ly bay nhanh hôn nàng cánh môi cười, mê hoặc nói, hơn nữa ta đã là phu quân của ngươi, nếu là liền nương tử đều bảo hộ không được, ta còn không phải là phế vật. Hoa Lạc Ly đến bình phong sau lấy tới Tiêu Giao Nam Trang. Tiêu Giao muốn chính mình xuyên, chính là Hoa Lạc Ly lại kiên trì vì nàng xuyên, hắn mỗi một động tác đều vô cùng mềm nhẹ, vì nàng đem quần áo từng cái mặc vào, lại dùng chăn che lại nàng đùa rán. Tiêu Dao nhìn hắn mặt, gắt gao nhìn hắn mỗi một động tác, trong lòng nói không nên lời cảm động, cũng không hối hận chính mình lựa chọn, cho hắn, là đúng. Tiêu Dao triển khai bàn tay, màu đỏ tiểu tháp hiện ra ở lòng bàn tay, nàng trong miệng mặc niệm khẩu quyết, tiểu tháp phát ra lục đạo hồng quang, Vân Huyền, Long Ngạo, Hỏa Diệu, Tiến Vô Ngân, Bắc Trần Phong, Giang Mạc Hàn sôi nổi bị tiểu tháp thả ra, bọn họ khoanh chân ngồi dưới đất, tựa hồ còn không có phát hiện lúc này đang ở trong phòng mà không phải trong tháp. Xem ra bọn họ thực nghiêm túc. Hoa Lạc Ly nghiền ngẫm cười, tiến lên dùng sức chụp đánh 6 người đầu, ngược lại cười trộm. 6 người chính nghiêm túc tu luyện, này đột nhiên một kích làm cho bọn họ thiếu chút nữa Nguyên Anh bị nhục, bất quá cũng may bọn họ để khí thực mau, lúc này mới không có bị thương. Bọn họ chậm rãi mở mắt, lại thấy Hoa Lạc Ly nghiền ngẫm nhìn bọn họ, Tiêu Dao đắp chăn nằm ở trên giường, sắc mặt hơi hơi tái nhợt. Hỏa Diệu kinh hãi, đột nhiên phát gục mép giường, khẩn trương nói, sư đệ, ngươi làm sao vậy? Sinh bệnh. Tiêu Dao cười khổ lắc lắc đầu, xúc lên chăn, lộ ra nửa điều đôi rắn, sợ tới mức Hỏa Diệu thỉnh thịch ngồi dưới đất, sao lại thế này? Sư đệ ngươi như thế nào biến xà yêu? Yến Vô Ngân hít hít cái mũi, trầm thấp nói, không, không phải yêu, là nữ hoa đuôi rắn. Bác Trần Phong mày nhíu chặt, ngưng trọng nói, ta linh thức lực cảm giác được rất nhiều quỷ hướng nơi này tới rồi, nghĩ đến mục đích là vì nữ hoa đuôi rắn. Yến Vô Ngân khẽ gật đầu, trầm thấp nói, yêu tộc cũng có rất nhiều yêu tiến đến. Giang Mạc Hàn lạnh giọng chất vấn Hoa Lạc Ly nói, ngươi giống như không phải cùng chúng ta cùng nhau ra tháp, rốt cuộc sao lại thế này. Hoa Lạc Ly tà mị cười, nhướng mày nói, ta là cùng các ngươi cùng nhau ra tháp, chẳng qua so các ngươi sớm tỉnh thôi. Hắn cũng không dám đem phía trước chuồn êm ra tháp, An Tiểu Giao Nhi sự tình nói ra, không phải sợ bọn họ, chỉ là hiện tại cũng không phải là nội hống thời điểm, bên ngoài còn có rất nhiều yêu vật phải đối phó. Vân Huyền bước chân không biết vì sao đột nhiên thực trầm trọng, hắn từng bước một chậm rãi tới gần Tiêu Giao mép giường, nhìn nàng hơi hơi tái nhợt mặt, trầm mặc thật lâu, thấp thấp hỏi, là nữ hoa thạch nhận chủ đúng không? Tiêu Dao sửng sốt, nhìn hắn có chút ôn giận ánh mắt, Tiêu Dao nháy mắt minh bạch, nàng ánh mắt thế nhưng né tránh lên, Vân sư huynh biết nữ hoa thạch nhận chủ yêu cầu chính mình Lạc Hồng, nguyên lai hắn đã sớm biết cái gọi là Lạc Hồng không phải cập kê nguyệt sự tiền đến, mà là động phòng Lạc Hồng. Thấy nàng ánh mắt né tránh, Vân Huyền biết, đây là cam chịu. Hắn thấp thấp hỏi, là Hoa Lạc Ly. Tiêu Dao vẫn như cũ không nói. Ở đây trừ bỏ Hoa Lạc Ly ngoại, những người khác căn bản nghe không hiểu Vân Huyền cùng Tiêu Dao rốt cuộc nói cái gì đó. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đơn phượng nhãn, ngược lại tiến lên một phen kéo qua Vân Huyền. Vân Huyền không thể đối với Tiêu Dao sinh khí, ở Hoa Lạc Ly kéo hắn thời điểm, hắn tắc đem khí rơi tại Hoa Lạc rời khỏi người thượng. Hắn đột nhiên một trường đánh út về phía Hoa Lạc Ly, trong tay hắn dòng khí hắc bạch giao nhau, mang theo vô cùng áp lực. Hoa Lạc Ly vẫn chưa né tránh. Nếu là có thể làm hắn đánh một trưởng mà ngôi giận, chịu hạ liền chịu hạ. Tiêu Dao muốn ngăn trở, chính là Vân Huyền một trưởng đã vững chắc đánh vào Hoa Lạc Ly trên ngực. Hoa Lạc Ly muộn thanh lui về phía sau một bước, ngược lại không có buồn bực trường hướng Vân Huyền, ngược lại là mỉm cười nhìn về phía Tiêu Dao, ôn nhu nói, ta không có việc gì, không quan hệ. Hỏa Diệu, Long Nạo, Bắc Trần Phong, Giang Mạc Hàn, Tiến Vô Ngân đều bị trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không biết vì sao luôn luôn tao nhã Vân Huyền sẽ trở nên như vậy kích động, càng là động thủ đi đánh Hoa Lạc Ly, cũng không biết vì sao hướng này không muốn có hại Hoa Lạc Ly sẽ nhịn xuống một trường này mà không phản kháng. Hoa Lạc Ly xoa xoa ngực, ngược lại cười khổ nói, Vân Huyền, mặc kệ ngươi trong lòng có bao nhiêu khí, nhưng là hiện tại không phải ngươi xì hơi thời điểm, chúng ta 7 người hiện tại phải đối phó chính là rất nhiều tiến đến muốn chặt bỏ Tiểu Giao Nhi cái đuôi yêu cùng quỷ. Ngươi nếu là muốn đánh ta, vậy trước đem sức lực dùng ở đối phó những cái đó ra hỏa trên người, chờ giải quyết bọn họ, lại giải quyết chuyện của chúng ta. Vân Huyền ánh mắt nháy mắt lạnh băng, đây là Tiêu Dao đám người chưa bao giờ gặp qua lạnh băng ánh mắt, đều không cấm hắn trong mắt hàn khí bắt buộc, đánh một cái dùng mình. Hảo, chờ đối phó rồi bọn họ, ta lại tìm ngươi. Vân Huyền trong thanh âm mang theo trầm thấp thần nhẫn, mặt vô biểu tình, cũng không có quá khứ ôn nhu. Tiêu Dao theo bản năng giữ chặt Hoa Lạc Ly tay, hình như có chút lo lắng, lại không dám nhìn về phía Vân Huyền. Hoa Lạc Ly trở tay cầm Tiêu Dao tay, tựa cho nàng ấm áp, đừng lo lắng, hảo hảo ngẫm lại thu hồi cái đuôi biện pháp, chúng ta đi ngăn lại những cái đó ra hỏa. Hoa Lạc Ly một chân đá văng cửa phòng, khóa cùng môn đều hỏng rồi, hiện tại hắn không có tâm tư đi cố kỵ này phòng ở có phải hay không lục xà nữ tâm can. Hỏa Diệu tiến lên ngọt ngào nói, sư đệ, ta sẽ không làm yêu vật thương đến ngươi. Nói xong, hắn túm chặt Long Ngạo liền đuổi theo Hoa Lạc Ly chạy đi ra ngoài. Bắc Trần Phong cùng Giang Mạt Hàn đối với Tiêu Giao gật gật đầu, bọn họ không tốt ngôn ngữ, đối với bọn họ tới nói chỉ có hành động mới là bảo hộ nàng phương thức tốt nhất, cũng theo sau đuổi đi ra ngoài. Yến Vô Ngân thấy Vân Huyền không đi, cũng bất động, hắn không biết Hoa Lạc Ly cùng Tiêu Giao còn có Vân Huyền chi gian đã xảy ra sự tình gì, nhưng là hắn không hy vọng Vân Huyền giận chó đánh mèo với Tiêu Giao. Vân Huyền nhàn nhạt nhìn Tiêu Giao liếc mắt một cái, Tiêu Giao bay nhanh gục đầu xuống, không dám nhìn tới hắn. Vân Huyền thấp thấp thở dài, ngược lại nện bước trầm trọng đi ra ngoài, Yến Vô Ngân lúc này mới yên tâm theo đi ra ngoài. Thật lớn cánh chim rối thân khai, như là cắt qua màu trắng ngà mặt biển giống nhau hướng phía trước mặt lôi ra thật lớn đường cong ánh sáng, đột nhiên bay lên không, thật lớn bóng ma bao phủ Hoa Lạc Ly đám người. Yến Vô Ngân nhíu mày, ngưng trọng nói, liền ưng vương đô tới, xem ra lần này tiến đến yêu vật đều là yêu chi vương, khó đối phó a. Ngươi là yêu tôn, sợ cái gì? Hỏa Diệu cười ngạo nghễ, trà sát bàn tay, hắn nhưng thật ra muốn nhìn xem, này đó thời gian tu luyện thành quả. Yến Vô Ngân meo lại tuấn mắt, trong mắt cũng đồng dạng hiện lên một tia ngạo khí, cười lạnh nói, ta trong chốc lát tu yêu, trong chốc lát tu ma, trong cơ thể năng lực thực không ổn định, chỉ là sợ phát huy không tốt, lại không phải sợ chúng nó này đó tiểu yêu. Vân Huyền nắm tay nắm ầm ầm ầm ầm rung động, hiển nhiên hắn muốn đem lửa giận tất cả đều phát tiết đi ra ngoài, này đó tiến đến yêu vật quỷ quái thật đúng là xui xẻo. Một vòng trăng lạnh chiếu rọi ở hắc ám mặt biển thượng, đêm sương mù mặt biển phong lớn hơn nữa, một đám đầu sóng cao tới trăm thước, giống như tiểu sơn giống nhau di động tới, ở một tầng tầng lãng núi non, ương ước có vô số thành tam giác vật thể hoa khai bích lãng, từ Tây Hải chạy như bay mà đến. Sắt cá cũng muốn cắm thượng một chân. Long Ngạo duỗi tay nhìn ra xa, ngược lại cười khổ nói, thật đúng là đủ nhiều, ngàn điều trở lên đâu. Không ngừng sắt cá. Giang Mạt Hàn lạnh băng chỉ hướng mặt biển phía đông nam hướng. Phần 85. Mặt biển thượng vươn thật lớn như đôi rắn đồ vật, theo tám điều nhất nhất lộ ra mặt biển, quái vật mới lộ ra gương mặt thật, là một con thật lớn bạch tuộc, nó khổng lồ đủ để nuốt hết toàn bộ ngũ độc đảo. Là lạ, bạch tuộc lớn như vậy. Long Ngạo kinh hô. Hỏa Diệu nghiền ngẫm cười xấu xa nói, nếu là làm thịt nó, có thể ăn nhiều ít năm a. Yến Vô Ngân meo lại đôi mắt, nhướng mày cười nói, nhưng thật ra có thể làm thịt đưa đến mất mùa quốc gia, cứu tế cái mấy vạn người hẳn là không thành vấn đề. Hoa Lạc Ly lại cực kỳ an tĩnh, ánh mắt như có như không quét vẻ mặt bình tĩnh Vân Huyền. Hỏa Diệu đẩy đẩy Giang Mạt Hàn, cười xấu xa nói, này đại bạch tuộc liền giao cho ngươi, các ngươi Giang vực quốc không phải có địa phương lại mất mùa sao. Giang Mạt Hàn đạm đạm cười, không có cự tuyệt, bạch y lìa nhẹ dương, hắn quanh thân đột nhiên quay chung quanh một cổ màu đen khí thể, mắt đen nháy mắt lạnh băng thành u lam sắc, đầy đầu tóc đen màu đen như là bị màu đen khí thể hút vào, nháy mắt rút đi màu đen thế nhưng hóa thành màu bạc, quay chung quanh hắn quanh thân màu đen khí thể không ngừng xoay quanh, dần dần xuất hiện màu trắng đông tuyết ở trong đó bay múa, hắn giương tay một lòng tay, màu đen khí thể bao vây lấy bông tuyết nháy mắt dừng ở mặt biển thượng. Mênh mông vô bờ mặt biển nhiễm mênh mông tiêu sát, đại khối băng nổi lên mặt biển, di động ở trên mặt biển khối băng theo bọt sóng độ cao dần dần kết thành băng sơn lẫn nhau thỉnh thoảng lại va chạm, ở trong thiên địa phát ra thật lớn sắc bén tiếng gầm rú, sụp xuống khối băng bắn ra, bắn khởi màu trắng sóng biển, mặt biển thượng tam giác bị bay vụt mà đến khối băng tạp thương, huyết như mực hóa vào nước chung, điểm điểm đều nhiễm khai. Liên miên không ngừng trào ra mặt biển sông băng phảng phất quái thú răng nhọn, Trương Nha Phi phát hướng thật lớn bạch tuộc bị sông băng cắn thương tích đầy mình, cuối cùng chỉ phải xám xịt chìm nghỉm nhập trong biển, biến mất vô tung. Hỗn độn phong tuyết ở trống trải trong thiên địa thổi ra một trận lại một trận phảng phất lang hào thê lương tiếng vang, nắm tay lớn nhỏ phân loạn ở đại tuyết, Hỏa Diệu không cấm đánh một cái hắt xì, tiến lên dùng sức một phách Giang Mạt Hàn, tức giận nói, chỉ làm ngươi thu thập bạch tuộc sao? Ngươi không có việc gì đem sát cá cũng thu thập làm cái gì? Làm ta chơi cái gì? Giang Mạt Hàn khỏe miệng giơ lên một mặt bất đắc dĩ cười khổ, ống tay háo ngăn, mặt biển thượng sông băng, đại tuyết, gió bão, phù băng, tất cả đều nháy mắt biến mất vô tung. Long Nạo Bĩ khí tiến lên cười nói, ngươi nguyên lai là dị linh căn, băng cùng phong. Giang Mạt Hàn đạm đạm cười, bãi bãi đầu nói, ta linh căn thuộc tính là hỏa, chẳng qua so người khác nhiều ra hai cái dị năng căn băng cùng phong. Khoe khoang cái gì khoe khoang? Biết ngươi lợi hại, ngươi thu thập bạch tuộc liền hảo, một hai phải đem ta sát cá đều thu thập. Hỏa Diệu hiển nhiên một chút đều không hâm mộ hắn ba loại linh căn, chỉ là nhìn mặt biển thượng vết máu mà hối hận làm Giang Mạt Hàn ra tay làm nổi bật. Trên bầu trời thật lớn cánh vẫy mà động, một tiếng âm trầm chim hót vang lớn, mỗi một tiếng đều phảng phất có thể cắt qua màng thai làm người sởn tóc gáy, nhưng là thanh âm này lại làm Hỏa Diệu cảm giác, trong đó lộ ra một loại khoái cảm, cái loại này hỗn hợp kịch liệt thống khổ cùng điên cuồng khoái ý mê huyễn tiếng thét chói tai. Ha ha, này chỉ đại điểu là của ta. Ta phải hảo hảo xuất sứ nổi bật. Hỏa Diệu lăng không cười to. Lạnh lẽo gió lạnh đem hắn đầy đầu tóc đen cao cao thổi bay. Được khảm đẹp đẽ quý giá bạc trắng đường viền kim sắc áo choàng bị gió thổi đến phần phật quay cuồng. Hắn như vũ lông mi nháy mắt hóa thành kim sắc. Kia một đầu mặc phát thành kim sắc lóa mắt. Kim sắc lông chim nồng đậm lông mi hạ. Màu đen con ngươi lóng lánh sốt ruột xúc kích động quan mang. Tựa sắp ra tay mở ra phong tư mà gạt nhiệt huyết. Phong phảng phất lưỡi dao từ hắn ngón tay bắn ra, lưỡi dao như tia chớp nhanh chóng, cắt qua mây mù đem màu trắng lông chim điểm điểm cắt xuống dưới, khổng lồ cự ảnh phi phó mà xuống, thật lớn bóng dáng nháy mắt nuốt hết Hỏa Diệu. Hỏa Diệu hơi hơi nheo lại đôi mắt, hắn màu đen con ngươi ở dần dần biến hóa, dần dần mà biến thành hỗn độn, phảng phất mấy đôi kim sắc con cá bơi lội ở hắn con ngươi trùng, dần dần đều nhuộm thành kim sắc con ngươi. Cùng ngay trống không thật lớn cánh dần dần tới gần. Thật lớn dòng khí áp bách mà xuống, hắn lại một chút đều không có sợ hãi, ngược lại xoa xoa tay trưởng, vẻ mặt chờ mong. Chỉ kém mảy may, Ương Vương liền đem Hỏa Diệu đè dẹp lép, nó không ngừng biến đại, tựa cố ý đem áp bách cùng trọng lượng biến thành lớn nhất. Hỏa Diệu nhẹ nhàng giơ lên tay, bắt lấy Ương Vương chân, chỉ là một cái phủi tay động tác, liền đem thật lớn Ương Vương ném vào trong biển, có thể thấy được hắn sức lực bởi vì hóa thành kim sắc con ngươi mà trở nên thật lớn vô cùng. Ương Vương rơi vào trong biển, ánh mắt âm trầm dò người, nó phi triển ướt nhẹ cánh, muốn tiếp tục nhào hướng Kim Y Hề người. Hỏa Diệu nhướng mày cười xấu xa nhìn về phía mặt khác sáu người, ngược lại giống nhau ống tay áo. Trên bầu trời một đạo kim sắc tia chớp, bay vụt mà xuống, bị nước biển ướt nhẹp Ương Vương, bởi vì trên người có thủy, bị tia chớp đánh tới, nháy mắt toàn thân cháy đen, thành một con vô mau ngốc ưng, cuối cùng phát thủy, xám xịt chạy. Hỏa Diệu ngạo khí cười nói, ta cũng có ba cái linh căn, kim linh căn, dị linh căn lôi cùng phong. Long Nạo hơi hơi giật mình, ngược lại bĩu môi cửa trách nói, giải quyết một con chim thôi, nhìn đem ngươi nhạc, đến nỗi sao. Hừ, có bản lĩnh ngươi cũng giải quyết một con chim. Hỏa Diệu hừ lạnh một tiếng, tức giận trắng Long Nạo liếc mắt một cái. Ai làm ngươi cướp xuất đầu, không điểu. Long Nạo bĩu môi. Màu xanh lục quang điểm như đom đóm thành đàn bay múa mà đến, xa xem rất nhỏ. Đương chúng nó một chút tới gần, mới phát hiện mỗi một cái quang điểm đều có nhân hình như vậy đại. Hỏa Diệu thấy thành đàn lục quang bóng người mà đến, một phách lánh nạo bả vai, khiêu khích nói, điều là không có, nhưng thật ra không ít tiểu quỷ, ngươi có bản lĩnh, ngươi đi thu. Long Nạo nhàn nhạt nhìn lướt qua mặt biển thượng trôi nổi mà đến lục quang, khinh thường nói, này cũng quá dễ dàng đi. Long Nạo vô vô trên người cho bụi, ngẩng đầu nhìn lên phía chân trời. Ngôi sao phảng phất sao băng từ trên bầu trời bay nhanh mà rơi xuống, hắn nhẹ giơ lên tay, ngôi sao dần dần thong thả dừng ở hắn lòng bàn tay, nháy mắt hoàn toàn đi vào lòng bàn tay, hắn một thân quần áo phảng phất rút đi bụi bặm, màu lam trường bào nạm vàng đường viền, kim sắc như du long quay trùng quanh hắn quanh thân, hắn nhẹ chớp chớp mắt, cặp kia con ngựa như ngôi sao lộng lẫy, mơ hồ hỗn loạn ánh trăng lưu động. Màu xanh lục quang điểm nhanh chóng đánh úp lại, Long Nạo chỉ là triển khai lòng bàn tay. Một đạo tụ quang bắn về phía lục điểm, lăng không phát ra từng trận kêu thảm thiết, lục quang nháy mắt hoàn toàn đi vào trong biển, lảo đảo chạy trốn. Long Nạo thổi thổi lòng bàn tay, nhướng mày nhìn về phía Hỏa Diệu, ta đều nói, quá dễ dàng. Quang! Ngươi cư nhiên là dị linh căn quang. Hỏa Diệu có chút an hương vị, dị linh căn lợi hại nhất, giống như chính là hết. Cho nên ta chỉ có một dị năng căn, một cái khác linh căn cùng ngươi giống nhau, là kim. Cùng ta giống nhau. Hỏa Diệu bĩu môi nói, thật không muốn cùng ngươi giống nhau. Mặt biển thượng lục quang chỉ là biến mất trong chốc lát, đột nhiên như ong dũng xuất hiện vô số lục quang hồng quang hắc ảnh. Đều là quỷ sao? Hỏa Diệu nghi hoặc hỏi. Bác Trần Phong thấp thấp nói, hẳn là đều là. Các ngươi minh tộc đồ vật, ngươi ra tay giải quyết. Hoàn toàn dọa lui chúng nó, ngàn vạn không cần cùng Long Ngạo giống nhau, gà mờ. Hỏa Diệu cở trách liếc xéo Long Ngạo liếc mắt một cái. Long Ngạo khí bực nói, ta tới giải quyết. Vân Huyền lại đẩy ra Bắc Trần Phong, đẩy ra Long Ngạo, đẩy ra Hỏa Diệu, trầm thấp nói, để cho ta tới. Ba người bị Vân Huyền quanh thân đột nhiên bốc cháy lên sát khí sở run, không cấm nhíu mày, nhưng không ai ngăn cản hắn. Hoa Lạc Ly hơi hơi nheo lại đơn phượng nhãn, này chiến qua đi, có lẽ chính là chính mình cùng Vân Huyền chiến tranh, trước nhìn xem đối phương cái gì thân thủ, cũng có thể phòng bị phòng bị. Hắn che hướng chính mình ngực, còn có ghi ẩn ẩn làm đau. Tuy rằng chính mình đã đột phá tu ma xuất khiếu kỳ, nhưng là Vân Huyền lại tu tiên lại tu ma, liền tính chỉ là tu ma nguyên anh, nhưng là hơn nữa tu tiên cơ sở, chính mình cũng không nhất định có thể nhẹ nhàng thắng qua hắn. Vân Huyền như trích tiên đứng ở đảo biên, tuyết trắng trường bảo hình như có mây mù từng đợt quay chung quanh, mặc phát theo gió phi dương, sắc mặt của hắn hơi hơi lạnh băng, lại không mất tuấn mỹ. Sóng gió dần dần thật lớn, hắn giương tay thấy, vô số chùm tia sáng bay vụt hướng lục, hồng, điểm đen, không trung nhấp nhoáng điện quang, tia laser đánh về phía mặt biển, thủy cùng lôi giao hội, toàn bộ mặt biển một mảnh thảm trạng, tiếng kêu thảm thiết từng trận truyền ra, càng có vài tiếng ô minh cầu xin, nhưng là Vân Huyền không có thu tay lại, trong mắt hắn hiện lên một tia dòng nước quang mang, khắp thủy thế nhưng tất cả đều nghe lời hắn, hắn ngón tay nhẹ điểm nơi nào, thủy liền tụ tập, đánh lãng tập nơi nào, điện quang tiếng sấm. Tiêu thảm thiết tha thiên, thủy yêm quỷ điểm, quang thiết sắc khí, nháy mắt như ong dũng mà đến quỷ ảnh tất cả đều không dư thừa, một cái không lưu, hồn diệt. Hoa, Vân Sư Minh, ngươi hảo tàn nhẫn A. Dọa dọa chúng nó liền hảo, không cần thiết như vậy tuyệt đi. Hỏa Diệu có chút run rẩy nói. Long Nạo dây thanh không sóng nói, không thể làm người, không thể đầu thai, mới hóa thành quỷ hồn, ngươi liền quỷ hồn không cho chúng nó đương, quá hận tuyệt. Ngày thường ngươi không phải thực trách trời thương dân sao? Giang Mạt Hàn thấp thấp nói, người tu tiên, như thế nào như vậy tàn nhẫn? Là bởi vì tu mà thay đổi ngươi tâm. Yến Vô Ngân thật dài bật hơi nói, còn hảo chúng ta lang tộc không có tiểu yêu tới rồi, bằng không thật sợ lang tộc bị ngươi diệt, thật đúng là thực xin lỗi ta tộc yêu. Bác Trần Phong tiến lên vô vô Vân Huyền bả vai, trầm thấp nói, một cái tiểu quỷ cũng chưa, ngươi đem pháp lực của ngươi thu hồi đi, đừng lại sông cuộn biển gầm. Vân Huyền cơ hồ đã giết đỏ cả mắt rồi, lúc này mới hơi hơi lấy lại tinh thần, hắn thu hồi tay, dương lên ống tay áo, hải khôi phục bình tĩnh, không trung cũng không hề tia chớp, quang cũng đã biến mất. Ngươi linh căn là thủy, dị linh căn là lôi cùng quang. Long Nạo dò hỏi. Vân Huyền nhàn nhạt thở hắt ra, tựa phía trước nhân Hoa Lạc Ly mà sinh khí, dần dần tiêu tán, lúc này mới khôi phục tao nhã ánh mắt, điểm điểm. Phần 86. Thật lợi hại. Hỏa Diệu cảm thán nói, có được quang dị linh căn, còn có thể có được lôi dị linh căn, đây là rất mạnh thể chất mới có. Vân Huyền đạm nhiên cười, lợi hại hay không đối với chính mình tới nói tựa hồ cũng chưa cái gì quan hệ, muốn trở nên lợi hại, chẳng qua muốn bảo hộ nàng, chính là nàng. Vân Huyền ánh mắt một cái chớp mắt tạm đạm, đi đến Hoa Lạc rời khỏi người biên, trầm giọng hỏi, là ngươi cưỡng bách, vẫn là nàng tự nguyện. Hoa Lạc Ly thực nghiêm túc hỏi ngược lại, nếu nàng nguyện ý, ngươi sẽ cưỡng bách sao? Vân Huyền khẽ lắc đầu, lại trong lòng tất cả đều sáng tỏ. Hoa Lạc Ly đối với Tiêu Giao Tâm, cơ hồ cùng chính mình ngang nhau. Như vậy xem ra không phải hắn cưỡng bách, chính là cái này đáp án lại làm chính mình càng đau lòng. Các ngươi rốt cuộc vì cái gì cãi nhau, cái gì nguyện ý, cái gì cưỡng bách? Hỏa Diệu nhíu mày nghi hoặc nói. Mặc kệ chuyện của ngươi. Hoa Lạc Ly cùng Vân Huyền cơ hồ đồng thời nói ra lời này. Hỏa Diệu hư lạnh nói, các ngươi sự tình ta là lười đến quản, nhưng là nếu lúc này cùng sư đệ có quan hệ, tốt nhất các ngươi thành thật nói cho ta. Chuyện của nàng, ta nhất định phải quản. Hoa Lạc Ly liếc xéo Hỏa Diệu liếc mắt một cái, Vân Huyền nhàn nhạt quét Hỏa Diệu liếc mắt một cái, ngược lại quay người đi rồi, không ai lại trả lời Hỏa Diệu. Hỏa Diệu nổi trận lôi đình, khí thẳng dậm chân, lại cũng không thể lấy bọn họ hai người thế nào. Tuy rằng chỉ là suy đoán lúc này cùng sư đệ có quan hệ, nhưng là không thể xác định, không thể bạch bạch trộn lẫn tiến này hai người trong chiến tranh, bằng không đến lúc đó bọn họ hợp nhau hỏa đối phó chính mình, vậy lại không ổn. Mặt biển thượng đã không có yêu hoặc là quỷ đuổi tiến đến, Long Ngạo vươn vươn vai, lười biếng nói, đối với chúng ta tới nói, này phàm giới tiểu yêu tiểu quỷ tựa như đồ ăn giống nhau hảo thiết. Không biết ma giới căn cứ ma lại sẽ là cái dạng gì. Bất luận là yêu giới vẫn là ma giới, nơi đó yêu ma, đều sẽ không như vậy dễ đối phó, chẳng những pháp lực cao cường. Yến Vô Ngân chỉ đầu nói, đầu óc cũng đặc biệt thông minh, sẽ không hướng phàm giới yêu quỷ như vậy cứng đối cứng. Đi về trước xem sư đệ đi. Bác Trần Phong nhắc nhở nói. Mọi người khẽ gật đầu, một đường thực an tĩnh, các có chút suy nghĩ. Hòa diệu, vân huyền pháp lực như thế cao cường, nếu là tới rồi ma giới căn cứ, chẳng phải là chỉ có hắn làm nổi bật. Ta nhất định phải so với hắn cường. Long Ngạo, ma giới căn cứ rốt cuộc sẽ là bộ dáng gì, càng là nghe nói nó nguy hiểm, lại ngược lại càng muốn đi xem cái đến tột cùng. Bác Trần Phong, ma giới căn cứ, bọn họ đều đi, ta lại đi minh giới căn cứ sao? Hay là nên trước ma giới căn cứ đâu? Giang Mặt Hàn, Long Ưng rốt cuộc ở ma giới căn cứ vẫn là ma giới, bất luận ở nơi nào, ta đều sẽ không lại làm hắn đào tẩu. Yến Vô Ngân, hy vọng ma giới căn cứ ma so yêu giới yêu buồn, nếu là một đám đều như yêu giới yêu như vậy không khéo, phỏng trường phiền toái sẽ rất nhiều. Vân Huyền, nàng tự nguyện, nàng là tự nguyện, ta còn có thể quái Hoa Lạc Ly sao? Hay là nên quái nàng đâu? Hoa Lạc Ly, ai, cùng tính cách của bọn họ kém nhiều như vậy, nếu không phải nữ hoa thạch hiện ra ghi âm và ghi hình, ta thật không nghĩ thừa nhận qua đi cùng bọn họ là cùng cá nhân. Tiêu Dao ở trong phòng nhắm mắt lại dựa vào tại mép giường, trong óc rất nhiều hình ảnh bay nhanh chiếu phim, chính là tâm lại định không xuống dưới, hảo lo lắng bọn họ, không biết bọn họ có thể hay không đối phó những cái đó yêu quỷ. Đối với Hỏa Diệu, Long Nạo, Giang Mạc Hàn mấy cái tới nói, bọn họ qua đi cũng không tin tưởng có yêu có quỷ, hiện tại lại muốn cho bọn họ đối mặt những cái đó vượt quá tưởng tượng mà tồn tại đồ vật, bọn họ có thể hay không sợ hãi, có thể giải quyết hảo sao. Tiêu Dao sốc lên tràn, lửa đỏ đuôi rắn như vậy lóa mắt, nàng khẽ vuốt qua da rắn, mày nhăn thực khẩn thực khẩn. Nếu là biết nữ hoa thạch nhận chủ sẽ mang đến cái này phiền toái, thật không nghĩ nhanh như vậy nhận chủ, nữ hoa có thể sáng thế kỷ, nữ hoa xả có thể tu luyện siêu thoát lục giới kỳ dược, như vậy kỳ dược chi nguyên ở trên người mình, nghĩ đến liền tính đi ma giới, yêu giới, thậm chí là thần giới, đều sẽ có vô số địch nhân. Tiêu Dao hiện ra Hạo Thiên Tháp, đem Phục Hy Cầm, Thần Nông Đỉnh, Luyện Yêu Hồ, Hiên Viên Kiếm, Côn Luân Kính, Dịu Bàn Cổ, Trung Đông Hoàng, Không Động Ấn tổng cộng 9 mất đi pháp lực mà ảm đạm thần khí phong với mép giường, tay chống cằm giúp bất đắc dĩ nhìn chúng nó. Dùng huyết đem bọn họ pháp lực đều khôi phục, có biện pháp nào không dẫn ra thân thể ra nữ hoa thạch đâu. Tiêu Dao không biết tưởng biện pháp hay không hữu dụng, chính là hiện tại mặc kệ có hay không dùng, đều phải nếm thử một chút. Nàng lấy ra ngân châm, đem huyết từng giọt điểm ở 9 đại thần khí thượng, chính là ngay cả Hạo Thiên Tháp đều không hút chính mình huyết. Là bởi vì nữ hoa thạch tiến vào ta thân thể, cho nên vô dụng sao? Tiêu Dao nhíu mày, lại lắc lắc đầu, đột nhiên cả kinh, lẩm bẩm nói, ta đã không phải tấm thân xử nữ, ta đây huyết liền như nước ngộng nhiên không phải tấm thân xử nữ vô pháp phong ấn ma long giống nhau, vô dụng. Thần khí sẽ không lại bởi vì ta huyết khôi phục pháp lực. Đương nàng bừng tỉnh thời điểm, huyết thể đã vô pháp quay đầu lại. 9 đại thần khí chẳng những không có bởi vì nàng huyết khôi phục pháp lực, ngược lại càng ảm đạm, thế nhưng hóa thành 9 khối hắc màu xám cục đá. Tiêu Dao cả kinh, dùng sức đẩy chúng nó mang theo cầu xin nói, đừng, đừng. Chính là nàng cầu xin vô dụng, nàng đẩy một cái, liền một cái hóa thành vôi, đẩy hai cái, liền hai cái hóa thành vôi, cho đến toàn bộ hóa thành bụi bặm, bị phong mang đi. Nhìn biến mất không thấy thần khí, Tiêu Dao buồn bực dùng sức đấm đánh đuôi rắn, trên tay bị kim đâm phá địa phương còn chưa khép lại, huyết bởi vì nàng dùng sức quá độ, lại chảy ra, đấm đánh đuôi rắn khi, huyết tắc lây dính ở đuôi rắn phía trên, một đạo hồng quang đâm bị thương nàng mắt, nàng vội che lại hai mắt. Dưới thân hơi hơi tê dần, Tiêu Dao chậm rãi bắt lấy tay, lại thấy một đôi tuyết trắng chân, không phải đuôi rắn. Thật tốt quá. Tiêu Dao nhảy xuống giường, chưa bao giờ cảm thấy chân là như vậy làm nàng thích. Chưa bao giờ cảm thấy hai chân nhảy nhót cảm giác là như vậy vui sướng, như vậy nhẹ nhàng. Hỏa Diệu một đường chạy như bay trở về, cái thứ nhất vọt vào nhà ở môn đã sớm bị Hoa Lạc Ly một chân đá hỏng rồi, cho nên hắn là trực tiếp chạy tiến vào, lại thấy Tiêu Dao cười sán lạ, nhảy nhót, chuyển mắt nhìn lại, ánh mắt nháy mắt ngốc lăng trụ, không đơn giản bởi vì nàng hạ thân chưa, càng nhiều là bởi vì cặp kia trắng muốt thon dài xà cạp tới dụ hoặc, hắn chóp mũi không cầm có cổ nhiệt nhiệt cảm giác, duỗi tay một mạng, lòng bàn tay một mảnh hồng. Tiêu Dao bởi vì rất cao hứng, căn bản không có dùng linh thức phát hiện quanh thân người tới gần, hiện tại thấy hỏa diệu trừng lớn đôi mắt nhìn chính mình, nàng mặt soát đỏ bừng, lại phi thoán trở về giường, dùng chăn khẩn cố chính mình. Nhìn trước mắt phát ngốc chảy máu mũi hỏa diệu, Tiêu Dao thẹn thùng nháy mắt biến mất, không cấm che miệng cười trộm lên. Nghe thấy nàng cười trộm thanh, hỏa diệu mới hơi hơi lấy lại tinh thần, ngây ngô cười gãi đầu nói, sư đệ, ta nhìn ngươi, ngươi là người của ta, nhất định phải gả cho ta. Tiêu Dao cười khổ nói, đừng náo loạn, bọn họ muốn tới, Giang Mạt Hàn còn không biết ta là nữ đâu. Hỏa diệu ngọt ngào cười, sắc mặt phiếm đào hồng, bộ dáng rất là đáng yêu. Ngươi đi viện ngoại ngăn lại bọn họ, ta mặc xong liền sẽ ra tới. Ân. Hỏa diệu thực ngoan theo tiếng, sắc mặt đỏ bừng lại vẫn như cũ tồn tại. Long Nạo muốn tiến viện, lại bị hỏa diệu ngăn cản xuống dưới, thấy hỏa diệu mặt đỏ không bình thường. Long Nạo dữ dội thông minh, nháy mắt là có thể đoán được ra hỏa này nhất định là ăn cái gì chỗ tốt. Long Nạo thấp thấp chất vấn nói, ngươi có phải hay không nhìn lén xấu xấu tắm rửa? Không có. Ta mới không như vậy hạ lưu đâu. Hỏa diệu vội xua tay, ngược lại biệt lưu nói, nàng đuôi rắn đã biến mất, đang ở mặc, ở chỗ này chờ nàng. Mặc. Đuôi rắn biến mất. Long Nạo đồng tử phóng đại, một phen méo hỏa diệu cổ áo, tức giận nói, ngươi nhìn đến nàng chân. Không có mặc quần lót chân. Đúng hay không? Các ngươi như thế nào cũng đánh nhau. Yến Vô Ngân nghi hoặc đi lên trước, Hoa Lạc Ly cùng Vân Huyền Chi gian có không mau cũng liền thôi. Hiện tại như thế nào hỏa diệu cùng Long Ngạo cũng đi theo phát sinh xung đột. Long Ngạo nheo lại đôi mắt, một tay đem hỏa diệu đẩy ra, ngăn lại Yến Vô Ngân nói, không được đi vào. Yến Vô Ngân hơi hơi mờ mịt, hỏa diệu giải thích nói, sư đệ ở thay quần áo, làm chúng ta ở chỗ này chờ. Yến Vô Ngân lúc này mới phát hiện hỏa diệu sắc mặt đỏ bừng, nghi hoặc hỏi, ngươi mặt làm sao vậy? Uống qua lộc huyết dường như, hắn thật là đại bổ. Long Nạo ở một bên âm dương quái khí nói. Hừ. Hỏa diệu vội đem Long Nạo kéo đến một bên, trầm thấp nói, đừng nói, bằng không bọn họ nếu là liên hợp tấu ta, ta nhưng đánh không lại, đặc biệt là Hoa Lạc cách này yêu nghiệt, nhất định sẽ tìm ta phiền toái. Long Nạo trầm thấp nói, vì cái gì không nói, ta ước gì bọn họ muốn tấu ngươi, ta cũng hận không thể tấu ngươi. Long Nạo khí nghiến răng nghiến lợi, hôn đả này còn có mặt mũi làm chính mình không nói. Chẳng lẽ cho rằng chính mình trong lòng dễ chịu? Long sư huynh. Hỏa diệu trong thanh âm mang theo vài tia làm nũng. Long Nạo vội xua tay nói, không đảm đương nổi. Ngươi không vì ta, cũng vì sư đệ suy xét sao? Sư đệ hiện tại cũng không có ở chúng ta chi gian tuyển ra ai, nhưng là ta hiện tại nhìn sư đệ, đó có phải hay không hẳn là lấy thân báo đáp đâu? Long Nạo ánh mắt tối sầm lại, chính như hỏa diệu nói, nếu mọi người đều biết Tiêu Dao bị hỏa diệu sờ xem, tất nhiên nàng sẽ cảm thấy thẹn thùng, không mặt mũi đối đại gia. Coi như ta không biết. Long Nạo đẩy ra hắn, ngược lại đi đến Yến Vô Ngân bên người. Hỏa diệu trong mắt hiện lên một tia thực hiện được cười xấu xa. Hoa Lạc Ly cùng Vân Huyền đi vào sân. Hỏa diệu vội tiến lên ngăn lại nói, nàng ở thay quần áo. Giang Mạt Hàn cùng Bắc Trần Phong cũng đi đến. Tiêu Dao chậm rãi ra khỏi phòng, treo một mặt tươi đẹp mỉm cười nói, đôi rắn không có, phiền toái không có. Yến Vô Ngân hít hít cái mũi, đạm cười nói, không có nữ hoa khí vị, hẳn là sẽ không lại có phiền toái. Phần 87. Lần đầu tiên lấy pháp lực, mà không phải võ công ra chiêu, các ngươi cảm giác thế nào? Tiêu Dao đạm cười hỏi. Yến Vô Ngân cười khổ nói, Hải Yêu đều bị Giang Mạt Hàn đuổi đi, Ương Vương bị Hỏa Diệu đuổi đi, Tiểu Quỷ đều bị Long Ngạo dọa chạy, Đại Quỷ đều bị Vân Huyền diệt, cũng không có yêu quỷ tới rồi quấy rầy. Ta là vô pháp nhiệt thân. Nga. Tiêu Dao nghiền ngẫm cười, nhìn về phía Giang Mạt Hàn, nàng buồn còn lo lắng Giang Mạt Hàn sẽ không thích đứng nội, ngươi cảm thấy pháp lực hay không dùng thuận tay. Linh căn lực lượng muốn so nội lực dùng trực tiếp, cũng sẽ không giống nội lực như vậy, hao phí quá nhiều mà mỏi mệt, ta nhưng thật ra thực thích cái loại này sảng khoái cảm giác, có lẽ là phàm giới yêu quá dễ khi dễ đi. Giang Mạt Hàn hiển nhiên tâm tình thực hảo, khó được ngự khi không giống lạnh băng, mang theo vài phần trêu ghẹo. Xem ra khó được thống khoái đánh một hồi, đối với vẫn luôn bế quan tu luyện các ngươi tới nói, cũng là một chuyện tốt ta. Tiêu Dao đạm nhiên cười, ngược lại có chút ấy này nói, nếu các ngươi không thể tiến Hạo Thiên Tháp bế quan, có thể hay không trách ta? Hỏa Diệu nghi hoặc chớp chớp mắt, ngược lại cười xấu xa nói, kia thật sự là quá tốt, ta ước gì ngày ngày đều có thể gặp ngươi, mới không muốn tiến trong tháp tu luyện. Vốn dĩ chính là ngươi nhắm chúng ta tu luyện. Long Nạo bĩu môi nói. Giang Mạt Hàn hơi hơi mỉm cười nói, kỳ thật Hạo Thiên ngoài tháp tu luyện, cũng sẽ không quá chậm. Bắc Trần Phong gật đầu nói, Hạo Thiên tháp chẳng qua là cho chúng ta một cái an tĩnh hoàn cảnh, lòng yên tĩnh nơi nào đều giống nhau. Yến Vô Ngân tuấn mỹ cười, mỉm cười đủ để ôn nhu chung mang theo tuấn lãng, chỉ cần có ngươi địa phương, so Hạo Thiên tháp càng tốt, ta tưởng ta sẽ so ở Hạo Thiên tháp nội tu luyện càng mau, ngươi là của ta động lực. Tiêu Dao ánh mắt hơi hơi hoảng hốt, Hỏa Diệu vội tiến lên đẩy ra Yến Vô Ngân, bĩu môi nói, đừng bán tuấn. Yến Vô Ngân nhún vai, cười không sao cả. Tiêu Dao lấy lại tinh thần, sắc mặt lược hiện xấu hổ. Hoa Lạc Ly cùng Vân Huyền đối xem một cái, trong mắt hình như có hỏa hoa điện thiểm. Tiêu Dao phát hiện không khí đột nhiên lạnh băng sầu hàng, phát hiện Hoa Lạc Ly thực can tĩnh, Vân Huyền rất thấp trầm, ngược lại xoa xoa huyệt thái dương, cười khổ nói, Lạc Ly sư huynh, Vân sư huynh, các ngươi cùng ta tới. Hoa Lạc Ly khẽ gật đầu, Vân Huyền không nói, lại cũng theo sau. Hỏa Diệu muốn theo sau, Yến Vô Ngân lại ngăn lại hắn, trầm thấp nói, sư đệ có lẽ là thấy bọn họ hai cái giận dỗi, muốn xử lý đi, chúng ta bị hạt đúc kết. Hỏa Diệu tâm bất cam tình bất nguyện dừng lại bước chân. Tiêu Dao mang theo Hoa Lạc Ly cùng Vân Huyền đi vào trong viện nhà kề, gắt gao đóng cửa lại, gọn gàng dứt khoát nói, Vân sư huynh, ta đích xác đã cùng Lạc Ly từng có phu thê chi thật. Tiêu Dao nói bình đạm, giống tự thuật người khác sự tình, ánh mắt ra vẻ bình đạm nhìn Vân Huyền, trong đó lại mang theo khẩn nhìn chằm chằm. Vân Huyền bất luận cái gì một cái sắc mặt biến hóa, nàng đều có thể rõ ràng thu vào trong mắt. Vân Huyền hít sâu một hơi, nhanh chóng hút vào tim phổi không khí, là như vậy lạnh băng, như vậy đến xương, từ nàng trong miệng nghe thấy chứng thực, nguyên lai chính mình tâm là như vậy đau. Tiêu Dao nhìn hắn trong mắt ảm đạm cùng bị thương, nắm tay hơi hơi siết chặt, không nghĩ lại nói, chính là có một số việc nhất định phải nói rõ ràng, nàng trầm thấp nói, có lẽ ta nói ở thật lâu trước kia, các ngươi bảy cái từng là một cái thần nhân bảy phách, ngươi sẽ cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Không, ta tin tưởng. Vân Huyền thực nghiêm túc nói, Trung Đông Hoàng nhận chủ sau, ta trong óc mỗi ngày đều sẽ bị nhét vào rất nhiều kỳ quái ký ức, giống như từng gặp qua một cái thần nhân rơi dụng bảy phách, hóa thành bảy người. Hảo, ngươi tin tưởng nói, vậy càng giải thích. Tiêu Dao ngón tay khẩn trương cọ sát lòng bàn tay, tiếp tục trầm thấp nói, có lẽ phủ định các ngươi này một đời là bởi vì yêu ta mà như vậy chết triển, các ngươi sẽ cảm thấy không thể tiếp thu, nhưng là ta muốn minh xác nói, các ngươi cuốn lấy ta, không riêng chỉ là bởi vì này một đời yêu say đắm, là bởi vì tam thế ái. Ta nghĩ tới cự tuyệt, chính là đệ nhị thế cự tuyệt, lại mang đến không thể vãn hồi hậu quả xấu. Ta nghĩ tới chỉ tuyển một người, chính là vô pháp lựa chọn, các ngươi trong lòng ta tựa bình đẳng. Có lẽ là bởi vì đệ nhất thế các ngươi là một người quan hệ, cho nên ta vô pháp quyết đoán. Nhưng là ta cũng không phải buộc các ngươi cùng ta ở bên nhau. Ngươi nếu là cảm thấy ta Hoa Lạc Ly từng có cái gì, ngươi vô pháp tiếp thu, có thể từ bỏ, chúng ta có thể chỉ là sư huynh muội, ta cũng không mạnh mẽ cho các ngươi cộng hầu một thê. Vân Huyền trầm mặc thật lâu, Hoa Lạc Ly thấy Tiêu Dao ánh mắt bởi vì chờ đợi Vân Huyền chờ đợi lâu lắm mà nhàn nhạt bi thương. Hắn tiến lên ôm Tiêu Dao bả vai, thấp thấp an ủi nói, hắn sẽ suy nghĩ cẩn thận, ta có thể minh bạch, hắn cũng nhất định có thể, bởi vì hắn đối với ngươi tâm, sẽ không thua cho ta. Tiêu Dao khẽ gật đầu, ánh mắt lại vẫn là khẩn trương, sợ quá, thật sự sợ quá hắn vô pháp tiếp thu, nói cho chính mình, vậy đường sư huynh muội đi. Chính là không nói rõ, cũng là không được, đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, hắn nếu là không thể tiếp thu. Sớm chút chặt đứt có lẽ càng tốt. Vân Huyền nhìn Hoa Lạc Ly an ủi nàng bộ dáng, hình ảnh này đơn giản là trong lòng đâm vào truy thủ, không có nghĩ tới có thể cùng người khác cùng nhau có được nàng, chính là một khi buông tay, ngay cả bảy phần chi nhất có được cơ hội cũng đã không có. Làm sao bây giờ? Ta đem lựa chọn như thế nào? Vân Huyền dùng sức lắc đầu, tả hữu đều không phải, không biết như thế nào đi ra này một bước, cũng không biết làm ra sao. Hay không sẽ bởi vì nàng cùng bọn họ thân thiết mà ghen. Nếu là không đi ra này một bước, nếu là lui về phía sau, kia chính mình có phải hay không càng hối hận. Rốt cuộc làm sao bây giờ? Vân Huyền che lại phát chứng đầu, trong óc những cái đó Trung Đông Hoàng cho ký ức, tựa hồ từ mơ hồ dần dần rõ ràng, bởi vì rõ ràng mà càng đau đầu. Ta phải nghĩ lại. Vân Huyền thanh âm nghe không ra cảm tình, hắn khuôn mặt bình đạm chờ đợi Tiêu Giao trả lời. Tiêu Giao gắt gao cắn môi dưới, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh, nhấp môi nói, đúng vậy, đích xác phải nghĩ lại, rốt cuộc này đối với nam tử tới nói, cộng hầu một thê, hoang đường khó có thể tiếp thu. Tiêu Giao nỗ lực muốn cho hắn một cái mỉm cười, lại không biết cái này mỉm cười thực chua sót làm hắn không cấm run rẩy. Nàng vì sao cười như vậy chua sót, nếu là chính mình lựa chọn rời đi nàng, nàng có phải hay không sẽ không vui đâu. Liên tính bọn họ 6 người bồi ở bên người nàng, có lẽ nàng liền giống như 7 phách thiếu 1 phách sẽ không vui vẻ. Vì cái gì lúc này, chính mình còn nghĩ nàng vui vẻ không? Rõ ràng là nàng lòng tham, mới không có tuyển ra một cái. Chính là 7 phách buồn nhất thể, nàng có như thế nào có thể lựa chọn đâu. Không thể trách nàng, chỉ đổ thừa vận mệnh trêu cả người, một đời, hai đời, đã phí thời gian lâu như vậy 5 tháng, chẳng lẽ bởi vì đệ tam thế, chính mình cũ kỹ, làm nàng không vui, làm vận mệnh lại lần nữa tuần hoàn ác tính. Tiêu Giao buồn bởi vì hắn nói phải nghĩ lại, liền phải rời khỏi tưởng thật lâu, lại đột nhiên bị hắn ôm chặt lấy, lâm vào cái kia quen thuộc, ấm áp, làm nhân tâm an ôm ấp, là từ bỏ chính mình, cho nên cuối cùng ôm. Vẫn là lựa chọn tiếp tục lưu tại chính mình bên người. Nàng run rẩy hỏi, ngươi nghĩ đến đáp án là cái gì? Chưa từng khinh cuồng uổng thiếu niên chương 80 thổ lộ tâm ý. Một khi ôm lấy, liền vô pháp buông tay, chính mình vô pháp lựa chọn, này hết thể sớm đã chú định không phải sao. Vân Huyền chậm rãi di động ánh mắt, nghiêm túc nhìn nàng khuôn mặt nhỏ, khóe môi dần dần dơ lên, có lẽ nàng ở lựa chọn trong 7 người ai làm bạn thời điểm, cũng là như vậy buồn rầu đi. Chính mình quá ích kỷ, một lòng cảm thấy là nàng quá lòng tham, chính là nếu nàng không lựa chọn chính mình làm sao không phải quấn lấy nàng, có lẽ sẽ suy sút, nàng như vậy lựa chọn, chỉ là vì làm chính mình hảo, còn không phải là vì chính mình. Vân Huyền duỗi tay mơn trớn nàng kiều nộn gương mặt, như khi còn nhỏ như vậy thương tiếc, sùng lịch, hắn ôn nhu hỏi, nếu ta lựa chọn rời đi, ngươi có thể hay không giữ chặt ta, không cho ta đi. Tiêu Giao hơi hơi sửng sốt, hắn nếu lựa chọn rời đi, chính mình sẽ làm sao? Chưa từng nghĩ tới, chính mình sẽ lựa chọn giữ lại, chính là có lẽ hắn xoay người rời đi kia một cái trước mắt, chính mình sẽ duỗi tay giữ chặt hắn, nhưng là kéo lại, là có thể lưu lại sao? Hắn sẽ không lại lưu khai sao? Có lẽ chính mình tâm, bản tính chính là vẫn luôn ốc sên, chậm gì gì, gặp được nguy hiểm liền chui vào sát trùng, chỉ cần cùng bọn họ quan hệ sự tình, liền sẽ băn khoăn này băn khoăn kia. Một chút đều không hào sảng trực tiếp. Nếu ngươi phải đi, ta sẽ lưu, mặc kệ lưu được, lưu không được, ta để lại, đó là biểu lộ tâm ý của ta, không phải chỉ có ngươi một người trả giá thiệt tình. Tiêu Giao gục đầu xuống, nồng đậm lông mi che khuất nàng ánh mắt, khẩn trương vô thố, nàng đều gắt gao thu hồi, nắm tay nắm, không cho chính mình nói chuyện mang không xong, có vẻ run rẩy run. Vân Huyền hơi hơi che lại ngực, nguyên lai chính mình dễ dàng như vậy tâm động. Dễ dàng tim đập ra tốc, nguyên lai nàng vô cùng đơn giản một câu, là có thể làm chính mình như vậy cảm động, nếu là rời đi, chính mình lại đem như thế nào? Như thế nào sống một ngày bằng một năm, như thế nào mượn rượu tiêu sầu, như thế nào suy suốt ủ rũ? Vân Huyền đột nhiên có đem Tiêu Giao ôm chặt, khàn khàn hơi say nói, sẽ không, ta sẽ không rời đi, mặc kệ phát sinh sự tình gì, ta đều sẽ không rời đi ngươi. Tâm thật dài buông lòng ra. Nguyên lai phía trước bởi vì lo lắng hắn lựa chọn, phảng phất tâm bị dây thừng, thực thô dây thừng gắt gao cột lấy, bởi vì hắn mỗi một cái hô hấp, phảng phất gắt gao túm, một chút dây thừng thu càng khẩn. Chờ tới hắn trả lời, cái loại này vui sướng, phảng phất dùng sức nổ tung kia lôi kéo tâm dây thừng, kích động, cảm kích, thật sự vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt hiện tại tâm tình, có lẽ chính như hắn sở làm, chỉ có gắt gao ôm, mới là nhất có thể biểu đạt tâm ý phương thức. Tiêu Giao duỗi tay xoa hàn bối, đầu hoa ở hắn ngực, cọ sát, khỏe miệng ý cười điểm mị ấm áp. Hoa Lạc Ly xoa xoa đôi mắt, nhìn Vân Huyền như vậy ôm Tiểu Giao Nhi, thật đúng là chói mắt, chính là tương lai nhất định phải thói quen nàng cùng những người khác như thế thân mật, có lẽ không xem càng tốt đi. Phần 88. Hoa Lạc Ly hơi hơi hoạt động bước chân, rời đi phòng, vì bọn họ đóng cửa lại, đôi khi, muốn cho nàng không chán ghét, cũng chỉ có học được thức thời. Hiện tại lúc này, tuy rằng không muốn đem Tiểu Giao Nhi cùng Vân Huyền đơn độc lưu tại cùng nhau, chính là bọn họ làm nhân sinh một tổng tuyển cử chọn, hẳn là yêu cầu thời gian chúc mừng cái này lựa chọn đi, chính mình lưu trữ chỉ có tìm chói mắt hình ảnh xem. Hoa Lạc Ly rời đi phòng đi vào trong viện, thấy Long Ngạo cùng Hỏa Diệu mang theo chất vấn ánh mắt, hắn nhàn nhạt nói, ta cùng Vân Huyền chỉ là vì việc nhỏ cãi nhau. Tiểu Giao Nhi đang ở hỏi Vân Huyền về thủy dị năng như thế nào sử dụng sự tình, ta liền không tiện quấy rầy, các ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi, trở về tu luyện đi, hôm nay hẳn là hao phí không ít pháp lực. Hỏa Diệu vây vây tay nói, thật vất vả ra Hạo Thiên Tháp, ta hôm nay muốn cùng sư đệ hảo hảo tâm sự. Nàng không đếm xỉa tới ngươi. Hoa Lạc Ly mày nhíu lại. Nàng không đếm xỉa tới ngươi mới là, sư đệ sẽ không để ý tới ta. Cũng thế, vậy ngươi liền ở chỗ này chờ đi, bất quá tốt nhất không cần đi quấy rầy bọn họ. Hoa Lạc Ly bất đắc dĩ cười. Hỏa Diệu nhướng mày cười nói, ta không có nghĩ tới đi quấy rầy bọn họ, ta liền ở chỗ này chờ. Những người khác đều đi tu luyện cùng nghỉ ngơi, Hỏa Diệu lại ngây ngốc ở trong viện chờ, hắn không biết. Hiện tại không phải hắn nên chờ thời điểm. Phòng trong, gắt gao ôm mang ra nóng rực hô hấp, an tĩnh trong phòng chỉ có hai người hơi hơi dồn dập tiếng hít thở, nàng ôm thật sự khẩn, cơ hồ thở không nổi, chính là lại bởi vì nàng ôm thật sự khẩn, cảm giác như vậy thỏa mãn, bởi vì cảm giác được nàng tim đập nhân chính mình mà nhanh hơn. Nhiễm mấy phần dục vọng đỏ sậm, sâu thẳm con ngươi lăn lộn cháy nhiệt, mê ly mị hoặc, Vân Huyền duỗi tay khẽ vuốt nàng mặt, ngón tay thon dài mang theo vài tia hơi say mê ly, thực thông thả thượng gì, cởi bỏ nàng phát thúc, 3000 mặc phát như nước tả hạ, mang theo duyên dáng độ cung. Vân Huyền ở ống tay háo chung sờ soạn một lát, Tiêu Giao Nghi hoặc là lúc, hắn đột nhiên duỗi tay ở nàng trên trán mang cái gì, thần thần bí bí, Tiêu Giao muốn xem, lại chính mình nhìn không thấy chính mình mặt, chỉ là cảm giác trên trán có chút lạnh lẽo, lại là thực thoải mái lạnh. Nàng trên trán bay vài sợi toái phát, gió thổi động hắn nhỏ vụn tóc mái, ẩn ẩn lộ ra trên trán đeo một đoạn được khảm lộng lấy kim cương màu bạc phát quan, vừa thấy liền biết này giá trị liên thành. Tiêu Dao trắng nõn mà tinh xảo khuôn mặt cùng Vân Huyền vì nàng mang lên phát quan lại tuyệt phối bất quá, Vân Huyền nhìn trước mắt tuyệt mỹ nhân nhi, ôn nhu cười, hắn cười thực nhu thực tuấn, anh khí tươi cười ở Tiêu Dao trên trán kim cương chiếu rọi xuống, phảng phất thủy tinh lóa mắt mê người. Tiêu Dao nhìn hắn ôn nhu tươi cười, ánh mắt hơi hơi mê ly. Duỗi tay xoa cái chán, tiến đến kính trước, ánh mắt một trận ấm áp. Là ta nương của hồi môn, ta qua đi nghĩ tới, nếu là có quyết định muốn cưới người, ta liền sẽ vì nàng mang lên. Một trận mềm nhẹ phong từ Tiêu Dao bên người thổi qua, mang theo Vân Huyền trên người nhàn nhạt dược thảo mùi hương. Trong không khí tràn ngập trên người hắn mùi hương cùng kia ấm áp, Tiêu Dao khỏe miệng ý cười rất sâu, không có cởi xuống trên đầu phát quan, chính là trả lời hắn, chính mình nguyện ý. Nguyện ý làm cái kia, hắn tưởng cưới người. Vân Huyền dựa vào bên người nàng, nhìn Tiêu Dao kia trương đỏ tươi khuôn mặt nhỏ gần trong gang tấc, kia phiếm hồng nhuận ánh sáng đôi môi treo chọc trong lòng rung động, hắn tay ngả ngớn trầm về, muốn khơi mào nàng cảm quan hưởng thụ, tay hơi hơi trượt xuống, ở trên người nàng du tẩu, hắn khỏe miệng nổi lên một mạt mị hoặc tươi cười, thực ái muội, rồi lại thực cô tịch. Dao Nhi, ta sợ quá mất đi ngươi. Giáp mặt lâm lựa chọn. Mới biết được chính mình như thế sợ hãi mất đi nàng, mới hiểu được vì sao cha mất đi nương sau, rõ ràng có thể tự lành, nhưng vẫn ngủ say ở băng quan trung, đem bệnh kéo đến vô pháp trị liệu. Tiêu Dao nhìn hắn có chút cô tịch ánh mắt, tuy rằng biết Vân Sư Minh vẫn luôn là như vậy ôn văn nho nhã, chính là hắn trong lòng cô đơn, chỉ có chính mình minh bạch. Tiêu Dao mơn trớn hắn đau thương con ngươi, thấp thấp nói, ta sẽ cứu tỉnh cha ngươi, nữ hoa thạch đã nhận chủ. Ta nhất định sẽ nghĩ đến cứu ngươi cha biện pháp. Vân Huyền cảm kích cười, khuôn mặt tuấn tú chậm rãi tới gần, dựa hướng kia hồng nhuận đôi môi, tựa sợ hãi nàng cự tuyệt, hắn đột nhiên duỗi tay chống lại Tiêu Dao đầu, không cho nàng ngửa ra sau. Tiêu Dao cũng không có ngửa ra sau, mà là chớp chớp mắt, hơi hơi thẹn thùng nói, Vân Sư Minh, ngươi muốn làm sao? Muốn làm sao? Vân Huyền buồn cười nhìn nàng, nàng thanh triệt con ngươi hiển nhiên là đại biểu nàng biết chính mình muốn làm sao. Như vậy cố ý dò hỏi, hiển nhiên là một loại khiêu khích, nguyên lai chính mình Dao Nhi, chỗ đó khi đáng yêu tiểu gia hỏa, đôi khi cũng sẽ như vậy hư, cố ý làm chính mình trả lời, biết rõ lúc này đáp là làm chính mình cỡ nào ngượng ngùng trả lời. Nhìn nàng mê hoặc con ngươi, Vân Huyền đột nhiên tiến lên một phen ôm khẩn nàng eo thon, đem nàng gắt gao khấu tiến chính mình trong lòng ngực, là cảm thấy ta ngượng ngùng trả lời, mới cố ý hỏi. Dao Nhi, ngươi như thế nào càng ngày càng tệ. Vân Hiên thanh âm mang theo hơi say, thực khàn khàn trầm thấp, mang theo nồng đậm mê hoặc. Ta muốn lời nói tức khắc biến mất ở trong miệng, Tiêu Dao ai oán mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt phóng đại vài lần mặt, không dám tin tưởng cảm nhận được ôn nhu Vân Sư Huynh, cho nàng mang đến nóng cháy cùng cuồng bá xâm tứ hôn. Vân Huyền môi lưỡi, kịch liệt mà tìm kiếm nàng mềm ấm lưỡi thơm, liếm mút khiêu khích đủ rồi, nhẹ nhàng cắn một ngụm, lại tiếp tục bá đạo hôn, không cho Tiêu Dao có nửa điểm thở dốc cơ hội, tựa cố ý trừng phạt nàng vừa mới chơi xấu dò hỏi. Trong miệng không khí điểm điểm bị rút ra, bá đạo cùng nóng rực hôn, không cho nàng một chút cự tuyệt cơ hội, Vân Huyền trong miệng ấm áp mang theo điểm điểm thảo dược mùi hương, Tiêu Dao không cấm mở mịt chớp động đôi mắt, là cái gì? Dược. Hắn vì sao phải uy chính mình uống thuốc? Vân Huyền trong miệng dược vị, làm Tiêu Dao có chút hoa mắt, hơn nữa sắp hít thở không thông hôn nồng nhiệt, nàng hai tròng mắt dần dần trở nên mê ly, thân thể vô lực dựa vào ở Vân Huyền trong lòng ngực, tùy ý hắn tay, ở trên người tùy ý du tẩu. Nàng không có cách nào đi đẩy ra hắn, không có sức lực đi ngăn trở hắn tay, tỉnh thẳng chậm rãi bắt đầu yêu cầu hắn hôn, chậm rãi bắt đầu chủ động đi mút vào hắn trong miệng dược vị, say mê trong đó, hình như có cảm giác say nóng bỏng làm nàng vốn dĩ đỏ. Tươi mặt, càng thêm đỏ. Vân Sư Huynh, ngươi uy ta ăn chính là cái gì? Thiêu Dao ánh mắt mê ly nhìn hắn. Thật sâu hôn sau, hắn cẩn thận buông ra nàng, ôn nhu nói. Đêm qua nữ hoa thạch không phải mới vừa nhận ngươi là chủ sao? Tiêu Dao mở mịt nhìn hắn, nghi hoặc gật đầu. Vân Huyền hơi hơi buồn bực nhíu mày, tức giận méo méo Tiêu Dao cái mũi nhỏ, cười khổ nói, nữ tử lần đầu tiên lạc hồng, đối thân thể không tốt. Mệt ngươi là cái học y gì, cũng không biết bổ một bổ. Ta huy ngươi ăn chính là một ít bổ huyết bổ khí dược liệu, thả táo đỏ, đương quy, a dao, cẩu kỷ, đảng sâm. Theo bên thai hắn nhất nhất báo ra dược liệu, Tiêu Dao tâm nói không nên lời ấm áp, rõ ràng không phải đem lần đầu tiên cho hắn, hắn lại so với Hoa Lạc Ly còn muốn quan tâm thân thể của mình, thật gở, Vân Sư Huynh vì sao ngu như vậy? Từ khi còn nhỏ khởi, hắn cho chính mình quan tâm cùng sủng nịch chính là như vậy nhiều, như vậy ngốc. Tiêu Dao đột nhiên vòng lấy Vân Huyền cổ, phong bế hắn báo dược liệu môi, đem trong lòng ấm áp đều hóa thành đầu lưỡi trên miên. Vân Huyền cả kinh. Bị nghĩ đến Dao Nhi sẽ như thế nhiệt tình, ánh mắt hơi hơi mê ly, Dao Nhi, không thể hô hấp. Nóng quá. Tiêu Dao thanh âm ám ếch, mê ly, sương mù mông lung. Nhiệt. Vậy đem. Quần áo. Cởi đi. Tiêu Dao thanh âm mang theo đại đầu lưỡi, cùng một tia khẩn trường, đây là một loại mời, rồi lại sợ hãi quá mức nhiệt tình, làm hắn cảm thấy chính mình tùy tiện. Vân Huyền mê ly ánh mắt chìm đắm trong kia trương hồng nhuận cái miệng nhỏ thượng, Vân Huyền không có cách nào đi suy xét có phải hay không hẳn là cởi ra, đương nhiên bắt đầu cởi ra quần áo, hắn quá nhiệt, toàn thân tựa hồ thiêu, không có cách nào khống chế chính mình suy nghĩ. Rút đi sở hữu quần áo, hai kiện màu trắng trường bào gắn bó nằm trên mặt đất, phảng phất gắn bó hai người. Vân Huyền ánh mắt mông lung, kia mông lung tầm mắt vì trước mắt hảo cảnh xuân càng là độ thượng một tầng mông lung sương mù. Tiêu Dao trắng nõn làn da, tuyệt mỹ đồng thể, đầy đà dáng người, hết thể đều giống như ở cảnh trong mơ. Trắng nõn cánh tay, câu lấy Vân Huyền cổ, lạnh lùng liếm liếm môi dưới, ngây ngốc cười nói, Huyền, ngươi khát nước sao? Huyền, nhìn nàng nghịch ngợm ánh mắt, ngây ngốc đáng yêu tươi cười, Vân Huyền không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng, gợi lên một mạt mê hoặc tươi cười, khẽ gật đầu. Tiêu Dao chủ động phủ lên Vân Huyền môi đỏ, gắt gao mút vào hắn trong miệng dược vị. Như vậy nhiệt liệt, làm nàng say mê luôn hãm. Cảm giác được Tiêu Dao thân mình dần dần vô lực, Vân Huyền đem nàng chặt chẽ ấn tiến trong lòng ngực, làm càn câu dẫn dây dưa nàng đình hương cái lưỡi. Tiêu Dao môi thật giống như là thế gian mỹ vị nhất đồ ăn, hắn thế nhưng có một loại muốn ngừng mà không được cảm giác, đầu lưỡi mang theo nồng đậm gắt gao triền miên, phá hủy Tiêu Dao sở hữu lý trí. Vân Huyền đem trong miệng dược vị cùng nàng trong miệng thơm ngọt nhanh chóng trao đổi, chậm rãi bị lạc trong đó. Tiêu Dao trong mắt dần dần bịt kín một tầng mê ly sương mù sắc, thân mình chống đỡ không được hoàn toàn dựa tiến trong lòng ngực hắn, hư nhuyễn say mê thừa nhận hắn hôn. Vân Huyền gợi lên mê hoặc tươi cười, ôm vào Tiêu Dao bên hông tay dần dần hướng về phía trước, ái muội xoa nắn nàng đầu vai, cảm thụ được lạnh lùng cả người ức chế không được run rẩy. Thoáng nhìn nàng say mê nhắm mắt lại, Vân Huyền bỗng nhiên di động phóng với nàng đầu vai tay, chậm rãi duỗi đến nàng trước ngực, túi đầu hôn nàng tuyết trắng cổ. Tinh mịn hôn dừng ở trên cổ, Tiêu Dao ánh mắt càng vì mông lung. Tiêu Dao nâng lên tay, chống lại hắn ngực, muốn cho chính mình cùng hắn khoảng cách tách ra một ít, đột nhiên chỉ cảm thấy trước ngực nóng lên, một đôi tà ác bàn tay to bò lên trên nàng ngực, thậm chí nháy mắt tất cả đều tiêu sái, tùy ý hắn ấm áp bàn tay to du tẩu. Phần 89. Bành một tiếng, môn bị người bạo lực đá văng. Tiêu Dao cùng Vân Huyền đột nhiên cả kinh, nghi hoặc nhìn về phía cửa, hỏa diệu trừng lớn con mắt, tóc đã hóa thành kim sắc, mắt vàng trung mơ hồ trong núi lửa giận, mùi hắn mạo khí thô, nỗ lực làm chính mình bình ổn, dùng sức dụi mắt, hy vọng thấy chính là giả, hết thể đều chỉ là chính mình ác ngộng, chính là lần lượt xoa mắt, đôi mắt đều đã đau phát trướng, trước mắt lại vẫn là bọn họ hai người ôm nhau ở bên nhau. Hỏa! Diệu Tiêu Dao run nhẹ nhẹ, nhìn hắn tức giận mang theo bị thương con người, biết hắn ở sinh khí, cũng ở thương tâm, có lẽ thương tâm càng nhiều. Đừng gọi ta. Hỏa Diệu rít gào quát. Tiêu Dao run lên, không thể tin tưởng nhìn hắn, hắn chưa bao giờ đối chính mình lớn tiếng như vậy quá, xem ra hắn vô pháp tiếp thu chính mình đi, cũng hảo, hắn vốn nên đương hắn hỏa quốc thái tử, không lâu đương hắn hỏa quốc hoàng thượng, không nên cùng chính mình đi ma giới. Vốn tưởng rằng hắn sẽ buồn bực bối thân rời đi, chính là làm Tiêu Dao kinh ngạc chính là, hắn cư nhiên nhặt lên trên mặt đất quần áo, đi đến chính mình miễn cưỡng, hắn nỗ lực hút khí bật hơi, lặp lại thật lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, sư đệ, thời tiết lạnh, sao lại có thể tùy tiện thoát y lìa đâu. Ở Tiêu Dao cùng Vân Huyền dại ra dưới tình huống, hắn vì Tiêu Dao phủ thêm quần áo, dùng sức một phen đẩy ra Vân Huyền, đem muốn ôm ngang lên, nơi này không có bếp lò, ta mang ngươi đi có bếp lò phòng. Tiêu Dao kinh ngạc nhìn hắn, từ bị hắn như vậy ôm, cũng thử vì nghĩ tới qua đi kia nho nhỏ thân mình, hiện tại thế nhưng có thể như vậy ôm chính mình ôm vào trong ngực, từ trên người hắn cư nhiên hỏi một cổ nam nhân mị lực, hắn đã thành thục, liền hỏa diệu đều như vậy nam tử khí. Vân Huyền đột nhiên lấy lại tinh thần, muốn đi đoạt lại Tiêu Dao, chính là hỏa diệu đã một phi thân rời đi, Vân Huyền phi thân đuổi theo, chỉ thấy hỏa diệu bóng dáng, Tiêu Dao đối với hắn làm một cái trở về động tác. Vân Huyền khẽ như mày, biết Tiêu Dao muốn hỏa diệu đơn độc nói chuyện, chính là chính mình. Ai? Vân Huyền thật dài thở hắt ra, chỉ phải trở về phòng, lại thấy Hoa Lạc rời chỗ ngồi ở bên cạnh bàn, buồn cười nhìn hắn, nhướng mày hài hước nói, như thế nào, đến miệng thịt bay. Ảo não. Vân Huyền cười khổ làm được bên cạnh bàn, Hoa Lạc ly vì hắn đổ một ly trà nói, xem ra Tiểu Dao Nhi muốn thuyết phục hỏa diệu kia vật nhỏ, hẳn là so thuyết phục ngươi khó đi. Vân Huyền không nói, chỉ là cho mày. Hoa Lạc ly liếc mắt thấy hướng Vân Huyền dưới thân, Vân Huyền theo bản năng kéo áo choàng, bằng không hắn nhìn ra đoan nghi, lại không biết cái này động tác càng là biểu hiện ra thân thể hắn đều không được tự nhiên. Hoa Lạc ly không cấm cười, ta mị nói, ngươi nhưng thật ra cùng Yến Vô Ngân giống nhau, yêu cầu chính mình giải quyết, ta có phải hay không gây trở ngại đến ngươi. Nói, Hoa Lạc ly phi thân rời đi mà đến phòng. Vân Huyền nhìn về phía dưới thân, cười khổ lắc lắc đầu, có chút ai oán hỏa diệu ở không nên xuất hiện thời điểm xuất hiện, ai oán Dao Nhi là như vậy yêu nghiệt, mê đảo chính mình lại không phụ trách chạy. Hỏa diệu đem Tiêu Dao đưa tới ngũ độc đảo trung hẻo lánh núi non, hắn bốc cháy lên lửa trại, đem Tiêu Dao đặt ở đống lửa biên, liền một chút hướng hỏa trung thêm xài, trầm mặc can tĩnh, khó được không nói. Gặp qua đi vẫn luôn tại bên người quân lấy làm nũng hỏa diệu, như vậy an tĩnh, như vậy trầm mặc, Tiêu Dao hít hít cái mũi. Có chút biệt nữ mở miệng nói, ta thích Vân Sư Huynh. Hỏa diệu thêm xài tay khẽ run lên, lại không có đỉnh chỉ thêm xài động tác, ngược lại sán lạn đối Tiêu Dao cười nói, sư đệ, có phải hay không thử cấm áp? Muốn hay không đem hỏa thăng lại cao chút? Hắn làm lơ chính mình phía trước lời nói, rời đi đề tài, cái này làm cho Tiêu Dao trong lòng càng không dễ chịu. Tiêu Dao duỗi tay ngăn lại hắn thêm xài động tác, thấp thấp nói, hỏa đủ lớn, không cần lại thêm xài. Hỏa diệu cắn môi dưới, tựa ở ẩn nhẫn cái gì, thế nhưng không có nghe nàng lời nói, dùng một cái tay khác thêm xài, ngự khí không xong nói, nơi này ở mức, hỏa thực dễ dàng diệt, nhất định phải không ngừng thêm xài. Tiêu Dao hít một hơi thật sâu, tiến lên chế trụ hắn hai tay, không cho hắn lại động, đủ rồi, ta nói đủ rồi, ngươi có thể hay không nhìn ta. Không cần né tránh, không cần tránh né lời nói của ta, không cần làm lơ ta nói, không cần nói sang chuyện khác. Hỏa diệu mím môi, con ngươi nỗ lực nhìn Tiêu Dao, hốc mắt đột nhiên đỏ lên, nháy mắt ướt át ánh mắt làm Tiêu Dao nhất thời vô thố. Tiêu Dao vội buông ra khẩn cố hắn tay, lo lắng nói, hỏa diệu, ta biết ngươi khổ sở trong lòng, không cần chịu đựng, có cái gì, ngươi liền nói không ra, không cần nghẹn ở trong lòng. Hỏa Diệu dùng sức hít vào một hơi, lỗ mũi hơi hơi phập phồng, hắn cố nén trong mắt nước mắt, khàn khàn nói, ngươi thích Vân Sư Huynh, ta biết, khi còn nhỏ sẽ biết, chính là không có cách nào, ta thật sự không có cách nào buông tay, ta không nghĩ buông tay, liền tính biết ngươi thích không phải ta, mà là hắn, ta cũng không có cách nào buông tay, không nghĩ buông ra người tay. Nói, Hỏa Diệu kích động lôi kéo Tiêu Dao tay, thực khẩn nắm, phảng phất buông lòng tay, nàng liền sẽ biến mất. Tiêu Dao nhìn hắn kích động bộ dáng, muốn đi an ủi, lại thấy hắn nước mắt đã không chịu khống chế chảy xuống, khi còn nhỏ hắn cũng thường xuyên khóc, nhiều là vì mục đích mà giả khóc, chính là lần này không phải, hắn nước mắt là thật sự, trong mắt là không tha cùng đau lòng, hắn lại như vậy không muốn buông tay. Tiêu Dao hơi hơi giơ lên khóe miệng, trở tay nắm lấy hắn, ôn nhu nói, ngươi không cần buông tay, ta thích hắn, cũng thích ngươi à, ta không có nghĩ tới muốn ngươi buông tay, tuy rằng thực ích kỷ, nhưng là ta muốn nói cho ngươi, nếu ngươi nguyện ý, ta sẽ không bỏ ngươi. Hỏa Diệu hơi hơi sửng sốt, nước mắt treo ở trên má, dưới ánh mặt trời lóng lánh ra thất sắc quan mang, Tiêu Dao khẽ nhắm thượng đôi mắt, thấu tiến lên, lấy cánh môi chậm rãi hôn tới hắn nước mắt tích, ngược lại nheo lại mắt phượng, câu ra một mạt mê hoặc tươi cười, chỉ sợ ngươi không muốn bồi ta. Ngươi nói như thế nào cũng là một cái đường đường nam tử hán, hẳn là sẽ không nguyện ý cùng người khác chia sẻ ta. Hỏa Diệu bị lạc ở nàng ôn nhu chung, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, ngây ngốc nói, ta là không muốn cùng người khác chia sẻ ngươi hảo. Tiêu Dao cầm tay hắn tay bởi vì hắn trả lời, có chút khẩn trương nắm chặt, sợ quá hắn sẽ vứt bỏ chính mình, hoặc là mang chính mình lòng tham. Hỏa Diệu chớp chớp mang nước mắt lông mi, bẹp miệng nói, chính là nếu bất hòa người khác chia sẻ ngươi hảo, nhất định phải rời khỏi ngươi nói, ta tình nguyện cùng người khác chia sẻ, ít nhất còn có thể có được ngươi hảo, bằng không nhìn ngươi chỉ đối người khác hảo, ta sẽ ghen ghét chết, ta sẽ nổi điên. Tiêu Dao nhìn hắn đáng yêu không nói, nghe hắn hơi mang tiểu tính tình bực tức thanh, không cấm khỏe miệng ý cười càng sâu, cánh môi chuyển qua hắn lông mi thượng, hôn tới mặt trên nước mắt, hôn tới hắn trong mắt ai hoán, hôn tới hắn trong mắt phía trước bị thương. Diệu, vẫn luôn bồi ta hảo sao? Không có ngươi ở ta bên người, ta cũng sẽ nổi điên, nếu ngươi sẽ hỏa quốc cưới Minh Châu quận chúa, ta cũng sẽ ghen ghét chết. Hỏa Diệu hơi hơi cứng đờ, cẩn thận duỗi tay đi dùng sức nhéo nhéo chính mình lỗ thai, an đau đảo hít hà một hơi, khàn khàn nói, là thật sự. Này có thể hay không cho rằng ngươi sư đệ ở cùng ta thổ lộ tâm ý đâu? Tiêu Dao nhìn hắn kia ngây ngốc hành động, không cấm cười ra tiếng, dùng sức gật đầu nói, là ta lại cùng ngươi thổ lộ tâm ý, đồ ngốc. Bị mắng làm đồ ngốc, chính là trong lòng lại rất ấm áp, hắn phi phác đến Tiêu Dao bên người, kéo tay nàng, dây thanh làm nũng nói, bao nhiêu lần ở trong ngộng hy vọng nghe được ngươi thiệt tình, chính là mỗi một lần, liền trong ngộng ngươi, đều thích khi dễ ta. Rốt cuộc nghe thấy được, nghe thấy tâm ý của ngươi. Tiêu Dao nhớ tới ở Hỏa Quốc Hoàng Cung, hắn kia nghiêm túc bộ dáng, nói ta yêu ngươi động lòng người lời nói, nàng học lúc ấy Hỏa Diệu nghiêm túc bộ dáng, chậm rãi mở miệng nói, Diệu, ta yêu ngươi, sẽ không thua cho ngươi yêu ta tâm, thực yêu thực yêu. Hỏa Diệu đột nhiên chặt chẽ ôm lấy nàng, dùng hết sở hữu sức lực, cánh môi trong lúc vô tình cọ qua nàng vành tai, kiêu kiều nộn ấm áp xúc cảm, làm hắn lưu luyến, đột nhiên cắn, thấp thấp cười ra tiếng nói, sư đệ, rất thích ngươi nói yêu ta, rất thích. Bên tai ngứa, hắn nói xoay quanh ở trong óc, trong lòng toát lên cảm giác hạnh phúc, buồn sợ quá mất đi Vân Huyền, sợ quá mất đi Hỏa Diệu, hôm nay đều sẽ không mất đi, bọn họ cũng không để ý chính mình hay không chỉ thuộc về bọn họ, này có phải hay không ái cảnh giới cao nhất, phảng phất kiếm pháp, pháp lực chờ, tối cao cảnh giới, không phải chiếm hữu, mà là có được liền cũng đủ. Hôn môi nàng vành thai cánh môi du tẩu quá nàng gương mặt, ngược lại đón nhận nàng môi, ôn nhu ngọt ngào hôn. Phảng phất hôn môi vô cùng quý trọng bảo vật, trong đầu, một ít mơ hồ đoạn ngắn, dần dần rõ ràng. Tiêu Dao hưởng thụ hắn hôn chung mang cho chính mình ấm áp cùng tình yêu, hơi hơi cười nhạt nói, Diệu, ái càng sâu, ta lại càng sợ. Hỏa Diệu lưu luyến đem cánh môi rời đi, mờ mịt nhìn nàng, sợ. Sợ cái gì? Sợ mất đi. Tiêu Dao gục đầu xuống, thấp thấp nói, sẽ không, ta sẽ không rời đi ngươi. Hỏa Diệu lời thề son sắt nói, không, có một số việc, không phải ngươi nói chuẩn. Tiêu Dao ánh mắt thảm đạm, hiện lên chua xót nói, ngươi cùng ngươi phụ vương chi gian chỉ có 3 năm chi ước, 3 năm sau, ngươi liền phải làm ngươi hỏa quốc hoàng thượng, chính là. Phảng phất đoán được nàng muốn nói gì, hỏa diệu che lại nàng miệng, ngược lại đạm cười nói, quyết định bồi ngươi đi ma giới căn cứ, ta liền biết ta sẽ không lại trở về. Chính là, hỏa diệu dùng sức che lại nàng, không cho nàng nói chuyện, vô cùng nghiêm túc nói, ta có những cái đó ký ức. Tiêu Dao bị hắn che miệng, vô pháp nói chuyện, chỉ có thể mờ mịt nháy đôi mắt. Hỏa diệu hơi hơi buông ra che miệng nàng lại tay, thở dài nói, một đời, hai đời, đệ tam thế. Hắn trong giọng nói, mang theo vài tia tang thương, phảng phất sống thật lâu lão giả, khám phá hồng trần. Phần 90. Ngươi biết. Tiêu Dao thanh âm mang theo vài tia nói lắp. Biết. Hỏa diệu thực nghiêm túc cúi đầu nói, cho nên, liền tính phụ vương mẫu hậu, ta cũng không thể lại phụ ngươi. Chính là, ta không hy vọng ngươi lưng đeo bất hiếu tử danh nghĩa. Tiêu Dao rũ đầu, ánh mắt mang theo bất đắc dĩ cùng áy náy. Bất hiếu tử. Đệ nhất thế, không phải đã đúng rồi sao? Hỏa diệu thanh âm có vài tia tự dễ ước, cười khổ nói, thật đúng là không nghĩ tới, ta cùng kia mấy cái ra hỏa, như vậy bất đồng người, sẽ đến tự một cái thân thể, thời gian thứ này thật là kỳ diệu, cái gì đều sẽ bởi vì nó mà thay đổi. Tiêu Dao ánh mắt vẫn như cũ ngưng trọng, tuy rằng hỏa diệu thực kiên định, nhưng là nàng không thích, không hy vọng hắn phụ đối hắn như vậy tốt phụ vương mẫu hậu, lao hoàng thượng lại như vậy yêu thương hắn. Hỏa diệu hơi hơi như mày, trầm thấp nói, có người tới. Tiêu Dao lấy linh thức lực tìm tòi, đạm cười nói, là kia mấy cái ám vệ. Ám vệ. Hỏa diệu mở mịt nhìn Tiêu Dao. Nhớ rõ sao? Ở Hỏa Quốc Hoàng Cung, cái kia nháo quỷ tòa nhà trung, chúng ta cứu người. Khương Quốc Tam Hoàng Tử. Tiêu Dao gật đầu cười nói, hắn muốn ta Tiêu Dao thần y để ra tay cứu người. Hỏa diệu ánh mắt sáng ngời, treo lên cười xấu xa nói. Ngươi nhất định khai ra không ít điều kiện đi. Không nhiều lắm liền một cái, bất quá tương đương muốn hắn sở hữu đồ vật. Tiêu Dao cười giảo hoạt, trong mắt đều là cười xấu xa. Nga. Hỏa diệu thấu tiến lên, tò mò nháy đôi mắt nói, điều kiện gì? Khương Quốc. Tiêu Dao cười tà mị. Hỏa diệu kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, ngược lại cười khổ nói, Khương Quốc. Ngươi mở miệng muốn Khương Quốc. Khẳng định không thành. Khương Quốc là hắn phụ vương. Lại không phải hắn. Hùng chi hắn phụ vương như vậy một cái hảo quyền người, sao có thể buông tay. Tiêu Dao nghiền ngẫm cười nói, muốn cứu người chính là Khương Quốc Hoàng thượng, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ở mệnh cùng quyền chi gian, cái này có được dã tâm người, rốt cuộc sẽ lựa chọn cái gì. Hỏa diệu nhìn Tiêu Dao trong mắt hứng thú, bĩu môi cười nói, sư đệ, ta hiện tại phát hiện, ngươi so hoa lạc cách này ra hỏa, chơi tâm còn muốn trọng. Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ sao? Tiêu Dao nghịch ngợm cười nói. Hỏa diệu tiến lên nhẹ mổ nàng cánh môi cười, nhìn nàng nghịch ngợm đáng yêu bộ dáng. Sùng nghịch cười nói, tò mò, ngươi tò mò, ta liền tò mò. Tiêu Dao ngọt ngào cười, đứng lên nói, chúng ta đây liền đi xem kia kết quả đi. Kia mấy cái ngu ngốc ám vệ vòng quanh này núi non tìm lâu như vậy, đến bây giờ đều không có tìm được chúng ta. Nếu là chúng ta không xuất hiện tìm bọn họ, chỉ sợ bọn họ trời tối đều tìm không thấy ta. Bay lên đỉnh núi. Tiêu Dao cùng Hỏa Diệu nghiền ngẫm nhìn kia mấy cái ám vệ, Tiêu Dao nhướng mày hỏi, các ngươi chủ tử không có tới sao? Tới, bị ngăn ở đảo ngoại, chúng ta là ẩn thân tiến đảo. Ám vệ dẫn đầu có lễ trả lời nói. Tiêu Dao hiểu rõ gật gật đầu, lôi kéo Hỏa Diệu, nháy mắt liền biến mất. Đảo ngoại trên giường, Long Mặc canh giữ ở phụ vương bên cửa sổ, tuổi già hoàng thượng đã hô hấp mỏng manh, nước biển sốc này, hắn sớm đã không có sức lực đứng dậy. Tiêu Dao cùng Hỏa Diệu đuổi tới thuyền trung, không có người ngăn trở bọn họ. Tiêu Dao đi đến Long Mặc bên người, nhìn trên giường tái nhợt mặt già, đạm cười nói, Khương Quốc Hoàng thượng, ngươi có thể tiến đến, thuyết minh là muốn tự mình cùng ta giao dịch đi. Khu, khu khu Khương Quốc Hoàng thượng một trận manh khụ, miễn cưỡng mở ra mệt mỏi hai tròng mắt, khàn khàn nói, trừ bỏ phía trước yêu cầu, không thể thay đổi khác sao. Tiêu Dao lắc lắc đầu nói, muốn ta biến yêu cầu, kia chi bằng người khác thỉnh cao nhân. Không có cách nào thay đổi. Khương Quốc Hoàng thượng ngưng trọng nói. Tiêu Dao không nói, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Khương Quốc Hoàng thượng hít một hơi thật sâu nói, qua đi không có ngồi trên địa vị cao, ta một lòng muốn ngồi, giết huynh đệ, mới ngồi trên này cao cao vị trí, lại phát hiện cũng không phải cái gì hảo vị trí, ngươi thật sự muốn ngồi cái này vị trí sao? Tiêu Dao nhướng mày hài hước nói, nếu là vị trí này không tốt, kia cần gì phải nói nhiều như vậy, trực tiếp đổi cho ta, ta bảo ngươi khỏi hẳn, lại đưa ngươi 10 năm thọ mệnh cũng không sao. 10 năm thọ mệnh. Khương Quốc Hoàng thượng nửa tin nửa ngờ, trầm thấp nói, Tiêu Giao thần ý đi, tuy rằng lấy thần xưng hô ngươi, nhưng là người trẻ tuổi chớ quá khinh cuồng, ngươi không phải thật sự thần, làm sao có thể đủ tưởng cho người ta thọ mệnh liền cho người ta thọ mệnh. Tiêu Giao hơi hơi nheo lại yêu nghiệt mắt phượng, trong mắt mang theo vài tia cười lạnh, lạnh lùng nói, chưa từng khinh cuồng uổng niên thiếu, huống chi ta có rất nhiều tư bản khinh cuồng, nếu không phải chỉ có ta có thể y hề ngươi, ngươi cần gì phải ngàn dặm xa xôi tới nơi này tìm ta. Ta có phải hay không thần không quan trọng, quan trọng là, ta có thể ứng dư ngươi, liền tất nhiên sẽ đạt thành. Ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, nếu là ta y hề hảo ngươi, 10 năm nội, thân thể của ngươi có bất luận cái gì tiểu bệnh, ngươi lại có thể đem này ngôi vị hoàng đế lấy về đi. Ta có thể bảo ngươi 10 năm thọ mệnh hơn nữa vô bệnh. Khương Quốc Hoàng thượng trầm mặc thật lâu, cuối cùng khổ than cảm khái nói, thiếu niên khí thịnh dễ khí đoạn, tráng niên nhiệt huyết huyết càng tăng lên. Thiếu niên đắc chí, có lẽ đổi lấy chính là chí lớn không thủ. Nhưng nếu trung niên cầm chí không ngừng, đến tráng niên khi ý chí chiến đấu càng tăng lên, mới là đại trượng phu thật bản sắc cũng. Tiêu Dao hơi hơi nhíu mày, có như vậy cảm khái giả, không giống như là một cái dã tâm gia. Bất quá cũng có khả năng là, kề bên tử vong, người ở hấp hối hết sức, nghị thông suốt triệt nhân sinh đi. Long Mặc từng nói qua, người khắp nơi đánh giặc, mục đích là nhất thống thiên hạ. Chỉ có thống nhất thiên hạ, mới có thể chính thật hòa bình. Khương Quốc Hoàng thượng nói cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt thành khẩn kiên quyết. Tiêu Dao hơi hơi nheo lại đôi mắt, gợi lên khỏe miệng nói, ta qua đi không như vậy cho rằng, bất quá hiện tại nhưng thật ra cảm thấy, trước khi chết người còn có thể nói như thế. Xem ra là thiệt tình lời nói. Có lẽ chỉ có chiến tranh quá, mới biết được bình tĩnh, hòa bình hảo, chỉ có nhất thống thiên hạ, mới có thể không cho thiên hạ loạn. Ngươi Khương Quốc Hoàng thượng nhìn đối phương trong mắt nghiêm túc, trầm thấp nói, ta hiểu được, ngươi muốn không chỉ là ta ngôi vị hoàng đế. Có lẽ chỉ có thiên hạ cùng, hỏa diệu mới có thể thật sự tan mất hắn trách nhiệm. Tiêu Dao nhàn nhạt nói, xem như đi. Bất quá, hiện tại trước hết cần dùng ngươi ngôi vị hoàng đế. Đổi ngươi mệnh, trao đổi sao? Khương Quốc Hoàng thượng khẽ gật đầu, vẫy vây tay, Long Mặc lấy tới một chương thêu long bố, mặt trên sớm đã viết truyền ngôi việc, Khương Quốc Hoàng thượng lấy ra mép giường ngọc tỷ, dùng sức một ấn, ấn lạc tấu định. Tiêu Dao kết quả thêu long bố, ngược lại lấy ra một viên phía trước luyện chế thuốc viên, nói, ăn vào cái này, bệnh gì đều sẽ không có, 10 năm nội, nếu là có bệnh, đại nhưng tới tìm ta phải về ngôi vị hoàng đế. Ta tin ngươi. Khương Quốc Hoàng thượng nhàn nhạt nói, cũng không biết vì sao sẽ tin hắn, nhưng là người già rồi, xem người nhiều, liếc mắt một cái là có thể biết, có chút người chính là trời sinh bản lĩnh. Nhìn thuyền dần dần đi xa, hỏa diệu đi đến Tiêu Dao bên người, trầm thấp hỏi đáp, sư đệ, ngươi thật sự muốn nhất thống thiên hạ. Tiêu Dao đạm nhiên cười, nhướng mày nói, vốn dĩ cùng hắn làm giao dịch, chẳng qua là muốn làm hoàng thượng, nhìn xem vị trí này có cái gì tốt, nhiều người như vậy muốn cướp. Nhưng là bởi vì người sắp chết nói sẽ không có giả, ta suy nghĩ sâu xa quá hắn nói, có lẽ thật sự chỉ có thống nhất thiên hạ, mới sẽ không có chiến tranh, chỉ có đã biết chiến tranh khổ, ba tánh mới có thể thật sự an cư lạc nghiệp, không hề có dạ tâm, muốn chính là hòa bình. Hòa diệu như mày nói, ta phụ vương, ta sẽ không thương tổn ngươi phụ vương, kỳ thật không có hòa quốc, hắn cũng có thể thật sự dưỡng lao không phải sao. Có lẽ ngươi phụ vương ý tưởng sẽ cùng Khương Quốc Hoàng thượng giống nhau đâu. Đã làm địa vị cao giả, nhiều ít đều sẽ có giống nhau cảm thụ. Khương Quốc Hoàng thượng đều có thể dùng ngôi vị hoàng đế quốc gia đổi 10 năm thọ mệnh, huống chi là ngươi phụ vương đâu. Ai, kỳ thật ta không hiểu ngươi vì cái gì phải làm này đó không chỗ tốt sự tình. Hòa diệu thở dài. Tiêu Dao nhìn mênh mang biển rộng, gió biển thổi loạn nàng sợi tóc, mang theo một tia ngạo khí, một tia lăng nhiên. Nàng hơi hơi giơ lên cánh môi, nhàn nhạt nói, kỳ thật ta cũng không hiểu, nhưng là đôi khi, liền muốn làm như vậy, rất nhiều thời điểm làm việc, cũng không phải yêu cầu nhiều ít lý do, muốn làm liền làm, có lẽ đây là tuổi trẻ quan hệ, không có bất luận cái gì băn khoăn, liền đi phía trước vọt. Phải rời khỏi phàm giới, ta luôn muốn lưu lại chút cái gì, cũng không uổng phí này tao không phải sao. Cũng là, chưa từng khinh cuồng uổng niên thiếu. Ngươi muốn làm gì? Ta đều sẽ bồi ngươi. Ngươi muốn này thiên hạ, ta liền bồi ngươi cùng nhau thống nhất nó. Hòa Diệu cười ngạo nghễ, nàng muốn, bất luận là cái gì, chính mình đều sẽ giúp nàng bắt lấy. Nơi xa mặt biển thượng, một con thuyền bay nhanh mở ra, một khắc con bay nhanh đuổi theo, như là mèo vờn chuột, ở trên mặt biển dơ lên tầng tầng bọt sóng. Tiêu Dao hít mắt, biết một con thuyền là Ngũ Độc đảo thuyền, một con thuyền là Mai Thiên chân thuyền, nàng trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nhướng mày nói, Diệu, ngươi nói thủy linh căn, có thể hay không sông cuộn biển gầm đâu. Hòa Diệu nhớ tới hôm nay Vân Huyền kia nổi cơn điên sử dụng thủy linh căn, đạm cười nói, có thể, ngươi là thủy linh căn. Tiêu Dao hơi hơi cười nhạt nói, đích xác có thủy linh căn. Nếu là đột nhiên sóng biển phiên hai con thuyền, ngươi nói rơi xuống nước người, có thể hay không hoạn nạn thấy chân tình đâu. Ngươi tưởng Hỏa Diệu cười xấu xa nhìn mặt biển. Tiêu Dao lấy ngón tay điểm trụ hắn môi, khẽ cười nói, minh bạch liền hảo, không cần phải nói ra tới, cũng không thể để cho người khác biết, này tai nạn trên biển là ta đảo quỷ. Tiêu Dao đứng ở đảo biên, nước biển hơi hơi chụp đánh nàng chân, nàng hít sâu một hơi, đánh thức trong bụng đan điền chỗ ngủ say long, mở mắt kia một cái trước mắt, phảng phất có du long xẹt qua con ngươi, hiện lên một tia mạt hồng quang, con ngươi như máu đỏ bừng, tóc dài nháy mắt phá vỡ trói buộc, bị gió thổi tán, như yêu mị con ngươi nhẹ chớp, nàng hơi hơi nhắc tới tay, chỉ vào mặt biển, linh hồn lực lượng, chỉ cần tâm niệm sở chỉ, nước biển liền sẽ nghe nàng tâm ngữ, quay cuồng, sóng to, đẩy, sóng, cuồng phong nổi lên. Trên bầu trời đám mây hơi hơi phát lam, một đạo điện thiểm, sấm sét tầm ẩm gian, Hỏa Diệu một thân kim y hề, tóc vàng, mắt vàng, giống như thần nhân, ngón tay không trùng, liền hô phong hóa lôi. Phần 91. Tiêu Dao nhướng mày nhìn về phía Hỏa Diệu, trong mắt hiện lên tán cười, không thể tưởng được hắn đã như vậy lợi hại, có được hai cái dị năng căn. Buồn vẫn là gió êm sóng lặng, đột nhiên sóng biển, gió biển, tiếng sấm. Làm Mai Thiên chân không cấm run rẩy. Xét đánh. Kiềm bò cạp cũng bởi vì sắc trời biến đổi lớn mà như mày, đột nhiên nhớ tới nàng hình như là sợ xét đánh, ánh mắt trở nên khẩn trương lên. Mai Thiên chân muốn nhanh chóng xử thuyền, sóng gió đột nhiên đánh tới, quá nóng lòng nghịch chuyển phương vị, chỉnh con thuyền bị lãng đánh nghiêng. Ngàn chân. Kiềm bò cạp lớn tiếng đối với mặt biển tê, nhìn thấy nàng góc áo hơi hơi trôi nổi, liền không chút nghĩ ngợi nhảy xuống hải. Mai Thiên chân bị nước biển sặc đến, đương ánh mắt hoảng hốt khi, một đôi bàn tay to chặt chẽ ôm lấy chính mình, cánh môi bị hắn phong bế, khí từ hắn trong miệng truyền đến, phế phủ nghẹn khuất hơi hơi giảm bớt. Xôn xao. Một tiếng, hai người du ra biển mặt, thuyền cũng đã tất cả đều bị đánh nghiêng. Ta có ngươi. Kiềm bò cạp ở trong biển có Mai Thiên chân, Mai Thiên chân muốn cự tuyệt, chính là hắn tựa hồ không cho chính mình có cự tuyệt cơ hội, ở hắn trên lưng, mặc kệ sóng biển bao lớn. Tiếng sấm nhiều vang, tựa hồ đều cảm giác như vậy ấm áp an toàn, chính là này ấm áp không phải chính mình. Chính mình chẳng qua là một cái thay thế phẩm. Không. Chính mình tuyệt đối không cần đương cái gì thay thế phẩm. Mai Thiên chân phát điên đẩy ra hắn, hướng bên kia dù, ngược dòng mà lên, cần thiết hoa rất lớn sức lực, chính là nàng lại vẫn như cũ chấp nhất dùng sức đá thủy. Ngàn chân, ngươi như vậy sẽ ly bờ biển càng ngày càng xa. Dù bất động. Sẽ chết. Kiềm bò cạp dùng sức giữ chặt nàng, chính là nàng lại không có dừng lại ý tứ. Ly các ngươi Ngũ Độc đảo xa thôi. Ta hướng phía trước du, sớm muộn gì sẽ thấy bờ biển, chẳng qua thời gian dài ngắn chi đừng thôi. Ta tại đây trên biển sinh sống lâu như vậy, sẽ không liền bơi lội thể lực cũng không có. Ta đã không phải năm đó kia nhược nữ tử. Ta là hải tặc đảo vương, là nữ vương. Kiềm bò cạp hơi hơi cười khổ, một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Đúng vậy, ngươi là vương, ngươi là nữ vương, ta nữ vương. Ở Mai Thiên chân giật mình hết sức, hắn đã chặt chẽ phong bế nàng ngôi, dùng sức đòi lấy nàng trong miệng hương thuần, mang theo nhàn nhạt nước biển hàm vị, lại lại như vậy làm hắn say mê. Mai Thiên chân hơi hơi nheo lại ở hắn hôn sâu trùng, lại rất mau lấy lại tinh thần, dùng sức đẩy ra hắn, buồn bực quát, ngươi cho ta là người nào, tưởng hôn liền hôn, muốn liền phải. Ta không phải nhiễm ngàn hồng thay thế phẩm. Ta là Mai Thiên Trần, ta là hải tặc đảo nữ vương, ta khinh thường làm người khác thay thế phẩm. Chưa từng khinh cuồng uổng thiếu niên chương 81 song tấn nháy mắt bạch. Không, ngươi không phải thay thế phẩm. Kiềm bò cạp thực nghiêm túc nhìn nàng, duỗi tay đi vô nàng hơi ướt sợi tóc, ánh mặt trời chiếu vào nàng sợi tóc thượng, lộ ra nhàn nhạt màu nâu, cặp kia mê người đồng tử, mang theo buồn bực, mang theo bất an. Kiềm bò cạp biết nàng là một cái thực mâu thuẫn người, luôn là khẩu thị tâm phi, ra vẻ kiên cường. Hắn mềm nhẹ vô cùng động tác, làm chính mình hơi hơi bị lạc, Mai Thiên Chân gắt gao cắn môi dưới, làm cảm giác đau đớn xử chính mình thanh tỉnh, không cho chính mình bị lạc ở hắn ôn nhu chung, cặp kia mê người mắt một mí hai tròng mắt chung. Mai Thiên Chân hơi hơi quay đầu đi, né tránh hắn tay, thanh âm trầm thấp quặng cu é nói, liền tính không phải thay thế phẩm, ta cũng không muốn tiếp thu một cái trong lòng có người khác bóng dáng nam nhân. Ta là nữ vương, tất nhiên có nữ vương ngạo khí, nếu là ta như vậy tùy tiện tiếp thu, kia chẳng phải là làm ta hải tặc trên đảo huynh đệ chê cười. Vậy không cần đương cái này mệt nhọc nữ vương, ta sẽ giữ ngươi, không cần đi đánh đánh giết giết cướp bóc người khác. Kiềm bò cạp thanh âm thực ôn nhu, ánh mắt như nước chảy nhu tình, mang theo chân thật đáng tin chân thành tha thiết. Mai Thiên Chân sắc mặt có chút quấn bách, nỗ lực nói cho chính mình, không cần bị lừa, không cần bị lừa, chính là ánh mắt lại gắt gao nhìn hắn, không bỏ được rời đi, ngơ ngác nói, ngươi nói thật. Kiềm bò cạp trong mắt hiện lên một tia sủng nịch ý cười, lại lần nữa duỗi tay đi vớt ve nàng đầu, nàng không có né tránh khai, là như vậy ngoan ngoãn, cùng năm đó giống nhau, phảng phất thời gian xuyên qua, nháy mắt liền trở về 14 năm trước. Thật sự, sẽ không lừa ngươi, ta qua đi chưa bao giờ nói qua muốn chiếu cấu ngươi, cho nên phụ ngươi nhiều năm như vậy, nhưng là một khi ta nói, liền không phải là lừa gạt ngươi, ngươi hẳn là hiểu ta, không phải sao? Hiểu hắn sao? Chính mình nếu không phải quá hiểu, cần gì phải rời đi, bởi vì hiểu hắn, mới hiểu được Nhiễm Ngàn Hồng ở trong lòng hắn địa vị là như vậy cao, là chính mình như vậy xa xôi không thể với tới độ cao. Có chút thời điểm, chậm chính là chậm, ta đã thói quen đương nữ vương, sẽ không thói quen đương qua đi cái kia chim nhỏ nép vào người nhược nữ tử. Mai Thiên Chân thanh âm có chút run rẩy, nói ra lời này, là hạ bao lớn quyết tâm à, rời đi hắn, là dùng bao lớn nỗ lực, không thể lại trở về, không thể lại cùng quá khứ giống nhau ngốc. Kiềm bò cạp vuốt ve tay nàng khẽ run lên, ngược lại chặt chẽ giữ chặt tay nàng, chết cũng không chịu bùng ra, phảng phất vừa bùng ra, nàng liền thật sự vĩnh viễn rời đi. Không muộn, chỉ có chúng ta đều tồn tại, sẽ không vãn. Kiềm bò cạp dùng sức lắc đầu. Mai Thiên Chân chua xót cười, dùng sức ném ra hắn tay, nhưng là hắn ngón tay phảng phất sinh căn giống nhau, gắt gao bắt lấy, một chút cũng không chịu bùng ra. Buông ta ra, chúng ta đã kết thúc, không có khả năng quay đầu lại. Mai Thiên Chân thanh âm thực bình tĩnh, nghe không ra nàng suy nghĩ cái gì. Nàng càng là bình tĩnh, chính mình càng là sợ hãi buông tay, tựa hồ ký ức cùng 14 năm trước Nhiễm Ngàn Hồng sắp rớt xuống hắc mộc nhai trọng điệp, lại so với lúc ấy càng sợ hãi, càng sợ hãi. Không bỏ, sẽ không tha, chết cũng không bỏ. Hắn thanh âm len ken hữu lực, như vậy kiên định chân thật đáng tin. Hắn càng là như vậy, chính mình càng là tâm loạn, rõ ràng quyết định không quay đầu lại, chính là vì sao như vậy không tha, như vậy chua xót, nếu là hắn thật sự buông ra tay, chính mình trong lòng có phải hay không sẽ dễ chịu chút, chính là hắn không buông tay, hắn kiên quyết không buông tay, trong lòng rất khó chịu, phảng phất giống như chính mình là người xấu, rõ ràng là hắn năm đó đem chính mình đương thay thế phẩm, hiện tại rồi lại muốn đem chính mình kéo về đi, cho rằng chính mình là tiểu cầu sao. Không, chính mình không bao giờ là qua đi kia vâng vâng dạ dạ Mai Thiên Chân. Mai Thiên Chân vươn tay, dùng sức một chút, bẻ ra hắn từng cây ngón tay, thời gian phảng phất tại đây nơi đây đình trệ, không khí phảng phất lạnh băng lưới dao, hai người hô hấp khi, đều có thể cảm giác được đau triệt nội tâm đến xương. Ngàn chân, không cần, ta không cần buông ra tay, không cần. Nhìn một chút thoát ly nàng cánh tay ngón tay, kiềm bò cạp gần như hải tử ở làm nũng, dùng sức lắc đầu. Trong mắt phảng phất có chút ướt át, là nước mắt sao. Liền chính mình cũng không biết, vì sao như vậy chua xót, năm đó Nhiễm Ngàn Hồng rơi xuống hắc mộc ngai, chính mình cũng không như vậy thương tâm. Cái loại này sắp linh hồn đều thoát cốt cảm giác. Hắn thanh âm mang theo điểm điểm khàn khàn, ánh mắt mang theo điểm điểm hơi nước, Mai Thiên Chân nhìn hắn, rất lâu sau đó, thậm chí quên bẻ ra hắn cuối cùng một ngón tay, thường thường liền ở cuối cùng một cái chớp mắt, phía trước nỗ lực đều sẽ sụt xuống. Hắn tay lại bay nhanh nắm chặt nàng cánh tay, năm căn ngón tay gắt gao thủ sẵn nàng. Vì cái gì ở ta quyết định hoàn toàn từ bỏ, hoàn toàn vĩnh viễn quên ngươi thời điểm, ngươi rồi lại muốn xuất hiện, lại như vậy lì lợm la liếm, vì cái gì ta lì lợm la liếm thời điểm, ngươi như vậy lạnh nhạt, hiện tại lại phản quá như vậy. Chẳng lẽ thật sự như người khác theo như lời, đương mất đi mới biết được vãn hồi sao? Ngươi cho rằng mất đi là có thể vãn hồi được sao? Không được. Chậm, hết thể đều chậm. Chậm. Ngươi vẫn luôn nói chậm, rốt cuộc vì cái gì chậm? Ta chưa cưới vợ, ngươi chưa gả người, vì sao vãn? Hắn thanh âm nháo tiểu tính tình, nhưng là nước mắt lại từ cặp kia mê người mắt một mí hai tròng mắt trung tràn ra tới. Có chút thời điểm, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, ta không có khả năng quên năm đó ngươi lạnh nhạt, quên ngươi đem ta làm như thay thế phẩm nhật tử, cho nên không có khả năng trở về. Mai Thiên Chân nhắm mắt lại, không đi xem hắn rơi lệ hai tròng mắt, chỉ sợ vừa thấy hắn nước mắt, tâm lại sẽ biến, lại sẽ dao động, lại sẽ trở lại quá khứ kia đồ ngốc giống nhau nhật tử. Thật sự, không thể quay về. Sao? Hắn thanh âm khàn khàn trầm thấp, mang theo nồng đậm bi thương. Nhắm mắt lại, nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, nhìn không thấy hắn khuôn mặt, nhìn không thấy hắn hai tròng mắt, chính là lỗ tai không điếc, gạt được đôi mắt, lại không lừa được tâm. Hắn trầm thấp khàn khàn, mang theo bi thương thanh âm, phảng phất từng cây băng châm đâm vào trong lòng, mà không phải sảng khoái đâm vào, là một chút chậm rãi xoay tròn đâm vào trong lòng. Cái loại này đau là vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt đau đớn. Mai Thiên Chân không bao giờ nguyện ý đai ở hắn bên người, ngay cả nghe hắn thanh âm, đều phảng phất thủ nhân thế gian lớn nhất hành vi phạm tội. Không thể quay về, trở về không được nàng che lại lỗ tai, dùng sức lắc đầu, trên mặt vệt nước, phân không rõ là nước biển vẫn là nước mắt, hai chân đã bị nước biển ngầm chết lặng, hơn nữa trong lòng đau, một cái chớp mắt trải rộng toàn thân, chân một trận có rút đau đớn. Rút gân. Ở trong biển rút gân, đại biểu cho tử vong, đại biểu cho bị nước biển bao phủ, bị con cá cắn ướt. Đối với trên biển sinh hoạt lâu như vậy nàng tới nói, đây là buồn cười, chính là lại cố tình đã xảy ra, hải tặc đảo nữ vương bị nước biển chết đuối, cỡ nào buồn cười, nghĩ đến sẽ là như vậy cái cách chết, nàng không cấm cười, cười thực mỹ, lại rất thê lương, nàng không có kêu cứu, mà là tùy ý chính mình chậm rãi châm xuống. Kiêm bò cạp ánh mắt cả kinh, hai mắt đẫm lệ mông lung hắn, phản ứng lại đây khi, nàng đã hoàn toàn đi vào trong biển, cũng may tay trước sau lôi kéo nàng. Nàng mới không có quá nhanh chìm xuống, kiểm bò cạp dùng sức đem nàng kéo đi lên, gắt gao ôm nàng, đem nàng khiêng ở sau lưng, nỗ lực hướng bờ biển bơi đi. Uống lên quá nhiều nước biển, nàng sớm đã dần dần mất đi chi giác, muốn đẩy ra hắn, không nghĩ làm hắn cứu, chính là liền đẩy ra sức lực cũng đã không có, chỉ có trong miệng khàn khàn không xong thanh âm, ngươi đã cứu ta cũng sẽ không cảm ơn ngươi. Phần 92. Là ta thiếu ngươi. Không cần cảm tạ ta. Hắn thấp thấp trả lời, lại trả lời thực mau thực trực tiếp, không có bất luận cái gì trì độn. Ngươi Mai Thiên Chân ngươi cái nửa ngày, lại không có nói ra lời nói tới, nàng không biết nói cái gì, còn có thể đủ nói cái gì. Biết nàng chán ghét ngũ độc đảo, cho nên liền tính ngũ độc đảo ly chính mình hiện tại sở du địa phương gần nhất, hắn cũng không có tiến đến, mà là vòng đường xa, đi một khắc tòa hoang đảo. Nói nơi này là tiểu đảo, chi bằng nói là một khối thật lớn khí thải cục đá, mặt trên trừ bỏ lạnh băng nham thạch mặt ngoài, chỉ có một ít khe đá trung vụt ra khô đằng. Mai Thiên Chân cố ý ly kiềm bò cạp rất xa, xoa cổ chân, muốn chờ khôi phục sau, chính mình du tẩu. Kiềm bò cạp lại làm sao đoán không được nàng ý tưởng, hắn chỉ là nhàn nhạt cười khổ, lại cũng không có tùy tiện tới gần nàng. Kiềm bò cạp lấy chủy thủ cắt lấy một ít khô đằng, mồi lửa bởi vì tẩm quá thủy. Thổi thật lâu đều không có bốc cháy lên, hắn có chút ảo não như mày. Bụn. Mai Thiên Chân hừ lạnh một tiếng, đi đến hắn bên người, từ bên hông cởi xuống hai khối đánh lửa thạch, một bên cọ sát một bên hài hước nói, ở trên biển sinh hoạt người, cũng không biết tùy thân mang đánh lửa thạch, mồi lửa có cái dám dùng. Nghe nàng thô lỗ lời nói, lại nhớ lại 14 năm trước, nàng kia văn chíu chíu bộ dáng, kiềm bò cạp không cấm nở nụ cười. Bốc cháy lên hỏa. Nhìn bên người người ở cười trộm, Mai Thiên Chân tức giận hỏi, cười cái gì? Mắng ngươi buồn con cười, như vậy không biết xấu hổ.